Chương 418 trung cấp đao hoàng thánh thể. Canh thứ 3. 418 trung cấp đao hoàng thánh thể. Canh thứ 3. Nhiều như vậy năng lượng cường đại tụ tập cùng một chỗ, may là mộng yểm ma vật thân là bát cấp ở giữa đỉnh cấp ma vật, cũng cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, không chút do dự xoay người, mộng yểm ma vật sẽ trốn đến cái động khẩu ở giữa. Nơi đó là nó đại bản doanh, chỉ có nơi nào, mộng yểm ma vật tài cảm thấy cực kỳ an tâm. Nhưng Giang Phong sớm có chuẩn bị sao lại nhượng mộng yểm ma vật như nguyện. Tam trọng cự nhang môn. Giang Phong hai tay tạo thành chữ thập, số lớn đất thuộc tính chân nguyên trước một bước mộng yểm ma vật ngừng tụ ở cái động khẩu chỗ. Ba đạo đất nâu quang hoa lóe lên cự nham chi môn từ dưới nền đất kiên quyết ngoi lên, ra, đem ngộng yểm ma vật hoàn toàn ngăn cản ở tại bên ngoài. Ngộng yểm ma vật một quyền đánh về phía tam trọng cự nham môn, đệ nhất trọng cự nham môn trong khoảnh khắc nghiền nát. Giang Phong chỉ địa giai 4 sao tu vi, thi triển vũ kỹ cường đại trở lại, cũng vô pháp ngăn cản ngộng yểm ma vật bao lâu. Tam trọng cự nham môn, ngược lại không phải là có cường đại dường nào phong ngự, then chốt ở chỗ ba đạo cự nham môn. Dù cho mỗi một đạo cự nham câu đối hai bên cánh cửa mộng yểm ma vật mà nói đều không đáng giá nhắc tới, nhưng ba đạo tổng hội tiêu hao mộng yểm ma vật một chút thời gian. Đối đông đảo cường giả mà nói, cứ như vậy một chút thời gian, vậy là đủ rồi. Ở mộng yểm ma vật đánh bại đạo thứ hai cự nham môn thời gian, mọi người công kích đã phát sinh. Long hồn thiên trảm, tinh hồng băng trảm, thiên xà nộ, thiểm lôi bạo phá, chân hỏa xí diễm, kiếm ý bạo phát, hư không trảm, thiên hồ tán. Sử thái cũng đem trên bụng thịt lấy ra đến, hóa thành to lớn lang nha đồng, hung hăng quăng tới. Hàn Phong ánh mắt quỷ dị, tuy rằng lấy ra đến không ít thịt, nhưng sử thái hình thể thật là không có một chút xíu cải biến a. Sử Tuấn cánh tay phải vương, chợt đống nhiên đánh xuống, đao ý bạo dũng đi. Hàn Phong một quyền chém ra, thiên hỏa chiến quyền. Màu xanh nhạt hỏa diễm cự quyền, từ trên trời giáng xuống. Mọi người công kích nhất tề kéo tới, ngọc yểm ma vật phải buông tha đánh nát tối hậu một khối cự nham môn, xoay người chống đối. Âm trầm thanh âm lần thứ hai truyền ra, ánh sáng màu đen hình thành khổng lồ mạng nhện, trực tiếp đáng ở trước mặt mình. Một tiếng long âm, một đạo chân long trước hết đụng vào hắc vong trên, nhưng mà hắc vong cũng hầu như không có nhúc nhích, ánh sáng màu đen lóe lên, chân long trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành cho tàn. Theo sát mà đến băng lam sắt chém kích và thiên xà hư ảnh đồng dạng bị rất nhanh ăn mòn tiêu tán. Nhưng sau một khắc sấm sét lực bạo tạc, cũng nhượng ánh sáng màu đen bị kiềm hãm. Ngay sau đó, đặc hơn dị hỏa bám vào ở hắc vong trên, bốc cháy lên, và ánh sáng màu đen không ngừng đây đó thôn phệ, hai cổ quang đoàn không ngừng bắt đầu khởi động. Bộc phát ra kiếm ý hư không chạm tùy theo mà đến, chỉ nghe một trận thanh âm chói hai cổ truyền ra, hắc vong trong, rõ ràng vài đạo vớ đen gãy. Mộng yểm ma vật quá sợ hãi, trong miệng phun ra hắc sắc chùm tia sáng, muốn đem gãy mở vớ đen tái hiện liên tiếp thượng. Nhưng mà vớ đen vừa liên tiếp thượng, 9 điều bạch sắc hồ đôi cuồng tạo mà đến, mỗi một điều hồ đôi đều mang kinh khủng lực đạo. Ầm ầm. Đương chín điều hồ đuôi trước sau cùng nhau quét hắc vong trên, hắc vong gãy mở vớ đen càng ngày càng nhiều, dày đặc hắc vong trong nháy mắt trở nên đổ. Sử thái lang nha bổng cho hắc vong một câu cuối cùng, hắc vong triệt để gãy. Ngộng yểm ma vật nhãn thần ở giữa toát ra nhất vẻ hoảng sợ, hắc sắc chùm tia sáng phún ra ngoài. Những quang thúc này, dường như vòng xoáy giống nhau, dường như muốn đem tất cả công kích thôn phệ. Sử Tuấn trợn quát một tiếng, đao ý thẳng tắp chém tới. Nếu như chỉ là thông thường đao ý, là tuyệt đối vô pháp đem này hắc sắc chùm tia sáng vòng xoáy đánh bại. Nhưng Sử Tuấn cũng thông thường rốt cuộc, Sử Tuấn thế nhưng đao hoàng thánh thể người chủ. Phá cho ta. Sử Tuấn trích cảm giác mình huyết mạch gần yếu đột phá đến trung cấp, loang thoáng, thân thể coi như có thể biến hóa vi kinh thiên cự đao. Rầm rầm. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh sợ ở giữa, Sử Tuấn hóa thành mấy chục thước lớn lên thanh sắc cự đao. Kinh khủng đao ý tứ tán ra, phu cận núi đá vào giờ khắc này toàn bộ bị chém thành mảnh nhỏ. Hắc sắc chùm tia sáng vòng xoáy trong khoảnh khắc bị đánh bại, thanh sắc cự đao một đao chém tới. Chỉ nghe mộng yểm ma vật phát sinh hét thảm một tiếng, ánh sáng màu đen đại thịnh, thanh sắc cự đao loáng thoáng dĩ nhiên là bị ngăn trở ở bên ngoài. Mà đúng lúc này, lam sắc hỏa diễm cự quyền từ trên trời giáng xuống, và thanh sắc cự đao cùng nhau ầm ầm đánh tới mộng yểm ma vật. Ùng ùng, từng cổ một khí lãng đánh thẳng tới, mọi người toàn lực thi triển chân nguyên chống đối như vậy trùng kích. Lam sắc hỏa diễm, thanh sắc quang mang, hắc sắc chùm tia sáng. Ba loại năng lượng không ngừng dây dưa. Tối hậu, hữu hội một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ, núi đá vang tung tóe. Mọi người kinh hãi, Giang Phong lập tức hô, đại gia lui về phía sau. Kỳ thực không cần Giang Phong hàm, mọi người cũng biết sau này mà thối, không phải sẽ trở bị vùi lớp ba. Mặt đất sụp đổ và rung động đủ qua đã lâu mới dần dần thở bình thường lại. Trước mặt mọi người nhân cảm thụ được ngộng yểm ma vật khí tức triệt để biến mất hậu, thanh sắc cự đao cắt bầu trời mà đến. Sắp tới đem oanh kích đến mặt đất thời gian hóa thành Sử Tuấn, quỵ trên mặt đất thở dốc. Hiển nhiên mới vừa từ Đao Hoàng Thánh Thể sơ cấp để thăng tới trung cấp, Sử Tuấn nắm giữ còn không thành thạo. Bầu trời ở giữa, lúc này hữu phóng tới một đạo hắc quang, hóa thành 11 nói phân biệt bắn vào đến mọi người bên trong chiếc nhẫn. Lâm Huy Hiên nhanh lên vừa nhìn, sau đó cười khổ, không điểm 5 phần. Xem ra tử vong ma kính phán định ta khởi tác dụng rất ít ta, bất quá không điểm 5 phần coi như là có thể so với săn bắn một đầu nhị cấp ma vật, lấy ta một người thực lực, là không có khả năng săn bắn nhị cấp ma vật. Nói tóm lại, liên hợp săn bắn còn là so với ta một người tốt hơn không ít. Mọi người cũng đều nhìn về phía mình nhẫn. Có đến điểm ít, tự nhiên cũng có đạt được điểm nhiều. Bắt cấp ma vật, nhưng là có thêm đủ 20 phần, Hàn Phong một người liền được 4 phần. Thứ nhì đó là Sử Tuấn và Sử Thái cùng với Giang Phong và Hồ Tiểu Điệp lấy được điểm tối đa, tái thứ nhì là Vương Kình Thương và Liễu Ngọc Nhi. Lôi Vũ Nhu điểm cũng không cao. Giang Phong lại không nghĩ có sai, một kích tối hậu kết thúc ngộng hiểm ma vật tính mệnh, chắc là Hàn Phong một quyền kia, cho nên mới phải cấp Hàn Phong nhiều nhất điểm. Hàn Phong sắc mặt cổ quái dòm Sử Tuấn, nếu là Sử Tuấn sớm một chút đột phá, đem cảnh giới ổn định lại, phỏng chừng lúc này đây sẽ không chuyện của ta. Vừa Sử Tuấn biến thân, tất cả mọi người biết, Sử Tuấn huyết mạch đẳng cấp tất nhiên chiếm được đột phá. Sử Thái có chút chua xót nói, trung cấp Đao Hoàng Thánh Thể, chỉ cần quen thuộc đồng thời ổn định lại, người gây dựa vào địa giai 5 sao tu vi, đã có đơn độc chống lại bát cấp ma vật năng lực. Tiến thêm một bước, săn bắn phổ thông bát cấp ma vật cũng không phải không có khả năng. Sử Tuấn cười nhạo, ghen tị hay mau đột phá 3, lúc này đây ta thế nhưng cản ở ngươi đằng trước. Còn có, nếu muốn tiến thêm một bước, đâu là đơn giản như vậy, nói ngắn lại, ở tử vong ma kính, ta hiện nay vẫn là không có săn bắn bát cấp ma vật năng lực, nhiều lắm là chống lại mà thôi, như cũ cần liên hợp. Giang Phong nghe vậy, đại hỉ. Sử Tuấn đột phá, để cho bọn họ săn bắn đẳng cấp cao ma vật sát suất thành công để cao thật lớn. Bởi vì Sử Tuấn đột phá, mọi người chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nhượng Sử Tuấn hảo thật quen thuộc sau khi đột phá cảm giác, Giang Phong cũng đi vào cái động khẩu nội. Người đây là... Hàn Phong nghi hoặc nhìn lại. Giang Phong cười nói, các ngươi có ai đi với ta hoa tử vong quả thực và tử vong chi hoa, vừa ta hấp dẫn mộng hiểm ma vật thời gian, hình như thấy qua. Mọi người thần tình dùng mình. Tử vong quả thực và tử vong chi hoa, này nhưng là đồ tốt. Hàn Phong đã bị Giang Phong chờ người báo cho biết quá, Sử Thái Sử Tuấn lưỡng người đến từ nhất phẩm đế quốc, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, ở đây ở giữa, cũng chỉ có Hồ Tiểu Điệp vẻ mặt mê man. Đương Giang Phong giới thiệu qua hậu, Hồ Tiểu Điệp kinh ngạc. Ta nói Hàn Phong giết chết ám ảnh tử ma thời gian thế nào còn đi hái được một viên quả thực, nguyên lai là tử vong quả thực a. Chương 419 tao ngộ cửu cấp ma vật. 419 tao ngộ cửu cấp ma vật. Ta nói Hàn Phong giết chết ám ảnh tử ma thời gian thế nào còn đi hái được một viên quả thực, nguyên lai là tử vong quả thực a. Hồ Tiểu Điệp vẻ mặt bừng tỉnh. Cái gì? Hàn huynh ngươi đã đạt được một viên tử vong quả thực. Giang Phong không thể bảo là không kinh hãi. Tử vong ma kính nội. Tử vong quả thực và tử vong chi hoa là chân quý nhất, đồng thời cực kỳ rất thưa thớt. Cho dù là tại đây cao nhất núi Non Lý, cũng rất ít sẽ gặp phải. Trên cơ bản, từng tiến nhập tử vong ma kính, thì là thực lực cường đại, ở vận khí tốt dưới tình huống cũng tối đa đạt được lượng tăng quả. Muốn có được tử vong ma kính và tử vong chi hoa, cố nhiên cần thực lực, có đôi khi cần càng vận khí. Tử vong quả thực và tử vong chi hoa sinh trưởng địa phương tất nhiên có cường đại ma vật thủ hộ, có thể có cường đại ma vật địa phương. Lại không nhất định có tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Hàn Phong gật đầu, vận khí không tệ, chiếm được một viên miễn cưỡng rốt cuộc thượng đẳng tử vong quả thực. Giang Phong ước ao phi thường, còn là thượng đẳng, Hàn huynh vận khí của ngươi thực sự là không sai. Thì là chỉ là miễn cưỡng thượng đẳng, tiến nhập ngoại viện hậu cũng là có thể có được không ít vi tích phân. Thượng đẳng tử vong quả thực, tại ngoại viện cũng không có thiếu học trưởng cần. Đúng đúng. Giang Phong liền vội vàng gật đầu. Cuối tiến nhập cái động khẩu nội có 4 người. Theo thứ tự là Hàn Phong, Giang Phong, Hồ Tiểu Điệp và Sử Thái. Đương 4 người đem cái động khẩu nội cướp đoạt vừa thông suốt lúc, Sử Tuấn cũng miễn cưỡng thích ứng trung cấp Đao Hoàng Thánh Thể. Thu hoạch làm sao? Vương Kình Thương hiện tại thương thế cũng không sai biệt lắm khôi phục hoàn toàn, thấy Hàn Phong 4 người trở về, lúc này hỏi. Giang Phong trên mặt hưng phấn, chúng ta lúc này đây vận khí bạ bằng, có thể là ở tại cửa sơn động nguyên nhân, dĩ nhiên không ai phát hiện nơi đó có số lớn tử vong quả thực và tử vong chi hoa, cũng không ai chém giết. Hàn Phong cười nhạt nói, cái động khẩu nội phạm vi hữu hạn, đối thực lực của chúng ta phát huy có cực lớn ảnh hưởng, hơn nữa cái động khẩu nội có ngộng hiểm ma vật cư trụ, không ai đi vào cũng là bình thường. Nếu không có chúng ta nhiều người, Giang huynh ngươi canh thì nguyện ý lấy thân mạo hiểm đi làm mồi dụ, bằng không chúng ta phỏng chừng cũng không làm gì được ngộng hiểm ma vật. Làm mồi dụ quá nguy hiểm, Giang Phong nguyện ý làm như vậy, lòng dạ có thể thấy được không giống tầm thường, dũng khí cũng không giống bình thường. Trích phải tiếp tục trưởng thành tiếp, Hàn Phong khả dĩ dự kiến, mấy trăm năm hậu, Giang Phong tất nhiên có thể ở toàn bộ Bắc Châu đại lục sông ra không kém danh tiếng. Tối hậu, Hàn Phong hạ kết luận, nên những tử vong quả thực và tử vong chi hoa bị chúng ta đạt được. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Đích xác, nếu không có mọi người liên hợp ở một khối, ở tại trong động ngộng hiểm ma vật, thật đúng là không ai dám đi trêu chọc. Thì là Mạnh Nhã Tỉnh, Chiến Phó Vũ hai người, cũng là như vậy. Hai người công kích là cường, nhưng ở chật hẹp trong động, trừ phi muốn đồng quy vu tận, bằng không thì không thể sử dụng quá mạnh mẽ chiêu số, kể từ đó, tất nhiên bó tay bó chân. Nói nhanh lên, rốt cuộc chiếm được nhiều ít. Vương Kình Thương vừa nghe đến tử vong quả thực và tử vong chi hoa số lượng không ít, lúc này mắt sáng rực lên. Có chừng hơn 20 tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Giang Phong cười to nói. Tài hơn 20 a. Vương Kình Thương lập tức vẻ mặt thất vọng. Giang Phong khuôn mặt co quắp, vậy ngươi nghĩ nhiều ít tài rốt cuộc đa. Thế nào cũng phải 180 cái ba. Vương Kình Thương vuốt cằm, nói ra ý kiến của mình. Giang Phong quả thực yếu quỷ dạp trên mặt đất, im lặng nhìn Vương Kình Thương, nằm mơ đi thôi ngươi. Tuy nói là hơn 20, nhưng đại bộ phận đều là hạ đẳng và trung đẳng, thượng đẳng lắc đắc không có mấy. Rất khả năng đại bộ phận thượng đẳng tử vong quả thực và tử vong chi hoa bị mộng hiểm ma vật tự mình nuốt chửng rớt. Hàn Phong suy tư về. Lúc này, Giang Phong cũng bắt đầu chia phối khởi tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Còn là dựa theo cống hiến mà nói, cống hiến nhiều, tự nhiên có thể có được đẳng cấp cao hơn và càng nhiều hơn tử vong quả thực cùng với tử vong chi hoa. Lâm Huy Hiên chờ thực lực hơi yếu cống hiến không cao, rất tự giác tiểu chỉ cần tương đối thấp chờ tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Đại gia liên hợp cùng một chỗ, tưởng phải tiếp tục vẫn duy trì đoạn này hữu nghị, thì không thể cào chia đều, một lần hai lần có thể đi, sinh ra, trích sẽ phá hư rơi song phương hữu nghị. Này còn trích là một cái trong số đó nguyên nhân. Là tối trọng yếu là, Lâm Huy Hiên chờ người tự biết thực lực không cao, cho bọn hắn đẳng cấp cao cũng không dùng được, ngược lại thì thấp hơn tử vong quả thực cùng với tử vong chi hoa, đối tác dụng của bọn họ lớn hơn nữa. Đoàn người nghỉ xong, tiếp tục lái thủy săn bán. Kế tiếp ma vật trên cơ bản đều là lục thất cấp, rất ít gặp phải bát cấp. Có chút là Giang Phong đã sớm tìm hiểu tốt, có chút còn lại là trên đường gặp phải. Điều này làm cho Hàn Phong cảm thán không thôi, không hổ là tử vong ma kính bắc khu nơi trọng yếu, phía ngoài núi non, hoa nửa ngày cũng không gặp được mấy cái, thì là vận may gặp, đại bộ phận còn cũng chỉ là cấp 1 cấp 2 ma vật. Nhưng ở chỗ này, tuy tiện tiện là có thể gặp phải không ít ma vật. Đẳng cấp ít nhất đều là tứ cấp ma vật, cấp 1 cấp 2 ma vật rất ít kiến. Gặp, tất cả mọi người hội tự giác tặng cho Lâm Huy Hiên chờ người, chỉ có ở Lâm Huy Hiên chờ người không kiên trì nổi tài hơi chút bang trợ một bả, tận lực nhượng Lâm Huy Hiên chờ người đạt được tận khả năng điểm. Lâm Huy Hiên chờ người đối với lần này tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đang lúc mọi người liên hợp dưới tình huống, thời gian rất sắp tới ngày thứ 3. Nay một ngày trôi qua, mọi người sẽ bị chuyển tống ra tử vong ma kính. Hiện nay, mọi người điểm đều đã không ít, cao nhất là Sử Tuấn. Từ Sử Tuấn đặc thù thân thể Đao Hoàng Thánh Thể đột phá đến trung cấp lúc, thực lực đại tăng, so với Hàn Phong còn mạnh hơn. Mỗi lần săn bắn bắt cấp ma vật thậm chí thất cấp ở giữa tột cùng ma vật, Sử Tuấn trên cơ bản đô hội cầm đầu. Đối với lần này, Hàn Phong tỉnh không có gì ghen tị và bất mãn. Bản thân hắn tu vi đã đạt được địa giai 2 sao đỉnh cực hạn, chỉ cần đi vào ngoại viện, toàn thân tâm bế quan hạ không cần vài ngày là có thể đột phá tới đất giai 3 sao, đến lúc đó thực lực đại tăng, tất nhiên sẽ siêu việt Sử Tuấn. Ở tên thiên tài này đông đảo địa phương, từ trước đến nay là người truy ta cản, hôm nay Giáp Phương tu vi vượt lên trước Ất Phương, ngày mai khả năng hay Ất Phương vượt lên trước Giáp Phương. Chính vì vậy, chúng thiên tài mới có cực mạnh cảm giác cấp bách, nỗ lực tu hành. Hô, rốt cục đến xế chiều. Sử Tuấn Hàn Phong, hiện nay hai người các ngươi điểm đều vượt lên trước 130. Săn bắn khi đến ngọ, Giang Phong lau cái chán đại hán, hỏi hai người. Hai người gật đầu, hiện nay mọi người, chỉ có Hàn Phong và Sử Tuấn hai người đột phá đến 100. Còn dư lại cự ly 100 cũng cực kỳ tiếp cận. Hay Lâm Huy Hiên chờ thực lực yếu kém, đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp cũng có hơn 70 phần. Giang Phong thần sắc hưng phấn, còn có một buổi chiều và một buổi tối thời gian, cố gắng một chút. Ngay trong chúng ta nói không chừng hội có mấy cái đạt được 120 phân. Lâm Huy Hiên chờ người tràn đầy chờ mong, ngay từ đầu, mục tiêu của bọn họ chỉ là 60 phân, may là như vậy cũng rất khó đạt được, nhưng bây giờ, bọn họ rất có thể đạt được bắt 9 phần 10, thậm chí 100. Mọi người đang định nghỉ ngơi một chút kế tục săn bắn, trong lúc bất chợt, nhất cổ khí tức kinh khủng đống nhiên kéo tới. Hàn Phong chờ người biến sắc, cửu cấp ma vật. Chương 428 chân ma vật. 408 chân ma vật. Không xong. Dĩ nhiên là cựu cấp ma vật. Mọi người tao loạn. Dù cho lúc này mọi người ở giữa Sử Tuấn lực công kích đã sánh ngang bát cấp ma vật, Hàn Phong chiến lực cũng giới hồ cho thất cấp ma vật và bát cấp ma vật trong lúc đó, mọi người liên hợp uy lực càng mạnh. Nhưng may là như vậy, đối mặt cửu cấp ma vật, mọi người như cũ không có gì phần thắng. Hơn nữa từ nơi này khí tức đến xem, đột kích còn chưa phải là phổ thông cửu cấp ma vật. Cháy mau! Giang Phong hô to một tiếng, lúc này mọi người vừa kết thúc chiến đấu, tiêu hao không ít, thời kỳ toàn thịnh đều không cần thiết có thể săn bắn cửu cấp ma vật, huống chi là hiện tại. Mọi người toàn bộ hướng núi non dưới chân chạy đi. Chỉ có nơi nào mới là địa phương an toàn. Đáng tiếc đột kích cửu cấp ma vật, xem chừng còn là am hiểu cho tốc độ ma vật, rất nhanh, một đầu thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở sau lưng mọi người, nhất cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, không ngừng áp hướng mọi người. Ở cổ hơi thở này áp bách hạ, mọi người chạy trốn tốc độ đều bị ảnh hưởng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ biết lãng phí thể lực, tối hậu bị giết chết, còn không bằng liều mạng đánh một trận. Ý thức được ở cửu cấp ma vật dưới ảnh hưởng cần thôi động càng nhiều hơn chân nguyên và tiêu hao càng nhiều hơn thể lực tài năng duy trì cao nhất tốc độ, Hàn Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, hô to ra. Mọi người cũng đều đã nhận ra thân thể dị trạng, đều liếc nhau, toàn bộ thân thể chợt dừng lại, đứng ở Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong nói không sai, hiện tại, bọn họ chỉ có đánh một trận tài có hy vọng. Giang Phong khẩn túc vùng xung quanh lông mày, chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có tiến nhập quá núi non nơi trọng yếu, làm sao sẽ hấp dẫn cửu cấp ma vật như vậy tồn tại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chiến ba. Vương Kình Thương khẽ quát một tiếng, trong mắt không có chút nào e ngại và lùi bước. Thân là kiếm tu, nếu muốn chiến, vậy chiến, tuyệt không biết sợ. Thấy đầu này cửu cấp ma vật, Giang Phong lập tức truyền âm, là tám chân ma vật, này ma vật tốc độ đã thẳng truy địa giai 10 sao trình tự, thảo nào nhanh như vậy tiểu đuổi kịp chúng ta. Mấy người đưa mắt ngưng tụ ở đối diện tám chân ma vật. Tám chân ma vật hình thể to lớn, hạ. Thân càng giống như là giết. Chỉ bất quá không có giết nhiều như vậy đủ. Trên thân còn lại là cùng loại loài người tráng kiện thân thể, chừng 8 khối cơ bụng. Trên đó tràn đầy dày đặc hắc sắc bộ lông. Nhìn nữa kỳ đầu, cũng bạch con mắt mỏ nhọn răng nanh, tóc thai bù xù. Song trưởng cũng không có tay, nguyên vốn phải là tay vị trí, cũng cùng loại đường lang đao vậy tồn tại. Kiếm ý bạo phát, hư không chạm. Vương Kình Thương giành trước xuất kích, cường đại kiếm ý tự hư không ở giữa ầm ầm chém xuống. Nhưng mà tám chân ma vật lại chỉ là giơ lên đường lang đao. Giao nhau đứng lên, rầm rầm, chém kích bổ vào đường lang trên đao, không có cấp đường lang đao lưu lại chút nào ấn ký, thậm chí tám chân ma vật không nhúc nhích chút nào, phảng phất Vương Kình Thương công kích chỉ là cho nó cù lét dương như nhau. Vương Kình Thương sắc mặt chợt khó chịu, tám chân ma vật trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, sau một khắc, tám chân ma vật song trưởng vung lên, đường lang đao hỏa xuất lưỡng đạo màu đen nhánh lưỡi dao, nổ bắn ra mà đến. Xem ta, Sử Thái thân thể cấp tốc bành trướng, chặn lại ở trước mặt mọi người. Cho ta hút. Sử Thái điên cuồng hét lên. Nhưng mà. Phốc phốc. Sử Thái hấp thu một bộ phận hắc sắc tử vong lưới dao, còn thừa lại một bộ phận trực tiếp ở Sử Thái trên bụng để lại lưỡng đạo vết thương ghê rợn, máu tươi văng tung tóe ra. Sử Thái nhất thời dường như đâm hư lỗ khí cầu héo rút xuống phía dưới. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, kiến sinh ra Sử Thái hấp thu các loại năng lượng công kích, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sử Thái trọng thương. Phải biết rằng, từ liên hợp đến bây giờ, mặc dù là Sử Tuấn cũng bị thương, chỉ có Sử Thái. Chẳng bao giờ bị một chút xíu thương. Tối đa chỉ là năng lượng tiêu hao thật lớn mà thôi. Mà hiện nay, chết tiệt. Sử Tuấn nhìn thấy Sử Thái thụ này trọng thương, nhất thời nổi giận. Lúc này, Sử Tuấn hóa thành kinh thiên cự đao, bắn tới. Hàn Phong vội vã hướng Lâm Huy Hiên chờ người nói, thực lực các ngươi giúp không được gì, mau nhanh đem Sử Thái nhận đi chữa thương, kế tiếp giao cho chúng ta. Tám chân ma vật cường đại như vậy, chân chính có thể giúp một tay. Cũng chỉ có Hồ Tiểu Điệp và Vương Kình Thương cùng với Giang Phong. Hồ Tiểu Điệp chợt hóa thành bản thể, thân thể to lớn, bộc phát ra ánh sáng ngọc bạch quang. Giang Phong hai tay kết ấn, bắt đầu ngưng tụ đất thuộc tính chân nguyên. Bầu trời ở giữa, thanh sắc cự đao cắt bầu trời đi, bút bắn thẳng về phía tám chân ma vật. Tám chân ma vật bạch sắc con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời ở giữa thanh sắc cự đao, miệng chợt tăng lớn, toàn bộ đầu phảng phất vào giờ khắc này biến thành cự miệng rộng, căn bản nhìn không thấy những bộ vị khác. Tự tám chân ma vật trong miệng dữ tợn không ngừng cắn xé miệng quái nên hướng bầu trời, trong nháy mắt rảo ở thanh sắc cự trên đao. Liên hợp ở một khối, mọi người không ngừng thấy một lần thanh sắc cự đao chỗ lợi hại, không biết nhiều ít thất cấp ma vật và bát cấp ma vật bị này thanh sắc cự đao đánh chết có lẽ chém thành trọng thương. Mà bây giờ, này dữ tợn miệng quái không chỉ có cắn trúng thanh sắc cự đao, thậm chí thanh sắc cự đao có vỡ vụn vết tích. Bất hảo. Hàn Phong kinh hãi, chợt thi triển ra thiên hỏa chiến thể và thiên hỏa khải giáp thất trọng cảnh giới, đồng thời dung hợp thương lan huyền hỏa. Sau đó đống nhiên hủ ở hải quyền, bộc phát ra dung hợp thương lan huyền hỏa hậu thiên hỏa chiến quyền tầng thứ 7 cảnh giới. Cùng lúc đó, hồ tiểu điệp móng vuốt ở trên hư không ở giữa nhất móng, một đạo bạch sắc thiên hồ năng lượng móng vuốt phá không đi. Giang Phong trong miệng quát chói tai, thạch viên bạo kích. Trước mặt thổ địa phá vỡ, đại lượng đích thổ nguyên tố ngưng tụ, có thể dùng mặt đất dưới đất chui lên một đầu thật lớn thạch vượng, thạch vượng song quyền thật lớn, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí bởi vì là ở tử vong ma kính, ngưng tụ ra thạch vượng, dĩ nhiên là tím đen vẻ, loáng thoáng, có vài tia tử vong khí phiêu đắng ra. Bất kể là thiên hồ trảo tử còn là thạch vượng, nhất thể chạy về phía tám chân ma vật. Bầu trời ở giữa, giữ tận miệng quái lập tức từ bỏ thanh sắc cự đao, một ngụm đem lam sắc hỏa diễm cử quyền nuốt vào đến rồi trong miệng, cắn vài cái, hỏa diễm cử quyền liền hóa thành cho tàn. Thanh sắc cự đao nhân cơ hội trở lại Hàn Phong bên người, hóa thành sử tuấn, thở hừng hực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nếu như cự đao thực sự bị cắn thành mảnh nhỏ, có thể bản thân hắn sẽ không và cự đao như nhau, nhưng cũng tuyệt không hội dễ chịu. Đa tạ. Sử Tuấn không khỏi hướng Hàn Phong chắp tay. Hàn Phong hơi lộ ra cười khổ, ta hiện nay cơ hồ là mạnh nhất nhất chiêu, lại chỉ làm cho đối phương động vài cái miệng. Lúc này, thiên hồ trảo tử và năng lượng thạch vượn đã đi tới tám chân ma vật trước mặt. Năng lượng thạch vượn giơ lên hai thật lớn thạch quyền, hung hăng ném tới. Đối với lần này, tám chân ma vật hai cánh tay đường lang đào chỉ là rất nhanh sự trượt vài cái, thiên hồ trảo tử trong nháy mắt bị cắt vỡ. Thạch vượn càng từ nắm tay đến cả người, biến thành khối vụn, rơi xuống mặt đất, tạo thành phổ thông hòn đá, cuối triệt để vỡ vụn. Tất cả mọi người bị cửu cấp ma vật cường đại cấp kinh trụ. Đối mặt cửu cấp ma vật, bọn họ thật sự là yếu đuối bất ham, căn bản không có một chút xíu phần thắng. Thật mạnh. Hàn Phong thanh âm có chút căng lên, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thực sự yếu kiệt lực. Chỉ có tự mình cảm thụ được cửu cấp ma vật kinh khủng, Hàn Phong tài càng thêm khắc sâu cảm ứng được chiến phó Vũ và Mạnh Nhã Tỉnh hai người này cường đại. Tám chân ma vật đem miệng quái một lần nữa hút vào đến cuối, hướng về phía mọi người nhanh cười một tiếng. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tám chân ma vật trí tuệ không cao, tự nhiên không biết Hàn Phong tại sao phải lộ ra như vậy biểu tình, nhưng trực giác nói cho tám chân ma vật, nó không thích đối phương vẻ mặt như thế. Giống. Tám chân ma vật giống giận, đang chuẩn bị kế tục xuất kích, hậu phương lại đột nhiên nên đón một lệnh nó cảm thấy sợ hãi ôn độ. Tám chân ma vật vội vội vàng vàng tránh sang bên, nguyên bản đứng yên địa phương, trong khoảnh khắc hòa tan ra một đạo hố sâu. Phát sinh công kích, rõ ràng là Mạnh Nhã Tỉnh. Mạnh cô nương. Giang Phong chờ người vui mừng, tại đây tuyệt vọng tình cảnh hạ, Mạnh Nhã Tỉnh đến phảng phất mới sinh dương quang, để cho bọn họ đều thả lỏng hạ thân thể. Cựu cấp ma vật là cường, nhưng đối với Mạnh Nhã Tỉnh mà nói, cũng tuyệt đối không là cái gì cường đại ma vật. Hàn Phong cũng trầm tĩnh lại thân thể, và Mạnh Nhã Tỉnh liếc nhau, lộ ra dáng tươi cười, Mạnh Nhã Tỉnh đáy mắt băng lánh vào giờ khắc này toát ra lau một cái ôn độ. Nam tính ở phương diện này vẫn sơ ý, không có chú ý tới Mạnh Nhã Tỉnh đáy mắt vậy không dịch phát giác biến hóa. Hồ Tiểu Điệp thân là nữ tính, cũng chú ý tới điểm ấy, nhìn về phía Hàn Phong và Mạnh Nhã Tỉnh ánh mắt như có điều suy nghĩ, khi thì lộ ra gian trá dáng tươi cười. Giống giống. Tám chân ma vật hướng Mạnh Nhã Tỉnh phát sinh thị uy giống giận, nhưng cũng cảnh giác không dám tùy tiện xuất kích. Mạnh Nhã Tỉnh lạnh lùng cười, chính là cựu cấp ma vật cũng dám đối với ta giống. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mạnh Nhã Tỉnh cũng không có thi triển cái gì vũ khí, thuần túy là nhượng hai đại dị hỏa dung hợp, bạo dũng đi. Chương 421 Tử vong chi hồ thượng, phần 2. 421 Tử vong chi hồ thượng, phần 2. Lấy Mạnh Nhã Tỉnh địa giai 8 sao đỉnh cực hạn, cự ly 9 sao chỉ thiếu chút nữa xa tu vi. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực, tầm thường địa giai 10 sao cũng không phải dễ dàng như vậy có thể để đỡ được. Huống chi chỉ là cựu cấp ma vật ở giữa miễn cưỡng toán là trung đẳng 8 chân ma vật. 8 chân ma vật khỏe miệng hé ra, giữ tận miệng quái lần thứ 2 lóe lên ra. Giữ tận miệng quái muốn như trước đem Hàn Phong thương lan huyền hỏa thôn phệ như vậy nuốt trọn Mạnh Nhã Tỉnh dung hợp sau dị hỏa, đáng tiếc, giữ tận miệng quái lúc này đây lại không thể như nguyện. Giữ tận miệng quái đem dung hợp sau kinh khủng dị hỏa nuốt vào trong đó, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên. Miệng quái không ngừng nơi tán loạn, miệng to không ngừng mở, muốn đem dị hỏa phun ra, nhưng mà dung hợp dị hỏa đều đã tiến nhập trong miệng, đâu là tốt như vậy phun ra ngoài. Tục ngữ nói, thỉnh thần dễ tống thần an. Lúc này hình dung giữ tận miệng quái thích hợp nhất bất quá. Không bao lâu, dung hợp sau dị hỏa ầm ầm bạo tạc, toàn bộ giữ tận miệng to vào giờ khắc này bị nổ thành cho tàn. Giống. Tám chân ma vật đau nhức giống một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, miệng đầy đều là tiên huyết. Hiển nhiên giữ tận miệng quái và tám chân ma vật liên hệ sâu đậm. Không hổ là địa giai 8 sao tu vi, xa phi chúng ta có thể đạt được. Vương Kình Thương thấy đưa bọn họ vội và chật vật bất ham, đối mặt tuyệt cảnh tám chân ma vật và giữ tận miệng quái bị Mạnh Nhã Tình dễ dàng kích thương, không khỏi vẻ mặt phức tạp. Đại gia niên linh kém cũng không lớn, nhưng này tu vi chênh lệch cũng khác nhau trời vực. Tám chân ma vật coi như đã biết Mạnh Nhã Tình chỗ lợi hại, cũng không cùng Mạnh Nhã Tình dây dưa, xoay người tiểu muốn ly khai. Mạnh Nhã Tình hừ nhẹ một tiếng, dung hợp sau dị hỏa hóa thành thật lớn túi, trong nháy mắt đem tám chân ma vật vây ở bên trong. Tám chân ma vật huy động đường lang cánh tay, không ngừng bổ về phía dị hỏa túi. Rầm rầm ầm. Mỗi một lần khảm động, hỏa diễm và tử vong khí bắt đầu khởi động, một tiếng thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào trong thai mọi người bao quát Hàn Phong ở bên trong, đều không được không che cái lỗ tai. Nhưng mặc dù như thế, lao tù như cũ lao lao đem tám chân ma vật vây ở bên trong. Chỉ nghe Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, bạo, ầm ầm. Kèm theo một tiếng thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết, tám chân ma vật và dị hỏa lao tù đồng quy vu tận. Hắc quang nổ bắn ra ra, hơn 10 nói hắc quang bắn vào đến mọi người bên trong chiếc nhẫn. Hàn Phong vừa nhìn, khoe miệng nhất phiết, thậm chí ngay cả chia ra đều không có được. Bất quá nghĩ đến trận chiến đấu này hắn khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là hầu như vô dụng, Hàn Phong cũng liền không thèm để ý. Nhìn nữa Sử Tuấn chờ người, cũng đều là không điểm vài phần. Lâm Huy Hiên chờ người, chỉ chiếm được không điểm chia ra. Cựu cấp ma vật 30 phần, đại bộ phận, gần như 25-26 phần toàn bộ đều bị Mạnh Nhã Tình đạt được. Ngươi bây giờ chỉ sợ đã đạt được 120/3. Hàn Phong vô vỗ trên đùi bùn đất, ngẩng đầu đối đi tới Mạnh Nhã Tình nói. Mạnh Nhã Tình nhàn nhạt gật đầu, ta phát hiện một chỗ ma vật dày đặc địa phương, thất cấp bát cấp ma vật sổ bất thắng sổ, các ngươi có dám đi vào? Suy nghĩ một chút, Mạnh Nhã Tình bổ sung nhất cú, ít nhất 100 đầu. T. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Tuy nói chỗ này núi non mãi là tử vong ma kính bắc khu hoạch tâm núi non, ma vật đông đảo. Nhưng ít nhất 100 đầu ma vật tụ tập cùng một chỗ, cũng quá kẻ khác hoảng sợ. Nhất là, những ma vật ít nhất đều là lục thất cấp, bát cấp cũng không ít, càng có cửu cấp ma vật. Giang Phong vẻ mặt bất khả tư nghị, làm sao có thể, nhà của ta tộc vị tiền bối kia chưa từng có nói qua chuyện như vậy. Hàn Phong nhìn thứ nhất nói, tự hỏi hồi lâu nói, có lẽ là gần nhất mới xuất hiện đích tình hình ba. Giang Phong nghe vậy, chỉ phải đến, khả năng như vậy, vị tiền bối kia ở Bắc Đô học phủ tốt nghiệp đã có 500 năm. Hàn Phong liệt liễu liệt miệng, 500 niên, hiện tại ít nhất cũng là đại thánh vực cấp bậc cao đẳng thậm chí đỉnh 3. Tái biến thái một điểm, đạt được thánh vực đỉnh cũng không phải không có khả năng. Có thể tưởng tượng đến Man Vân Đế quốc hiện nay vẫn chỉ là tam phẩm đế quốc, cũng không khả năng, bằng không Man Vân Đế quốc nên có trùng kích nhị phẩm đế quốc thực lực. Vương Kình Thương chỗ ở ba đặc đế quốc thân là nhị phẩm đế quốc, không cũng chỉ có hoàng thất và kỳ đại gia tộc ở giữa cường đại nhất gia tộc mới có thánh vực tầng thứ tuột cùng cường giả sao? Hàn Phong chờ người hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy ma vật, để cho bọn họ động lòng. Đây chính là số lớn điểm A. Nhưng ma vật nhiều, cũng ý nghĩa nguy hiểm. Điều này làm cho mọi người có chút khó có thể lựa chọn. Giang Phong trong lúc lơ đãng thấy Mạnh Nhã Tình, nhãn tình sáng lên, thận trọng nói, chẳng biết Mạnh tiểu thư. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, ta tự nhiên cũng phải cần đi, ta tin tưởng nhiều như vậy ma vật tụ tập ở một khối, tất nhiên có bí mật. Giang Phong thở dài một hơi, cười nói, có Mạnh tiểu thư xuất thủ, tất cả tiểu hảo thuyết. Những người khác cũng nghĩ áp lực giảm đi. Thì đi đi. Mạnh Nhã Tình rất là lưu loát, lập tức ở phía trước dẫn đường. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, Nhã Tình, biệt gấp gáp như vậy, chúng ta bên này thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một chút ba. Mạnh Nhã Tình lúc này ngừng thân thể, chậm rãi gật đầu. Điều này làm cho một đám nam tính đối Hàn Phong ước ao đố kỵ. Cường hãn giường nào muội tử, lại bị tiểu tử thúi này thông đồng đi. Hàn Phong đón mọi người các loại đường nhìn, chỉ cảm thấy á lịch sơn đại, vẻ mặt không nói gì. Liễu Ngọc Nhi vẻ mặt cười xấu xa ngồi ở Mạnh Nhã Tình bên người, còn nói đối Hàn Phong không có coi ý tứ, hiện tại lừa gạt ai đó. Hắn vừa nói nhượng nghỉ ngơi, ngươi tiểu lập tức ngừng lại. Mạnh Nhã Tình trong lòng có chút xấu hổ, nét mặt cũng diện vô biểu tình, chớ nói lung tung, các ngươi xác thực cần nghỉ ngơi. Liễu Ngọc Nhi kế tục chớp mắt, thôi đi, ngươi chính là một muộn tao, nét mặt vẫn băng lãnh, trên thực tế ngực yêu không được, được, ta không nói, nỗ lực lên. Tiểu tử kia không sai, nhất định phải đem nắm trong tay. Nói xong, Liễu Ngọc Nhi trực tiếp ly khai, miễn cho Mạnh Nhã Tình tức giận. Liễu Ngọc Nhi vừa ly khai, Mạnh Nhã Tình trên mặt không khỏi dần hiện ra lau một cái xấu hổ, nhìn Hàn Phong liếc mắt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất. Không giấu vết cảm ứng tim đập, đó là một rất mới lạ cảm giác, Mạnh Nhã Tình có chút mê man, lẽ nào ta thực sự đối với hắn? Là từ Lam gia khi đó sao? Từ Lam gia chuyện kia lúc, Mạnh Nhã Tình tiểu phát giác tự mình đáy lòng mỗi lần nhìn thấy Hàn Phong đô hội có chút kỳ lạ cảm giác. Cảm giác này rất tân kỳ, nhượng Mạnh Nhã Tình có chút không biết làm sao. Bất quá Mạnh Nhã tỉnh tâm tính phi so với tầm thường, rất nhanh thì đem này không bị khống chế cảm giác đè xuống, trên mặt lần nữa khôi phục đến băng lãnh. Nhất một tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người đều không phải tầm thường địa giai võ giả, tốc độ khôi phục các hữu các tay của đoạn, một giờ, đủ để cho mọi người tiêu hao chân nguyên và thể lực khôi phục thất thất bát bát. Đi thôi. Mạnh Nhã tỉnh thản nhiên nói, đi tuốt ở đằng trước. Theo Mạnh Nhã tỉnh, mọi người thất quải bắt quải, không biết qua bao lâu, khắp nơi đều là cây khô, rậm rạp chẳng chịt cánh cây, dĩ nhiên hầu như đem bầu trời đều che đậy ở. Tử vong ma kính bầu trời vốn là âm u, giá hạ tử, càng phảng phất thân ở cho âm xâm xâm quỷ sơn. Liễu Ngọc Nhi rốt cuộc là nữ tử, cho dù là thực lực cường đại, đối như vậy hoàn cảnh như cũ cảm thấy sợ, không tự chủ được tới gần Vương Kình Thương. Vương Kình Thương tuét miệng cười không ngừng, ôm Liễu Ngọc Nhi, thỉnh thoảng cật một ít đậu hũ, nhượng Hàn Phong đoàn người khinh bị không nớt. Liễu Ngọc Nhi sắc mặt đỏ bừng, nhưng tại đây âm xâm xâm dưới tình hình, rốt cuộc không có dãy, chỉ là trong lòng đã quyết định, một ngày ly khai ở đây, nhất định phải để cho Vương Kình Thương đẹp. Chờ một chút, phía trước vậy có phải hay không kết giới? Giang Phong đột nhiên hô một tiếng, phía trước phương, một chỗ màu xám cho nhàn nhạt kết giới đáng ở trước mặt mọi người. Mọi người ngưng thần nhìn lại, quả thế. Mạnh Nhã Tình lơ đễnh, bất quá là tổn hại kết giới, không cần lưu ý. Nói, Mạnh Nhã Tình làm một thí dụ mẫu, quả thực buông lỏng liền xuyên qua hôi sắc kết giới. Thì ra là thế. Giang Phong cười cười, nhấc chân đi đến. Kết quả. Giang Phong nhất đầu đụng vào hôi sắc kết giới thượng, kinh khủng tử vong khí trong nháy mắt nhằm phía Giang Phong thân thể. Giang Phong sắc mặt đại biến. Nay tử vong khí, nhưng và tử vong cảnh tự do tử vong khí bất đồng, là thật chính có thể đối chúng thân thể người tạo thành thật lớn phá hư tử vong khí. Một khi bị xâm lấn phá hư thân thể cơ năng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không xong. Hàn Phong lập tức nắm Giang Phong thân thể, đem Giang Phong bắt trở về, trong cơ thể dị hỏa dũng mãnh vào đến Giang Phong thân thể, chỉ khoảng nửa khắc, tử vong khí liền bị thôn phệ. Hàn Phong thu tay về, may là bị ta bắt trở lại nhanh hơn. Xâm nhập tử vong khí không nhiều lắm, không lại chính là ta, cũng rất khó đem những tử vong khí thôn phệ. Này, đây là có chuyện gì? Sử Tuấn chờ người kinh nghi bất định. Chương 422 tử vong chi hồ hạ, canh thứ 3. 422 tử vong chi hồ hạ, canh thứ 3. Không chỉ là Sử Tuấn chờ người, Hàn Phong cũng cảm thấy lẫn lộn. Vì sao Mạnh Nhã Tỉnh có thể bình yên vô sự đi qua hôi sắc kết giới, mà Giang Phong cũng không đi? Cũng không thể này hôi sắc kết giới cũng là lấy sắc người ngoài ba. Thấy xinh đẹp sẽ không quản, mà nam tiểu. Mạnh Nhã Tình cũng quay lại, nhíu mày, tại sao phải như vậy? Giang Phong lúc này cười khổ, ta rốt cuộc minh bạch vì sao ở đây nhiều như vậy ma vật cũng cho tới bây giờ không có ai biết, chỉ sợ là này hôi sắc kết giới duyên cơ ba, chỉ bất quá. Giang Phong sắc mặt cổ quái dòm Mạnh Nhã Tình, chỉ bất quá Mạnh tiểu thư khả năng ở phương diện khác có chút đặc thù, hôi sắc kết giới đối Mạnh tiểu thư hoàn toàn không dùng. Vương Kình Thương mạnh nhất chú ý bàn tay, làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lẽ nào nơi này có cái gì truyền thừa? Bởi vì thiêu chọn chúng Mạnh tiểu thư, cho nên mới chỉ có Mạnh tiểu thư có thể tiến nhập sao? Lý do này có chút vô nghĩa, bất quá là chính là nhỏ dị độ không gian, tử vong ma kính thậm chí vô pháp thừa thụ đại lượng thiên giai cường giả phủ xuống, thiên giai cường giả cũng sẽ không có việc gì tới cái này đối thiên giai không có tác dụng gì bí cảnh. Làm sao có thể sẽ có cường đại truyền thừa? Nhưng không thể không nói, mọi người suy nghĩ một lát, còn thật là lý do này có khả năng nhất. Hoặc là địa giai tầng thứ tột cùng cường giả lưu lại truyền thừa. Lôi Vũ Nhu chờ người vớt cằm như có điều suy nghĩ nói. Giang Phong lúc này lắc đầu, không quá như, tuy rằng vừa chỉ đụng một cái, nhưng ta như cũ có thể cảm giác được hôi sắc kết giới lợi hại, cũng không địa giai tầng thứ tột cùng võ giả có thể bày ra, cần phải nói là thiên giai chính tự, cũng không rất giống, thực sự là quá kỳ quái. Hàn Phong nhìn Mạnh Nhã Tỉnh, nhìn lại hôi sắc kết giới, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo tìm cách, thốt ra, Nhã Tỉnh. Sẽ không phải là ngươi tự thân thể chất nguyên nhân ba. Sử Thái chính mình vạn dung thân thể, có thể hấp thu năng lượng công kích, vậy ngươi có thể hấp thu kết giới lực lượng cũng không phải không có khả năng a. Mọi người nhãn thần đều là sáng ngời. Đích xác có khả năng này. Mạnh Nhã Tình nhíu mày, nhưng trước chắc thí, cũng không có chắc thí đi ra cái này. Hàn Phong cười, có lẽ là chính ngươi chưa từng ý thức được có năng lực như thế, cũng có lẽ là còn chưa triệt để thức tỉnh. Như vậy, chúng ta nắm tay, nhìn có thể không đi vào. Nếu quả như thật có thể đi vào, vậy thì không phải là cái gì truyền thừa, mà là bản thân ngươi thể chất đặc thù. Tối hậu, Hàn Phong nói ra nhất cái đề nghị. Này! Mạnh Nhã Tỉnh vẻ mặt chần chờ. Suy đoán là thật hoàn hảo, nhưng vạn nhất là sai lầm, chẳng phải là muốn rơi vào giống như Giang Phong hạ tràng. Hàn Phong biết Mạnh Nhã Tỉnh lo lắng, đạm đạm nhất tiếu, yên tâm, hai chúng ta đều có dị hỏa, thì là ta bị tử vong khí xâm lấn, ta có dị hỏa tương trợ, chỉ cần vừa chạm vào tức tối, sẽ không có nguy hiểm gì. Hàn Phong đều đã nói như vậy, Mạnh Nhã Tình không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chịu đựng trong lòng dị dạng, Mạnh Nhã Tình và Hàn Phong hai tay tương ác. Hàn Phong chỉ có một cảm giác, tay này hảo nộn thật là trơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong trong lòng có chút kích động, không biết qua nhiều năm như vậy, hắn có phải là hay không trừ đi thủ hộ giả người thứ nhất và Mạnh Nhã Tình như vậy tới gần nam tính. Mà Mạnh Nhã Tình, trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng. Hai người đè xuống trong lòng tư tự, chậm rãi tới gần hôi sắc kết giới, vẻ mặt cẩn thận. Mạnh Nhã Tình trước hết tiến vào kết giới, tay còn ở bên ngoài lôi kéo Hàn Phong, Hàn Phong thận trọng thân thủ quá khứ, nơi tay gần đụng chạm đến hôi sắc kết giới là lúc, Hàn Phong không khỏi nuốt nước miếng một cái trán từ từ thấm ra mồ hôi lạnh, khẩn trương không ngớt. Cắn răng một cái, Hàn Phong trong nháy mắt đem và Mạnh Nhã Tình lôi kéo tay kia đưa tới, sau đó mạnh thân quay về. Tất cả cũng không phát sinh. Hôi sắc kết giới không có một chút xíu động tĩnh. Hàn Phong đại hỉ, đó toàn bộ thân thể đều tiến vào hôi sắc kết giới, sau đó lại cùng Mạnh Nhã Tình đi ra đến. Quả nhiên, Nhã Tình, đây là ngươi bản thân thể chất đặc thù nguyên nhân. Xem ra mặc dù là thủ hộ giả đại nhân, cũng không đem của ngươi sở hữu tiềm lực khai phát ra ngoài. Hàn Phong vừa tán thán vừa không nói gì. Mạnh Nhã Tình vốn là đủ biến thái, nhưng kết quả cũng chỉ là khai phát ra một bộ phận tiềm lực. Hàn Phong có thể tưởng tượng cho ra, đợi được Mạnh Nhã Tình tiềm lực toàn bộ kích thích ra đến, thực lực chắc chắn đại phúc độ tăng. Hắn lúc nào tài có thể chân tránh vượt lên trước Mạnh Nhã Tình A, Hàn Phong có chút hai thán. Bất quá trong lòng, Hàn Phong còn là vì Mạnh Nhã Tình cao hứng. Mọi người cũng đều có chút vô lực. Đối Mạnh Nhã Tình thật là có ta hết trô nói rồi. Làm sao bây giờ? Nhượng Mạnh tiểu thư từng bước lôi kéo chúng ta đi vào sao? Giang Phong nói xảy ra vấn đề. Mạnh Nhã Tình theo bản năng nhíu, ngoại trừ Hàn Phong, nàng cũng không muốn và nam nhân khác nắm tay. Hàn Phong chú ý tới Mạnh Nhã Tình biểu tình, liền nói ngay, Mạnh Nhã Tình lôi kéo tay của ta, ta lôi kéo các ngươi tay, chúng ta đi vào chung. Điều này có thể đi sao? Nhân cũng nhiều lắm ba, Giang Phong bảo trì hoài nghi, hãy nhìn đến Mạnh Nhã Tình biểu tình, Giang Phong bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận phương pháp này. Xem Mạnh Nhã Tình biểu hiện chỉ biết sẽ không cùng bọn họ bắt tay. Đối Hàn Phong đãi ngộ, Giang Phong lần thứ hai ở trong lòng vươn một ngón giữa. Đoàn người như là diều hâu chóc con gà con giống nhau lập, chỉ là không có diều hâu mà thôi. Do Mạnh Nhã Tình trước hết tiến vào, thứ nhì là Hàn Phong, tái sau đó hay Giang Phong mọi người. Mọi người vẫn là thận trọng. Vạn nhất chỉ có và Mạnh Nhã Tình trực tiếp xúc tài có thể vào nghi. May mà, mọi người lo lắng không có phát sinh, rất nhanh. Mọi người toàn bộ tiến nhập bên trong kết giới. Được rồi, đi theo ta, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mạnh Nhã Tình trước dẫn đường. Ở Mạnh Nhã Tình dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh đi tới một chỗ hồ nước phụ cận, hồ nước bốn phía, quả nhiên là đông đảo ma vật. Vượt tới gần hồ nước, ma vật đẳng cấp cao nhất. Ở tối tới gần hồ nước bốn phía, mọi người thậm chí thấy được 12 cấp ma vật. Có chừng hơn 10 đầu. Phải biết rằng toàn bộ tử vong ma kính bắc khu hoạch tâm núi non, cũng không tìm ra được vài đầu như vậy ma vật. Mà ở đây vừa xuất hiện hay hơn 10 đầu. Thậm chí ở hồ nước bốn phía, mọi người phát hiện đông đảo tử vong quả thực và tử vong chi hoa, số lượng nhiều nhượng mọi người mắt đăm đăm. Hơn nữa từ hạ đẳng đến đỉnh tiêm, cái gì cần có đều có. Và ma vật như nhau, vượt tới gần hồ nước, tử vong quả thực và tử vong chi hoa đẳng cấp càng cao. Này! Này là tử vong chi hồ. Giang Phong nuốt nước bọt, thanh âm run. Tử vong chi hồ. Đây là cái gì? Hàn Phong chờ người không giải thích được. Giang Phong vừa nói như vậy, Sử Tuấn và Sử Thái đều là thở hốc vì kinh ngạc, dĩ nhiên là tử vong chi hồ, Giang Phong ngươi không nhìn lầm. Tử vong chi hồ không chỉ là nghe đồn sao, còn thật tồn tại. Giang Phong mạnh tắt mình một cái, ta không có làm ngộng, như vậy ở đây xác thực tiểu là tử vong chi hồ. Sử Tuấn Sử Thái, ta biết các ngươi không tin, trên thực tế ta cũng không tin, nhưng bây giờ tử vong chi hồ ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta tưởng phủ định cũng phủ định không được a. Hàn Phong khẩn túc vùng xung quanh lông mày, không nên đả ách mê, mau nói cho ta biết môn tử vong chi hồ là cái gì. Giang Phong hít thở sâu một hơi, bắt đầu giải thích, tử vong chi hồ, nghe nói là tử vong ma kính sinh ra thời gian xuất hiện một chỗ hồ nước. Có người nói tử vong chi hồ hiện ra đen kịt vẻ, ở tử vong chi hồ tư nhuận dưới, thân thể và tinh thần lực đều muốn hội thật to tăng trưởng. Có thể nói, tử vong chi hồ ngưng tụ tử vong quả thực và tử vong chi hoa sở hữu hiệu quả. Nhưng bất kể là tử vong quả thực và tử vong chi hoa, tối đa nhượng thân thể của con người tố chất và tinh thần lực đạt được địa giai 12 tinh, nhiều hơn nữa, muốn đột phá đến thiên giai tầng thứ xác suất không đủ 1%. Mặc dù là đột phá, cũng chính là thiên giai 1 sao tả hữu trình độ. Nhưng tử vong chi hồ, chỉ cần không phải tư chất quá kém, trên cơ bản đều có thể đủ để thăng tới thiên giai chính tự, cao nhất nhưng để thăng tới thiên giai 3 sao đỉnh. Có người nói tử vong ma kính sinh ra chi sơ, có một vị địa giai 6 sao võ giả ở tử vong chi hồ ngâm dưới, rất dễ dàng tiểu đem người cường độ và tinh thần lực để thăng tới thiên giai chính tự. Sau khi rời khỏi đây, vị tiền bối này dựa vào cường đại thân thể cường độ và tinh thần lực, trong vòng nửa năm đã đột phá đến rồi địa giai 12 tinh. Lúc cũng không lâu lắm, đã đột phá đến thiên giai chính tự. Tại sau đó hữu có thật nhiều các tiền bối chiếm được tử vong chi hồ thật là tốt chỗ, nhưng kèm theo đạt được chỗ tốt nhân càng ngày càng nhiều, tử vong chi hồ hiệu quả cũng càng ngày càng yếu, cuối không biết chuyện gì xảy ra biến mất. Đồn đại thuyết là tử vong chi hồ không có hiệu quả tự mình tiêu thất, cũng có đồn đại thuyết là tử vong chi hồ bị một cái cường giả cấp toàn bộ rời đi, còn có đồn đại thuyết tử vong chi hồ chỉ là tạm thời tiêu thất, tương lai sớm muộn gặp phải, những thứ khác đồn đại càng nhiều. Cũng mặc kệ có thế nào đồn đại, tử vong chi hồ cuối cùng là từ từ tiêu thất ở tầm mắt của mọi người nội, đến bây giờ, tử vong chi hồ đã trở thành thuật lại, không ai tin tưởng tử vong chi hồ thật tồn tại. Thật không nghĩ tới, tử vong chi hồ là thật, mà bây giờ, chúng ta phát hiện tử vong chi hồ. Giang Phong nhãn thần cùng nhiệt, kích động phi thường. Trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, ta tin tưởng tử vong chi hồ hiệu quả thì là không có đồn đại ở giữa biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xoa. Giang Phong kế tục cùng nhiệt nói. Mọi người nhãn thần chiếu sáng. Nay tử vong chi hồ, thực sự là đồ tốt ta. Có thể trở thành thuật lại trình tự, nay tử vong chi hồ, ít nhất ở 10 vạn năm trở lên. Bắc Đô học phủ lịch sử, không sai biệt lắm hay nhiều năm như vậy. Khi đó Bắc Đô học phủ vừa thành lập, tử vong ma kính cũng là mới vừa ngưng hiện, vừa lúc phù hợp tử vong chi hồ đích tình hình. Chỉ sợ là tử vong chi hồ ẩn lui, đang âm thầm cống hiến lực lượng, mới có ma vật và tử vong quả thực cùng với tử vong chi hoa sinh ra. Hàn Phong thở nhẹ ra một hơi thở, dội nước lã nói, tử vong chi hồ thật là không tệ, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ cũng không có cái năng lực kia xông vào trong đó. Mọi người ngẩn ra, nhiệt tình từ từ biến mất. Đích xác, hơn 10 đầu 12 cấp ma vật, thì là mạnh nhã tình rơi vào trong đó chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Giang Phong sắc mặt cứng ngắc, một lúc lâu cười khổ, đích thật là như vậy. Mạnh nhã tình đấy mắt hiện lên nhất đạo tinh quang, chúng ta ước định ba, khi chúng ta mọi người nhất nhiều hơn phân nửa đột phá đến địa giai hậu kỳ, chúng ta trở lại một chuyến. Khi đó, ta nghĩ thì là vào không được tử vong chi hồ, nhưng tử vong chi hồ quanh mình thượng đẳng cùng với đứng đầu tử vong quả thực và tử vong chi hoa cũng là có thể có được. Chương 423 kết thúc. Canh một cầu hoa. 423 kết thúc. Canh một cầu hoa. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nhã tình nói ra ý nghĩ của ta, chúng ta bây giờ làm không được, không có nghĩa là tương lai làm không được. Chư vị có thể hay không nguyện ý ước định. Hàn Phong ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người. Một ngày ước định, tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện, bọn họ hay một tập thể. Nói cách khác, bọn họ 12 nhân sẽ bị hoàn toàn buộc chung một chỗ, quyết không cho phép phản bội. Sử thái sử Tuấn nhãn thần lóe lên, sử Tuấn mỉm cười, huynh đệ chúng ta thêm vào, nếu có nhân phản bội, không chết tử tế được. Vương Kình Thương và Hàn Phong chờ người vốn là bạn tốt, lúc này đồng ý. Giang Phong thấy vậy, thở dài một tiếng, vì tử vong chi hoa, cũng đồng ý xuống tới. Giang Phong đã đồng ý, làm đệ đệ Giang Đạt tự nhiên cũng là đồng ý. Lâm Huy Hiên, Lôi Vũ Nhu cùng với Huyền Thân Thông tự không cần phải nói, xuất thân từ đồng nhất một đế quốc, bọn họ so với những người khác càng thêm đứng ở Hàn Phong bên này. Nhất là Lôi Vũ Nhu, không chỉ có và Hàn Phong xuất thân từ đồng nhất một đế quốc, còn là đồng nhất một gia tộc. Hồ Tiểu Điệp nếu ở trước mặt mọi người bại lộ bản thể, Tiểu Tảo đã có quyết định này, lúc này cười, đồng ý xuống tới. Lúc này, Hàn Phong chờ người cũng không biết, bởi vì này một lần liên hợp, thế cho nên tương lai bọn họ thành sinh tử chi giao. Ở Bắc Châu Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy, không người dám nhạ. Bởi vì chọc một người trong đó, sẽ chờ những người khác đến hỗ trợ trả thù ba. Nhất là trong đó mấy bản thân bối cảnh đã nắm giữ thế lực càng đáng sợ, một ngày trêu chọc những người này, cũng chỉ có ly khai Bắc Châu Đại Lục một cái lối ra, bởi vì Bắc Châu Đại Lục đem sẽ không có nữa kỳ sinh tồn nơi. Mọi người liên hiệp một cái, quan hệ càng thêm thân cận. Hàn Phong cười nói, có thể chờ chúng ta đều để thăng tới địa giai đỉnh cảnh, tự có năng lực đi xông qua 12 cấp ma vật. Ngâm sinh tử chi hồ. Mạnh Nhã Tình hé miệng cười, vậy các ngươi đã có thể phải cố gắng lên, chờ các ngươi đột phá đến đỉnh cảnh, chỉ sợ ta đã cận thiên giai tầng thứ. Đối Mạnh Nhã Tình tự tin như vậy chi ngữ, không ai không tin. Ở tiêm lực vị toàn bộ khai phá, cũng đã là đứng đầu thánh phẩm tư chất, nếu không phải Đại Tấn Quốc tài nguyên hữu hạn, hiện tại tuyệt không biết là chính là địa giai 8 sao. Hiện tại đi tới Bắc Đô học phủ, tài nguyên sung túc, hiện tại lại thích như tìm được rồi tiếp tục lái phát tiềm lực phương hướng. Trời biết Mạnh Nhã Tình kế tiếp hội suý bọn họ có xa lắm không? Trước Mạnh Nhã Tình nói, đã coi như là khiêm nhường. Giang Phong chờ người thậm chí âm thầm suy đoán, chờ bọn hắn thực sự đạt tới địa giai tầng thứ tốt cùng, nói không chừng Mạnh Nhã Tỉnh sớm đã là thiên giai cường giả. Hàn Phong dối người, lại nói, đảo cũng không cần phải đạt được đỉnh đi vào nữa, ta tin tưởng lấy chúng ta chư vị thiên phú, mặc dù là 9 sao, cũng đủ để chống lại 12 cấp ma vật. Mọi người bĩu môi, ngươi người chính là địa giai 2 sao đều có cận địa giai 8 sao chiến lực, chờ đến địa giai 8-9 tinh, trời biết sẽ là như thế nào biến thái. Mọi người chính thức liên minh sau, bắt đầu tự hỏi bây giờ nên làm gì. Giang Phong chỉ vào bên ngoài một đám ma vật, ta cảm thấy lấy chúng ta bây giờ năng lực, ở có mùi dưới tình huống, khả dĩ đem sát biên giới đại lượng lục thất cấp cấp 7 cấp 8 ma vật hấp dẫn nhiều, sau đó giết chết. Nhiều như vậy ma vật, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta là có thể đạt được 120 phân. Nhưng vạn nhất đem cửu cấp thậm chí thập cấp ma vật hấp dẫn nhiều làm sao bây giờ? Vương Kình Thương thấy nhiều như vậy ma vật, nghĩ có chút nguy hiểm. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, vậy giao cho ta, chỉ cần không phải 11 cấp ma vật ở giữa đứng đầu tồn tại và 12 cấp ma vật, ta đều có thể đủ đơn giản giải quyết, sẽ không phát sinh chúng ta bị ma vật vây quanh sự kiện. Này 12 cấp ma vật ta tưởng sẽ không dễ dàng ly khai tử vong chi hồ bốn phía, chỉ cần chúng ta không chủ động tới gần tử vong chi hồ, này ai tịch mịch vô cũng sẽ không chủ động xuất kích. Mùi tiểu hay là ta đảm đương ba. Giang Phong tự tiến cử. Này, mọi người do dự. Nhiều như vậy ma vật, đương làm mùi dụ nhất định cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng không phải là mộng hiểm ma vật. Sử thái vô vô cái bụng, hay là ta đi thôi, chỉ cần không gặp được cửu cấp ma vật, ta trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Chính mình vạn dung thân thể, sử thái khôi phục năng lực cũng là cực kỳ kinh người. Ở tao ngộ 8 chân ma vật thời gian, sử thái bị thương nặng, lúc này trên cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Giang Phong quỷ dị cười, ta cảm làm mùi dụ, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ thấy Giang Phong kháp mấy cái vân tay, mặt đất khẽ chấn động, sau một khắc, thổ địa hé, một đạo màu đen nhánh đất chế nhân ảnh dưới đất chui lên, từ từ hóa thành Giang Phong hình dạng. Bất quá diện vô biểu tình, không hề tức giận, vừa nhìn tiểu không phải nhân loại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vương Kình Thương cười mắng, ta nói trước ngươi thế nào như vậy sảng khoái nguyện ý làm mối, nguyên lai là có thủ đoạn như vậy. Như vậy xác thực an toàn rất nhiều. Giang Phong lại kháp mấy cái vân tay, tổng cộng 3 đạo đất phân thân ngưng tụ ra. Giang Phong khẽ quát một tiếng, đi thôi. 3 đạo đất phân thân bỗng nhiên bước ra, đi hấp dẫn một đám ma vật. Hàn Phong tấm tắc thở dài, may mà này ma vật không có gì trí tuệ, không phải muốn làm cho mắc câu, rất khó. Giang Phong cười hắc hắc, con này có thể rốt cuộc tương đối đặc thù vũ kỹ, đẳng cấp cũng không cao. Trước đây ta chỉ là nhìn chơi thật khá tiểu tu luyện một lần, cũng không nghĩ tới tại đây tử vong ma kính có thể phái thượng như vậy công dụng. Đất phân thân tắc làm ngồi, không bao lâu tiểu hút đưa tới một đám ma vật, cuối bị đoàn người giết chết. Mạnh Nhã Tình làm mọi người tại đây ở giữa mạnh nhất một, đang lúc mọi người hấp dẫn một phiến ma vật là lúc, Mạnh Nhã Tình tiểu đi vào một mảnh kia siêu tập tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Mọi người phân công minh xác, rất nhanh liền được đại lượng điểm. Không bao lâu, Hàn Phong bọn người đã đạt được 120 phân. Nhưng Lâm Huy Hiên chờ người bởi vì đưa đến tác dụng hữu hạn, đến bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng đạt được 9 phần 10 mà thôi. Nếu đều đã là một đoàn thể, mọi người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy kết thúc, thế nào cũng phải Giang Đạt Lâm Huy Hiên chờ người cũng biết đến 120 phần. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Tử vong ma kính đêm khuya, tử vong khí cực kỳ sinh động, dưới tình huống như vậy, ma vật công kích uy lực sẽ có chút tăng phúc. Hàn Phong chờ người không dám lại tiếp tục xuất thủ, dù sao cũng tất cả mọi người đã là 120 phân mãn phân, không cần thiết mạo hiểm. Toàn bộ quá trình, mồi đã tổn thất vài một. Nếu là không có đất phân thân, mọi người ở giữa tất nhiên có mấy cái bị thương nặng, thậm chí vô cùng có khả năng ngã xuống. Mọi người ly khai này hôi sắc kết giới, đây đó phát thể bất năng đối ngoại nhân nói ra mảy may, chậm đợi ngày thứ hai đến. Lâm Huy Hiên mấy cái hưng phấn không gì sánh được. Trước đó, bọn họ chưa từng nghĩ tới phải nhận được 120 phân. Nhất là Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông, có này 120 phân, chỉ cần không phải vận khí xoa tới cực điểm, trên cơ bản có thể nói thông qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Vừa nghĩ tới gần tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện kế tục tu luyện, Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông tiểu vô cùng kích động. Cố nhiên nguy hiểm, nhưng so với những người khác mà nói, bọn họ lớn đem sẽ nhanh hơn càng cao. Có thể có được như vậy điểm, lưỡng người biết đều là bởi vì Hàn Phong quan hệ, không có Hàn Phong, Sử Thái Sử Tuấn Thiên tài như vậy, sao lại coi trọng bọn họ, cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Đối Hàn Phong, hai người là thật cảm kích. Lâm Huy Hiên trực tiếp tiểu xuất hiện ở trên mặt, Huyền Thân Thông cũng là một mặt tê liệt. Trong lòng cảm kích, nét mặt cũng như cũ đạm nhiên. Chỉ là trong lòng đã quyết định, ngày sau Hàn Phong có việc cần hắn hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Thời gian rất sắp tới hừng đông. Vào giờ khắc này, Mọi người phân minh cảm ứng được có một cực kỳ lực lượng cường đại nắm kéo bọn họ, cổ lực lượng này bọn họ hoàn toàn không có chống đối lực. Chúng người biết, bọn họ gần bị truyền tống ra tử vong ma kính. Hư huyễn nghiêm tràng. Màu đen nhánh đại giữa cửa hắc sắc màn sáng bắt đầu khởi động, sau một khắc, từng đạo hắc quang nổ bắn ra ra, hắc quang rơi xuống hư huyễn nghiêm tràng trên mặt đất, lộ ra đông đảo thiên tài võ giả mặt. Không bao lâu, nguyên bản tương đối chống trải hư huyễn nghiêm tràng, liền tụ tập rậm rạp chẳng chỉ hắc quang. Tao người già ha hả cười nói, không biết tử vong ma kính này hạng nhất khảo hạch sẽ có bao nhiêu nhân đạt được mãn phân, lại sẽ có bao nhiêu nhân đạt được gia phân. Lỗ trưởng lão và vĩ người già đều là cười, đúng vậy, khóa trước tử vong ma kính khảo hạch chung, có thể bắt được cao phân cũng không nhiều. Tao người già nương nuốt dâu mép, nói cũng phải, bất quá chúng ta trận này bọn tiểu tử xuất sắc cũng không ít, nói không chừng sẽ có ta xuất sắc biểu hiện. Lỗ trưởng lão gật đầu, biểu thị đồng ý. Đương sở hưu hắc quang rớt xuống lúc, tử vong ma kính bắc khu nhập khẩu, chậm rãi đóng. Chương 424 tiến nhập ngoại viện thượng, phần 2. 424 tiến nhập ngoại viện thượng, phần 2. Rốt cục đi ra, thành tích làm sao? Lôi Như Văn đám người thấy Hàn Phong mọi người đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hàn Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, các ngươi đoán. Lôi Như Văn đám người sắc mặt nhăn nhó, đoán em gái ngươi a. Lôi Tuấn Viêm coi như là so sánh giải Hàn Phong, thấy Hàn Phong cái dạng này chỉ biết thành tích không sai, lúc này chắp tay chúc mừng tiểu tử ngươi, cái này tử trở lại lôi ra, nguyên gia bác rốt cục xem như là bồi thường năm đó tiếc nuối. Hàn Phong ha hả cười, chỉ vào Lôi Vũ Nhu cùng Lâm Huy Hiên đám người, cũng đừng quang chúc mừng ta, bọn người kia thế nhưng cũng có chín thành khả năng thông qua tuyển chọn. Lôi Như Văn đám người lấy làm kinh hãi, chợt ước ao nhìn về phía Lâm Huy Hiên đám người. Nghĩ cũng biết, tất nhiên là chiếm được Hàn Phong đám người bang trợ mới có thể có đến cao phân. Hâm mộ thì hâm mộ, Lôi Như Văn đám người cũng không có gì không cam lòng. Thứ nhất phía trước mấy chàng bọn họ biểu hiện quá kém, cuối cùng này một hồi tử vong ma kính khảo hạch, thì là được sự giúp đỡ của Hàn Phong chiếm được cao phân, cũng nhất định là muốn đào thải. Thứ hai, mọi người tiếp xúc thời gian dài như vậy, đây đó coi như là hiểu rõ. Lôi Vũ Nhu đừng nói, bản thân chính là địa giai một sao tu vi, dựa vào thiểm lôi chi thể đủ để chống lại địa giai hai tam tinh võ giả. Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông chính mình kim long bách biến cùng băng hoàng thân thể, cũng đều có chống lại địa giai võ giả năng lực, mà bọn họ, kém quá xa. Cho dù có Hàn Phong bang trợ, bọn họ rơi xuống có khả năng như cũ vượt lên trước chín thành, thậm chí khả năng bởi vì không được bao nhiêu bang trợ, thì là liên hợp, sau cùng cũng phải không được vài phần. Nhìn phản hồi nhiều như vậy võ giả, hơn nữa lưu lại, đã không đủ 8.000. Tử vong nhân số vượt lên trước 2.000. Lôi Như Văn đám người cũng không nhận ra vận khí của bọn hắn cứ như vậy hảo. Sau cùng, Lôi Tuấn Viêm chỉ nói một câu, các ngươi cẩn thận. Bọn họ phản hồi Đại Tân Quốc, khả năng tương lai không có Lâm Huy Hiên đám người xuất sắc, nhưng an toàn tính cũng cực cao. Trái lại Lâm Huy Hiên đám người, sẽ rơi vào gian nan hoàn cảnh. Vượt qua đi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không qua được, chỉ có thể là bỏ mình nói tiêu. Khá một chút, khả năng tiểu trở thành tài trí bình thường. Bắc Đô học phủ ngoại viện 3 năm mới một lần khảo hạch, hàng năm lại có nhân tấn chức đến nội viện, hơn nữa một ít chết đi, theo lý thuyết ngoại viện hẳn không có nhiều ít học viên. Nhưng trên thực tế, hiện nay ngoại viện có ít nhất mấy nghìn người. Vì sao ngoại viện còn có nhiều như vậy học viên? Một ít học viên tại ngoại viện ngây ngô thậm chí có hơn 10 năm. Lấy cực phẩm tư chất mà nói, có nữa Bắc Đô học phủ tư nguyên bang trợ, hơn 10 năm cũng không có bước vào thiên giai, cơ hồ là không thể nào, trừ phi là tuổi mục. Khả năng đủ thông qua Bắc Đô tuyển chọn, là tuổi mục sao? Chỉ có thể nói, Bắc Đô học phủ nội cạnh tranh quá kịch liệt đến làm cho không ít thiên tài bị đả kích lớn, không có tiến thủ tâm, có lẽ thân thể bị cái gì bị thương nặng, ảnh hưởng đến nền tảng. Lúc này mới làm cho đông đảo thiên tài sau cùng bởi vì các loại nguyên nhân trở thành tài trí bình thường. Lâm Huy Hiên đám người biết Lôi Tuấn Viêm ý tứ, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, đều là gật đầu. Đa tạ lo lắng, chúng ta sẽ cẩn thận. Nhưng ở lúc này, Tào trưởng lão thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chư vị lần lượt tự đem nhận giao ra. Vẻ mặt mọi người dùng mình, nguyên bản có chút tầm ý hư huyễn nghiêm chẳng vào giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Một ít điểm không sai, đã có nắm chặt thông qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Một ít không xác định mình là phủ có thể thông qua còn lại là vẻ mặt thấp thỏm. Còn dư lại, hoặc là không thể nói là, hoặc là thất vọng, hoặc là tuyệt vọng. Rất có tâm lý thừa thụ yếu nữ tính thiên tài võ giả trực tiếp khóc lên. Đối với lần này, Tào trưởng lão căn bản không để ý tới, đám ghi lại mọi người thành tích. Rất nhanh, tiểu đến phiên sử Thái sử Tuấn hai người. 120 phân. Tào trưởng lão thanh âm kinh ngạc truyền ra. Nghĩ đến sử Thái cùng sử Tuấn thực lực của hai người, Tào trưởng lão lại đem phần này kinh ngạc thu liễm, chỉ cần vận khí tốt, gặp phải nhiều đủ 6 thất cấp ma thú, đạt được 120 phân cũng không phải không có khả năng. Tào trưởng lão chỉ có thể cảm thán hai người vận khí không tệ, không có gặp phải quá lợi hại ma thú. Tào trưởng lão nào biết đâu rằng, hai người không chỉ có gặp ma thú, ngay cả 11-12 cấp ma thú cũng gặp phải không ít. Sử Thái Sử Tuấn hai người điểm vừa ra, mọi người nhìn về phía ánh mắt hai người mang theo ước ao đố kỵ, còn có nồng nặc kiêng kỵ vẻ. Không bao lâu, lại đến phiên Thái Hư huynh đệ cùng với Tà An Sơn. Đáng tiếc ba người đã ngã xuống, Tào trưởng lão niệm mấy lần cũng không có nhân đi ra, Tào trưởng lão liền biết ba người kết cục, vẻ mặt đáng tiếc. Đáng tiếc, ba tên này thành tích cùng năng lực đều cũng không tệ lắm, dĩ nhiên ngã xuống đến rồi tử vong ma kính nội. Loại chuyện này, Tào trưởng lão thấy cũng nhiều cũng liền không kỳ quái, chớp mắt đọc khởi kế tiếp tên. Chiến phó Vũ đồng dạng là 120 phần, mọi người nhưng thật ra không có bao nhiêu kinh hãi, theo bọn họ, đây là đang bình thường bất quá thành tích. Ngay cả Sử Thái Sử Tuấn cũng phải đến rồi 120 phần, đường đường địa giai 8 sao cường giả hội không chiếm được. Mặt sau Hồ Tiểu Điệp 120 phân chuyên gia, làm cho một đám quỷ Hồ Tiểu Điệp dưới gấu quần nam tính võ giả cả tiếng hoan hô lên. Sau cùng, đến phiên Lâm Huy Hiên đám người. Vừa 120 phân. Lúc này đây, Tào trưởng lão là chân tránh kinh ngạc. Vận khí cho dù tốt, cũng không khả năng gặp phải 1.000 đầu nhất cấp ma thú đi. Không chỉ là Tào trưởng lão kinh ngạc, đông đảo thiên tài càng không thể tin tưởng. Một ít thực lực viễn siêu Lâm Huy Hiên đám người, lại không có được cái gì tốt thành tích võ giả trực tiếp nghi vấn đứng lên. Trưởng lão, ta nghĩ bọn họ nhất định ăn gian. Tào trưởng lão tức giận hừ một tiếng, ở tử vong ma kính không có khả năng tồn tại lắm bữa. Những người này là thế nào đạt được cao phân? Trước chất vấn vị kia võ giả không cam lòng. Tào trưởng lão khẩn túc vùng xung quanh lông mày. Hai cái huyền giai 12 tinh, một địa giai 1 sao sơ kỳ, cho dù có đặc thù thân thể có lẽ bí pháp, cũng không quá khả năng đạt được 120 phần, trừ phi có thực lực viễn siêu người của bọn họ bang trợ. Ai có thể hội như thế không có việc gì nhàn rỗi chứng đau. Hai anh, Lâm Huynh, Huyền Huynh cùng Lôi Huynh là cùng chúng ta cùng nhau săn bắn ma thú lấy được điểm, ngươi có thành kiến. Sử Thái hừ lạnh một tiếng, đứng ra nói. Sử Tuấn hai mắt băng lãnh nhìn quét bốn phía. Sở Hữu cùng Sử Tuấn liếc nhau đều là thân thể phát lạnh, lập tức cúi đầu, nguyên bản chất vấn vị kia võ giả cũng không dám lên tiếng nữa. Tào trưởng lão mục trường khẩu nốc, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hai người này, thấy thế nào hai người này cũng không như là cho mõm vào nhân a. Lúc này, Hồ Tiểu Điệp cũng đứng dậy, còn có ta. Hồ Tiểu Điệp ra ngựa, đã quỳ Hồ Tiểu Điệp váy dưới nam tính võ giả lập tức đều đứng ở Lâm Huy Hiên đám người lập trường, cả tiếng quát lớn ra chất vấn võ giả, thẳng đem quát lớn sắc mặt của đỏ bừng. Vẻ mặt xấu hổ, bi vẫn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Còn có ta. Mạnh Nhã Tình cũng đi ra, Tào trưởng lão sắc mặt có quắp. Năm nay thiên tài lẽ nào đều có giúp người làm niềm vui mới tốt. Có thể rất nhanh, Tào trưởng lão khẽ híp một cái mắt, nở nụ cười, thì ra là thế. Tào trưởng lão sống nhiều năm như vậy, rất nhanh liền hiểu từ đầu đến cuối. Lâm Huy Hiên đám người rõ ràng cùng Mạnh Nhã Tình là một đoàn thể. Hồ Tiểu Điệp cùng Sử Thái Sử Tuấn hai người chỉ sợ là nể mặt Mạnh Nhã Tình mới có thể xuất thủ, đồng thời cũng ý nghĩa, những tiểu tử này đã tạo thành mình đội. Tào trưởng lão trong lòng cười, để lão phu gặp các ngươi những tiểu tử này tại ngoại viện có thể liên thủ xông tới trình độ nào đi. Tào trưởng lão tự cho là mình đoán xảy ra sự tình chân tướng, trên thực tế cũng xác thực đoán được thất thất bát bát, có thể chỉ có một chút là sai lầm. Mạnh Nhã Tình đám người cấu thành một đoàn thể, nhân vật trọng yếu cũng không phải là Mạnh Nhã Tình, mà là Hàn Phong. Chương 425 tiến nhập ngoại viện hạ, canh thứ 3. 425 tiến nhập ngoại viện hạ, canh thứ 3. Trách chỉ trách Hàn Phong bản thân tu vi chỉ có địa giai 2 sao, Tào trưởng lão không chút nào hướng Hàn Phong phương diện này muốn đi. Tào trưởng lão tự nhận là đoán xảy ra sự tình chân tướng, tự nhiên sẽ không nữa hoài nghi gì. Kế Mạnh Nhã Tình lúc, Vương Kình Thương, Liễu Ngọc Nhi, Giang Phong, Giang Đạt cùng với Hàn Phong cũng đứng dậy. Lúc này đây, mọi người là thật không phản đối. Vương Kình Thương cùng Giang Phong bản thân chính là địa giai 4 sao, Liễu Ngọc Nhi cũng là địa giai 8 tinh, ở phía trước cũng đều không hề tục thành tích. Hàn Phong cố nhiên chỉ là địa giai 2 sao, tư chất càng chính là thượng phẩm, chứng giám ở mấy lần trước khảo hạch 120 phân, mọi người cũng không dám coi khinh. Như vậy xa hoa đội hình, mọi người tự nhiên là không hoài nghi nữa, đối Lâm Huy Hiên đám người, mọi người chỉ có thể nói ước ao đố kỵ. Nếu là bọn họ cùng Lâm Huy Hiên đội chỗ, tin tưởng hắn nhóm càng có thể buông lỏng đạt được 120 phân. Cũng có chút người thông minh tưởng xảy ra điều gì, nhìn về phía Mạnh Nhã Tình đám người nhãn thần có chút dị dạng. Xem ra những người này là hợp thành đoàn thể, nhân vật mới tiến nhập ngoại viện khó tránh khỏi sẽ gặp bị làm khó dễ, nếu là gia nhập cái đoàn thể này. Có ý nghĩ này tuyệt không ngừng một người. Tào trưởng lão Đặng Phong ba thở bình thường lại, nhìn về phía Hàn Phong đám người, nói như thế, các ngươi chẳng phải là... Hàn Phong gật đầu, đúng vậy tiền bối, chúng ta những người này toàn bộ đều là 120 phân. Tào trưởng lao tiếp nhận mọi người nhẫn, cũng không để ý đến đây coi như là đảo loạn ghi lại trình tự. Quả nhiên đều là 120 phân, ta đem bọn ngươi nhớ kỹ, đi xuống đi. Nói, Tào trưởng lão làm cho Lỗ trưởng lão ở ghi lại trong danh sách tìm được Hàn Phong đám người, ở phía sau bỏ thêm 120 phân. Lâm Huy Hiên đám người nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Giang Đạt trùng Giang Phong cười đắc ý, ca, xem ra ta muốn sớm 3 năm tiến nhập Bắc Đô học phủ. Giang Phong nhức đầu, cũng không nghĩ tới Giang Đạt hội một đường vọt tới hiện tại, không thể làm gì khác hơn nói, tiến nhập ngoại viện cẩn thận một chút, dù sao ngươi tu vi bây giờ còn là quá yếu. Ta nghe đại ca. Giang Đạt gật đầu đồng ý. Đã trải qua Phan Đa Lạp mộng cảnh cùng với Thiên Thần Tháp còn có Tử Vong Ma Kính liên tiếp ngươi khảo hạch, Giang Đạt thành thục không ít, nếu là lúc trước, tuyệt đối sẽ cảm giác mình tự do lại bị hạn chế. Không bao lâu, Tào trưởng lao rốt cục đem sở hữu thành tích ghi xuống. Hàn Phong nhìn thành tích của mình, hoàn toàn là phía trước 10 nhóm. Đáng tiếc, nếu là Hàn huynh tư chất của ngươi cao tới đầu một chút, đệ tam tuyệt đối là ngươi. Sử Tuấn Vi Hàn Phong đáng tiếc. Tư chất chắc thí linh phần, thật sự là quá cản trở. Giang Phong cười nói, chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn, những thứ này bài danh cũng không nhất định nặng như vậy coi. Hàn huynh thành tích đủ để đứng hàng thượng phẩm chiến vương, nói thật đi, trở thành thượng phẩm chiến vương, thưởng cho đều là giống nhau. Điểm cao tới đâu cũng không dùng. Đến rồi Bắc Đô học phủ ngoại viện, những thứ này điểm cũng nhiều nhất là ở nhân vật mới chiến vương trên bảng bài danh cao một chút. Có thể ở Bắc Đô học phủ ngoại viện, hàm kim lượng cao nhất là thông thiên bảng, thông thiên, ý là thông hướng thiên liên giai. Nhân vật mới chiến vương bảng đồ chơi kia, Bắc Đô học phủ ngoại viện cường giả chân chính chắc là sẽ không để ý, bài danh ở cao, những cường giả kia 8-9 phần 10 cũng không biết có như vậy tồn tại. Ngược lại thì ở thông thiên bảng trên có không tầm thường biểu hiện có lẽ bài danh không tầm thường, có thể khả năng khiến cho những cường giả này chú ý của, đồng thời cũng có thể ở Bắc Đô học phủ ngoại viện thu được danh tiếng. Càng có thể đã bị ngoại viện trưởng lão coi trọng. Nói trắng ra là, những thứ này chiến vương chiến tướng và vân vân xưng hào, cũng chính là mới vào học phủ ngoại viện có tốt hơn thường cho, so với những người khác có càng thêm ưu việt điều kiện, chiếm cứ vị trí có lợi. Sau cùng hội làm sao, vậy không nhất định. Tào trưởng lão làm cho mọi người đứng ở hư huyễn nghiêm tràng, bản thân cũng sẽ rách bầu trời, đến rồi địa phương khác. Chỉ có Lỗ trưởng lão cùng Vĩ trưởng lão lưu lại trong coi. Hai vị đại thánh vực cấp bậc trưởng lão khoanh chân huyền phù ở bầu trời, nhắm mắt chìm vào tu luyện, mọi người không dám quấy rối, chỉ phải tam tam lưỡng lưỡng tụ trùng một chỗ, chờ Tào trưởng lão phản hồi. Tất cả mọi người biết, làm Tào trưởng lão phản hồi thời gian, cũng là thông qua tuyển chọn danh sách tuyên bố thời gian. Lâm Huy Hiên đám người có chút khẩn trương. 1000 này nhân, cũng không phải là mỗi một chàng 100 nhân, mà là tổng hợp lại cùng một chỗ lúc dựa theo thành tích sắp xếp đi xuống 1000 danh. Ý vị này, có chút chàng thông qua khả năng không đủ 100, có chút chàng khả năng siêu việt 100. Lâm Huy Hiên đám người thành tích không sai, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ở hơn 90, cự ly 100 cực kỳ tiếp cận. Cuối cùng là phủ có thể thông qua, còn là không biết một việc. Đang lúc mọi người hoặc hưng phấn hoặc thấp thỏm hoặc khẩn trương thần tình dưới, nửa ngày cứ như vậy quá khứ. Hư huyễn nghiêm tràng bầu trời, không gian một trận vặn mèo, Tào trưởng lão dẫm trận tại chỗ lại. Nhìn chung quanh một vòng, Tào trưởng lão đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng, chúng ta thứ 10 chàng hư huyễn nghiêm tràng lúc này đầy thông qua khảo hạch có chừng hơn 130 nhân. T. Mọi người đảo hít một hơi. Hơn 130 nhân. Dĩ nhiên có chừng hơn 130 nhân. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thông qua đã vậy còn quá nhiều. Này ý vị như thế nào? Nói rõ bọn họ thứ 10 chàng hư huyễn nghiễm chàng thiên tài cực kỳ xuất sắc ca. Một ít bài danh ở 120-30, đã sớm có chút chán trường cùng tuyệt vọng võ giả đơn giản là như nhặt được tân sinh, từ địa ngục lên tới thiên đường, lúc này nhịn không được đại hỉ gầm rú đi ra. Lâm Huy Hiên đám người nở nụ cười, bọn họ. Thông qua, Tào trưởng lão cũng không có ngăn lại những người này giống to hơn, ngược lại là hiểu lộ ra mỉm cười. Sau một lúc lâu, Tào trưởng lão thấy những người đó tâm tình không sai biệt lắm bình phục lại, liền đem thông qua danh sách nhất nhất đọc lên. Kèm theo Tào trưởng lão đọc khởi những tên này, hư huyễn nghiễm tràng đông đảo thiên tài theo bản năng ngậm miệng. Toàn bộ hư huyễn nghiễm tràng, chỉ có Tào trưởng lão thanh âm. Đủ hơn 100 cá danh sách đọc lên, Tào trưởng lão cất cao giọng nói, đã ngoài đó là lần này thông qua Bắc Đô tuyển chọn người, còn lại, lão phu sẽ đem bọn ngươi truyền tống đi ra ngoài. Trước đó, trong lúc bất chợt, Tào trưởng lão hư không một chảo, vô số quang hoa trong nháy mắt nổ bắn ra lại, bỏ thông qua tuyển chọn hơn 100 nhân. Còn thừa lại đông đảo thiên tài toàn bộ chúng chiêu. Giang Phong ở Hàn Phong vẻ khiếp sợ ở giữa nhỏ giọng giải thích, đây là đang phong ấn về Bắc Đô học phủ khảo hạch tin tức. Bắc Đô học phủ tuy rằng không ngại khảo hạch quy trình bị bên ngoài biết, nhưng cũng không muốn truyền lưu khắp nơi đều là, đây cũng là gia tộc bọn ta vị tiền bối kia cũng không nơi nói nguyên nhân. Đằng những người này sau khi rời đi, chỉ biết nhớ kỹ bọn họ ở khảo hạch quá trình ở giữa gian khổ và cái khác, nhưng khảo hạch quy trình lại sẽ bị quên. Hàn Phong bừng tỉnh, thảo nào thủ hộ giả như vậy tồn tại cũng không biết Bắc Đô học phủ khảo hạch quy trình. Dĩ vãng Hàn Phong vẫn kỳ quái ở đây, Đại Tấn Quốc cũng là có thiên tài đã tham gia bị trận khảo hạch, tuy rằng đều thất bại, nhưng cũng không đến nổi ngay cả khảo hạch quy trình cũng không muốn nói đi. Nguyên lai không phải là không muốn nói, mà là bị phong ấn, căn bản vô pháp nói ra. Phong ấn sau khi, Tào trưởng lão bàn tay to một chảo, liền đem mọi người toàn bộ đưa đến hư huyễn nghiêm tràng ở ngoài. Nơi nào, tự có này những thiên tài gia tộc trưởng bối có lẽ hạ nhân chờ bọn họ. Hàn Phong đẳng lưu lại hơn 100 nhân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tào trưởng lão đám người. Tào trưởng lão thản nhiên nói, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, nhưng đây cũng là một mới bắt đầu, hy vọng các ngươi tiến nhập ngoại viện sau khi tiếp tục cố gắng, hiện tại, tùy ta tiến nhập ngoại viện đi. Tào trưởng lão chỉ một ngón tay, hư huyễn nghiêm tràng trung ương chỗ, từ trên trời giáng xuống một đạo kim sắc quang trụ, đem Hàn Phong đẳng hơn 100 nhân toàn bộ bao phủ, sau một khắc, kim sắc quang trụ mang theo hơn 100 nhân biến mất. Chương 426 Chiến Vương Kim Bài. Canh tư cầu hoa. 426 Chiến Vương Kim Bài. Canh tư cầu hoa. Đưa đi Hàn Phong đám người, Tào trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão cùng với Vĩ trưởng lão nhìn nhau cười, chợt ba người tay háo bảo vùng, không gian vặn mèo, đồng dạng biến mất. Bắc Đô học phủ. Một chỗ to lớn trên quảng trường, kèm theo một trận không gian vặn mèo, Hàn Phong đẳng hơn 100 nhân trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, đã sớm đi tới quảng trường này, đông đảo tân tấn học viên cùng khảo sát quan đều ngưng mắt nhìn đi. Các loại ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong đám người trên người, có địch ý, có sùng bái, còn có nghi hoặc cùng không tin. Hiển nhiên, những người này từ lâu biết thứ 10 chàng thông qua khảo hạch có hơn 130 nhân. Con số này, thật sự là có chút nhiều. Ngay cả cái khác khảo sát quan ánh mắt cũng có chút dị dạng. Hàn Phong đám người nhíu, một ít thiên tài ở áp lực như vậy hạ càng áp lực thật lớn, theo bản năng hướng chiến phó Vũ Hàn Phong đám người dựa. Trong đám người, Long Tam Thiếu ánh mắt lạnh lùng, còn chưa có chết, Thái Hư hai vị này là làm sao vậy? Xoay chuyển ánh mắt, Long Tam Thiếu rất nhanh kinh nghi, dĩ nhiên không có hai vị này, chẳng lẽ Vương Kình Thương này dư nghiệt lại có thực lực như thế? Long Tam Thiếu khiếp sợ vạn phần. Đối với Thái Hư hai huynh đệ cá huyết mạch liên hợp công kích có khả năng đủ tạo thành lực phá hoại, Long Tam Thiếu thế nhưng biết đến rõ ràng không gì sánh được, nói thật đi, ngay cả hắn cũng không có thắng lợi nắm chặt. Nhưng này dạng hai huynh đệ nhưng là bị diệt, Long Tam Thiếu làm sao không kinh? Sai, Vương Kình Thương này dư nghiệt hẳn không có thực lực như vậy. Vậy rốt cuộc là ai? Chết tiệt, tin tức quá ít, cũng được, để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, đảng bản thiếu đem thứ 10 chàng hơn 100 người giải một ít hơn nữa. Ghê tởm, ngay cả Tà An Sơn cũng không thấy, đến tột cùng là khảo hạch thất bại. Vẫn phải chết. Có Tà An Sơn ở đây, ta nghĩ biết một chút cái gì cũng dễ, nhưng bây giờ... Nghĩ tới đây, Long Tam Thiếu thu hồi ánh mắt. Long Tam Thiếu không biết, ngay hắn thu hồi ánh mắt thời gian, Vương Kình Thương đáy mắt tràn ngập ánh mắt phẫn nộ đảo qua thân thể hắn. Ở Phan Đa Lạp ngộng cảnh bí cảnh nội, Vương Kình Thương cũng không biết đạo kinh lịch cái gì, lúc này rất tốt đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng, không có tùy tiện hành động, chỉ là nắm Liễu Ngọc Nhi kết lại chặt. Trong đám người, còn có mặt khác một đạo bóng người quét mắt Hàn Phong hơn 100 nhân, chợt, đạo nhân ảnh này nhíu, kỳ quái, đây đã là tối hậu một nhóm, ta đệ đệ thế nào còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ nói khảo hạch không có thông qua? Không có khả năng, lấy đệ đệ ta năng lực, ở 1.000 nhân ở giữa cũng là thuộc về thượng đẳng, tuyệt không thi toàn quốc hạch thất bại. Nói như vậy đến, đạo nhân ảnh này vẻ mặt dữ tợn, bất kể là ai, giết ta nhị đệ, ta tất nhiên cho ngươi nỗ lực thảm trọng đại giới. Nghe nói ta nhị đệ trước khảo hạch cùng Long Gia Tam Thiếu thấy, có thể từ Long Gia Tam Thiếu trong miệng có thể được đến một ít tin tức. Không biết tích nhìn Long Tam Thiếu liếc mắt, đạo nhân ảnh này trong lòng có quyết định. Nếu như Hàn Phong nhìn thấy đạo nhân ảnh này, nhất định sẽ phát hiện, đạo nhân ảnh này cùng Tà An Sơn lại có chữ bắt phân tương tự. Rõ ràng là Tà An Sơn trong miệng đại ca. Lúc này, bầu trời vừa vặn mèo, lúc này đây đi ra ngoài còn lại là Tào trưởng lão đám người. Có lẽ là Tào trưởng lão địa vị ở một đám trưởng lão ở giữa là mạnh nhất, ở Tào trưởng lão hiện thân một sát na kia, còn lại khảo sát quan cũng hơi không người. Tào trưởng lão nhìn về phía trong đó một vị trưởng lão, dừng chân chỗ có từng sắp xếp xong xuôi. Bị hỏi trưởng lão cung kính nói, đúng vậy, đã an bài xong. Nghe vậy, Tào Trương đến khoát tay chặt lại, đã như vậy, tất cả mọi người tán đi, trước đem những tiểu tử này đưa dừng chân chỗ nhận thức lộ, sau đó đi trước chỗ đó. Lúc sẽ không chúng ta những lao gia hỏa này chuyện gì, mặc kệ những tiểu tử này tài năng ở ngoại viện xông ra dạng gì trò, là thăng chức còn là rơi xuống. Là thực lực lớn tiến vẫn là chết rơi, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nói lên chết đi hai chữ thời gian, tào trưởng lão vẻ mặt không thể nói là, hình như nhiều như vậy thiên tài đối Bắc Đô học phủ mà nói cũng không trọng yếu như nhau. Giọng nói kia ở giữa tùy ý, tuyệt đối không phải là giả. Mọi người trong lòng phát lệnh, bởi vì thông qua tuyển chọn mà đắc ý sao động tâm tính, trong nháy mắt bị nghiền ép. Tào trưởng lão lên tiếng, một đám trưởng lão lập tức dẫn dắt đều tự võ giả đi trước khu dừng chân. Ngoại giới, Bắc Đô thai bốn phía, đoàn người bắt đầu khởi động. Trong lúc bất chợt, bầu trời xuất hiện khổng lồ hấp động, mấy nghìn người trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Thủ hộ giả phiêu lơ lửng trên không trung, tay áo bào một quyển, liền đem Lôi Như Văn đám người đưa bên người, mấy cái lắc mình, đã ly khai Bắc Đô thai. Bắc Đô bên trong khách sạn Lầu Các, thủ hộ giả vẻ mặt sắc mặt vui mừng, năm nhân. Lại có năm nhân thông qua tuyển chọn. Thủ hộ giả tưởng không thích duyệt đều không được, chính là thượng tam phẩm đế quốc, mỗi một lần có thể thông qua Bắc Đô tuyển chọn không sai biệt lắm cũng cứ như vậy số lượng đi. Đại Tấn Quốc chính là thất phẩm đế quốc thông qua năm nhân, này nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên khiến cho quanh mình đế quốc hoảng sợ. Lấy thủ hộ giả lúc ban đầu tự định giá, Mạnh Nhã Tỉnh cái này đệ tử thân truyền là tất nhiên có thể thông qua tuyển chọn. Sau Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông cùng Hàn Phong ba người, trong đó có một người vận khí tốt thông qua cũng không tệ. Có thể đâu nghĩ đến, ở trước khảo hạch, Lôi Vũ Nhu cái này thanh vân bảng trước 10 cũng không có tiến vào Lôi gia đệ tử ở tối hậu quan đầu lực lượng mới xuất hiện. Trước một bước Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông đột phá đến địa giai một sao. Điều này làm cho thủ hộ giả đem Lôi Vũ Nhu cũng nhét vào đến khả năng thông qua một trong mấy người, hắn xác suất so với Hàn Phong cao hơn. Thẳng đến sau lại Hàn Phong trở về, đồng thời đã là địa giai 2 sao tu vi, mới để cho thủ hộ giả một lần nữa đem thông qua tuyển chọn xác suất cao nhất khả năng bỏ vào Hàn Phong trên người. Trên thực tế, thủ hộ giả trong lòng đã có Hàn Phong đám người toàn bộ không được chọn khả năng, cứ thủ hộ giả quan sát, lần này thiên tài mơ hồ so với lần trước cường ra một cấp bậc. Nhưng bây giờ cứ Lôi Như Văn Lôi Tuấn Viêm đám người mang về tin tức, nam nhân. Toàn bộ thông qua. Thủ hộ giả cảm giác mình bị to lớn hãm bính đập trúng, chóng mặt. Một lúc lâu, thủ hộ giả phục hồi tinh thần lại, cười ha ha, ta Đại Tấn Quốc, rốt cục muốn một lần nữa quật khởi. Bắc Đô học phủ. Sân rộng chỗ, tào trưởng lão vung tay háo bảo, hơn 100 đạo quang mũi nhọn bắn ra. Những ánh sáng này nhan sắc khác nhau, có màu vàng, có màu bạc. Tự nhiên cũng có thanh đồng vẻ cùng màu đen. Hàn Phong theo bản năng thân thủ, kim quang đã rơi vào Hàn Phong trong tay, làm ánh sáng màu vàng dần dần tán đi lúc, hiện ra ở Hàn Phong ánh mắt ở giữa, là bàn tay lớn nhỏ kim sắc lệnh bài. Đây là... Ngoại trừ rất ít người biết đây là vật gì, đại bộ phận mọi người không biết, Hàn Phong mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tao trưởng lão mỉm cười, còn đây là ghi chép các ngươi tại ngoại viện vi tích phân lệnh bài, nhớ kỹ, tại ngoại viện, tất cả giao dịch dùng đều là vi tích phân. Khi ngươi nhóm cần mua gì thời gian, chỉ cần dùng lệnh bài kia là được. Lệnh bài nội tự nhiên có ứng dụng phương pháp, cái này cần các ngươi đem tinh thần lực tiến nhập trong đó đi nắm giữ. Hiện tại, ta mà nói các ngươi trong tay lệnh bài tác dụng. Màu vàng lệnh bài là chuyên môn cấp chiến vương xưng hào học viên dùng, các ngươi có thể xưng là chiến vương kim bài. Ngân sắc lệnh bài tự nhiên là cấp chiến soái xưng hào học viên sử dụng, được xưng là chiến soái ngân bài. Đồng dạng đạo lý, thanh đồng vẻ chính là chiến tướng huy chương đồng. Màu đen chính là phổ thông thiết bài. Tại ngoại viện, có các loại cung cấp chỗ tu luyện, nói thí dụ như các ngươi trước tiến vào thiên thần tháp cùng tử vong ma kính các loại. Ở khảo hạch trong lúc đừng nói, các ngươi là miễn phí tiến vào, nhưng ở ngoài viện, các ngươi muốn miễn phí tiến nhập tiểu không thể nào. Thiên thần tháp tại ngoại viện, là có người bắt tay, đừng vọng tưởng mạnh mẽ đột phá, này cũng đều là thiên giai cường giả. Hàn Phong cầm trong tay chiến vương kim bài, quét về phía bốn phía, vẻ mặt mọi người khác nhau. Cầm phổ thông thiết bài. Hâm mộ cầm chiến tướng huy chương đồng. Cầm chiến tướng huy chương đồng, hâm mộ cầm chiến soái ngân bài. Đây chính là địa vị tượng trưng a. Chiến vương, chiến soái, chiến tướng, phổ thông. Tứ đại trình tự đã đem bọn họ chia làm 4 người cấp bậc. Một ít cao đẳng danh hiệu học viên, lúc này nhìn về phía thấp hơn danh hiệu học viên đã mơ hồ có xem thường. Tào trưởng lao chú ý tới cái hiện tượng này, cũng không có để ý. Này, thế nhưng Bắc Đô học phủ lại một hạng khảo hạch. Nhiều ít mới tới thiên tài bởi vì thu được khá cao xưng hào mà có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, không biết, có đôi khi đúng là điểm ấy cảm giác về sự ưu việt, bị hủy những thiên tài này. Lao tư cách học viên đều biết, tại ngoại viện, chỉ có thực lực mạnh mới là thật cường, cái gì chó má xưng hào có mau dùng. Xưng hào cao, bất quá là ý nghĩa tiềm lực cường mà thôi, có thể tiềm lực, nhưng cũng không đại biểu thực lực. Chương 427 nhân vật mới tự do chiến thi đấu. Canh một cầu hoa. 427 nhân vật mới tự do chiến thi đấu. Canh một cầu hoa. Tại ngoại viện, tôi có hàm kim lượng không phải là cái gì chiến vương bảng, chiến soái bảng cùng với cái gì chiến tướng bảng, mà là thông thiên bảng. Thông thiên bảng, đó mới là thực lực tượng trưng. Tào trưởng lão đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, đối Hàn Phong đám người bình tĩnh biểu thị thỏa mãn. Chật, tào trưởng lão nói tiếp, ngoại viện thật rất lớn, ngoại trừ có các ngươi dừng chân địa phương và chỗ tu luyện, còn có khu buôn bán chờ một chút, những thứ này các ngươi qua đi mình giải, ta sẽ không nhất nhất nói. Tại ngoại viện trừ bọn ngươi ra những học viên này, còn có chúng ta những trưởng lão này cùng với quản sự còn có chúng ta chuyên môn tìm tới gã sai vật nô bộc. Trên thực tế, toàn bộ ngoại viện, các ngươi những học viên này số lượng mới là ít nhất. Hiện tại, ta mà nói bất đồng lệnh bài người thứ nhất bất đồng tác dụng. Tại ngoại viện, có đôi khi các ngươi đều tự giữa học viên cũng sẽ có giao dịch, thông thường chính là dùng vi tích phân, cũng chính là các ngươi trong tay chiến vương kim bài đẳng bài lý mặt vi tích phân, đến nỗi dùng nhiều ít vi tích phân giao dịch, tự nhiên là do các ngươi cầu thông quyết định. Có thể ở khu buôn bán, một ít có thể giao dịch gì đó đều là minh mã ít giá, đã có thể không có gì có kẻ mà cả. Nói chung, những thứ này cùng loại đấu giá hội, thương hội phía sau đều cũng có thánh vực cường giả chi trì, sở dĩ các ngươi một ít người nếu là muốn dựa vào đặc quyền, hoàn toàn là nằm mơ. Tào trưởng lão tự tiếu phi tiếu dòm mọi người, ta biết trong các ngươi có vài người cùng ngoại viện thậm chí nội viện một ít người nói không chừng có chút quan hệ, lão phu từ tục tiểu nói trước, chính là nội viện những người đó, không dám ở này khu buôn bán làm cản. Lời nói này được có vài người thần tình dùng mình, nhưng là làm cho Vương Kình Thương đám người đại hỉ. Ý vị này, Long Gia Tam Thiếu mặc dù là có vị kia Long Gia Đại Thiếu chi chỉ, cũng không có thể tại ngoại viện tùy tiện làm càn. Hàn Phong cũng chăm chú dựng lên cái lỗ tai, nói nhiều như vậy, người thứ nhất bất đồng tác dụng còn không có nói ra. Sau một khắc, Tào trưởng lão lên đường, vì sao nói những thứ này khu buôn bán? Bởi vì chiến vương kim bài cùng chiến soái ngân bài, chiến tướng huy chương đồng cùng với phổ thông thiết bài người thứ nhất bất đồng ở nơi này lý. Đánh cách khác, khu buôn bán một cái cửa hàng có thể buôn bán đan dược các loại. Một lọ đan dược cần 100 vi tích phân nói, kiểm giữ phổ thông thiết bài học viên phải giao dịch 100 vi tích phân. Có thể chính mình chiến tướng huy chương đồng, cũng có thể chỉ tiền trả 90 vi tích phân. Kiểm giữ chiến soái ngân bài học viên, có thể chỉ tiền trả 80 vi tích phân. Kiểm giữ chiến vương kim bài học viên, thậm chí chỉ cần tiền trả 70 vi tích phân. Mọi người bầu không khí lại xảy ra cực đại biến hóa. Tuy rằng còn không có tiến nhập ngoại viện, cũng không biết ngoại viện vi tích phân rốt cuộc nhiều ít mới xem như là nhiều. Nhưng mọi người rất rõ ràng một điểm, đó chính là vi tích phân rất trọng yếu. Kiềm giữ cao đẳng lệnh bài cùng kiềm giữ thấp hơn lệnh bài học viên, giao dịch trên lệnh dĩ nhiên to lớn như thế. 70 cùng 100, thế nhưng kém 30 vi tích phân A. Một lọ đan dược tiết kiệm 30 vi tích phân, 10 bình đâu. Tiết kiệm được vi tích phân, hoàn toàn có thể dùng đến mua càng nhiều hơn đan dược, chính mình cao đẳng lệnh bài, chiếm được tiện nghi cũng quá lớn đi. Hàn Phong vẻ mặt khiếp sợ, cũng không nghĩ tới chiến vương kim bài cùng phổ thông thiết bài lại có như vậy ưu thế, ý vị này chính mình chiến vương kim bài, tiên thiên điều kiện tiểu so với cái khác lệnh bài được rồi nhiều lắm, hàng bắt đầu nhiều hơn nhiều như vậy, sau này trên lệnh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng khẽ động, nhỏ giọng vấn Giang Phong, ngươi không phải nói đến rồi ngoại viện chiến vương chiến soái và vân vân không trọng yếu sao? Nếu không phải trọng yếu, hà tất làm ra điều này trên lệnh? Giang Phong cũng là không nghĩ ra, vị tiền bối kia đích xác nói như vậy. Hơn nữa ta nhớ rõ, vị tiền bối kia nói câu nói này thời gian, sắc mặt rất quỷ dị. Trong lúc bất chợt, Giang Phong thấp giọng kinh hô, thiếu chút nữa đã quên rồi, vị tiền bối kia ở sau khi nói xong rất ý vị thâm trường nói một câu, tại ngoại viện, thực lực là tối trọng yếu. Những lời này ta vẫn không rõ, ai cũng biết thực lực rất trọng yếu, tiến nhập ngoại viện, không phải là vì càng nhanh hơn để thăng thực lực sao. Một câu kia nói ta cuối cùng cảm giác rất nhiều dư, hiện tại đến xem, hình như là ám chỉ cái gì. Hàn Phong đám người trầm tư, những lời này biểu hiện ra nhìn là lời vô ích. Tiến nhập Bắc Đâu ngoại viện, người không phải là hướng về phía thực lực. Có thể nếu vị tiền bối kia chuyên môn đưa ra một câu như vậy, tất nhiên có khắc sâu hàng nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Một ít kiểm giữ phổ thông thiết bài võ giả sắc mặt cũng thay đổi. Kể từ đó, bọn họ thế nào đuổi theo kịp chiến vương chiến soái chiến tướng danh hiệu những người đó? Đồng dạng vi tích phân, bọn họ có thể mua được số lượng xa xa thấp hơn chiến vương học viên. Hàn Phong suy nghĩ một chút, hỏi tiền bối, nói như vậy, chiến vương kim bài ở bất kỳ địa phương nào mua đồ đều có thể đủ đánh gãy bảy được sao? Không, tình không phải như vậy, có nhiều chỗ có thể là 7 chiết, có nhiều chỗ có thể là 4-5 chiết, càng có nhiều chỗ khả năng 18-9 chiết. Đồng dạng đạo lý, chiến soái ngân bài cùng chiến tướng huy chương đồng người cầm được, ở có nhiều chỗ cũng là không có chiết khấu. Tào trưởng lão lắc đầu nói, Hàn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nói như thế, cho dù có chiến vương kim bài, có nhiều chỗ cũng sẽ không suy giảm đi. Tào trưởng lao tán thưởng nhìn Hàn Phong như nhau, không sai, người nghĩ rất đúng. Bắc Đô phòng đấu giá, là ngoại viện lớn nhất một chỗ phòng đấu giá, người chủ trì là Bắc Đô học phủ có chút trưởng lão có lẽ hộ pháp. Ở những chỗ này, mặc kệ là ai, cũng sẽ không có chiết khấu. Bất quá chính mình chiến vương danh hiệu học viên cũng phi không có tiện nghi có thể chiếm. Nói ví dụ Bắc Đô phòng đấu giá chia làm phổ thông khu cùng nhã gian, chiến vương xưng hào học viên có thể lấy thấp hơn điểm tiến nhập nhã gian, mà những người khác, lần lượt tăng lên. Phổ thông học viên, dù cho thực lực cao tới đâu, muốn đi vào nhã gian cần vi tích phân cũng viễn siêu chiến vương xưng hào học viên. Loại này khác biệt đãi ngộ, làm cho mọi người vừa hơi biến sắc mặt, nhất là kiềm giữ phổ thông thiết bài học viên, càng sắc mặt xấu xí. Thật vất vả thông qua tuyển chọn hưng phấn đã tiêu thất hầu như không còn. Trong đó một vị không cam lòng nói, có phải hay không chúng ta những thứ này phổ thông thiết bài học viên ở nơi nào cũng không có đánh gãy khả năng. Tào trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Lại một vị phổ thông thiết bài học viên cắn răng đứng ra, tiền bối, lẽ nào những thứ này xưng hào tiểu không có biến hóa có thể sao? Lời này vừa nói ra, sở hữu phổ thông thiết bài học viên nhãn thần lấp lánh nhìn phía tào trưởng lão, một ít chính mình cao đẳng danh hiệu học viên vốn đang đắc ý phi thường, lúc này cũng khẩn trương. Tào trưởng lão quỷ dị cười, đương nhiên là có. Một tháng sau có nhân vật mới tự do chiến thi đấu, trận này chiến thi đấu phạm là nhân vật mới đều phải muốn tham gia, không tham gia, một ngày có người khiêu chiến cùng ngươi, đó chính là bất chiến mà thua. Khiêu chiến của ngươi nếu là phổ thông thiết bài người cầm được, vậy ngươi đã có thể không xong, thoáng cái tiểu từ cao đẳng xưng hào rơi xuống đến thấp hơn xưng hào. Đông đảo thấp hơn xưng hào học viên đại hỉ. Những thứ này xưng hào, chỉ là ý nghĩa tiềm lực cao thấp, có thể cũng không đại biểu thực lực. Một ít thực lực cao cường thấp hơn xưng hào học viên, đã đem bất phôi hảo ý ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người, cái này thượng phẩm chiến vương danh hiệu người chủ, bản thân có thể mới là chính là địa giai 2 sao tu vi a. Cao đẳng xưng hào học viên hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều thấp thỏm. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, tiến nhập Bắc Đô học phủ còn có cá nhân vật mới tự do chiến thi đấu, vạn nhất thua, chẳng phải là mớn. Tao trưởng lão mang theo xem náo nhiệt dáng tươi cười, mỗi một giới nhân vật mới tự do chiến thi đấu, đều có cao đẳng xưng hào học viên bị đánh bại, loại chuyện này cũng không ít ta. Một câu nói, càng làm cho thấp hơn xưng hào học viên mắt tỏa ánh sáng, làm cho thưa thất cao đẳng xưng hào học viên khẩn trương. Chương 428 ngưng linh đan. Phần 2. 428 ngưng linh đan. Phần 2. Hàn Phong vẫn tinh tế nghĩ rằng gia vị tiền bối kia nói, hiện tại cuối cùng là có chút hiểu. Thực lực thực lực. Chỉ có thực lực mạnh, khả năng chân chính có tư cách chính mình cao đẳng xưng hào, không phải tuyệt đối sẽ từ cao cao tại thượng bị kéo xuống. Nhân A. Nếu là từ chỗ thấp sông đến chỗ cao nữa trở xuống đến khả năng không có gì, nhưng nếu là vẫn ở vào chỗ cao đột nhiên bị đạp xuống phía dưới, vậy coi như rất khó thích ứng. Có thể. Nhiều ngày như vậy mới trở thành bình thường, khả năng chính là nguyên nhân này đi. Một ngày từ chỗ cao ngã xuống, tất nhiên đã bị Bắc Đô học phủ mọi người nhìn có chút hả hê cùng chế ngạo, không có rất tốt năng lực chịu đựng, thật đúng là không nhất định có thể thoát khỏi cái này bóng ma. Chờ một chút. Hàn Phong nhíu mày, coi như nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi, tiền bối, nghe ý của ngài, này xưng hào cũng không phải vẫn không đổi, nhưng nếu là này sư huynh các học viên xuất thủ, đối với chúng ta có đúng hay không có chút bất lợi. Lời này vừa ra, chính là mài quyền soàn soạt thấp hơn xưng hào học viên cũng là ngẩn ra, nếu như này thượng một lần thậm chí cao hơn các sư huynh xuất thủ, trung cao đẳng xưng hào đã có thể thật không có bọn họ chuyện gì. Tao trưởng lão mỉm cười, tiểu tử ngươi luôn có thể nghĩ đến điểm mấu chốt đi tới. Trên thực tế trước một sự tình, đều chuẩn bị cho các ngươi thêm vào ngoại viện sau khi bản thân đi thể hội, có thể nếu đều hỏi lên, ta cũng liền nói một chút. Các ngươi danh hiệu xác thực hội thay đổi, nhưng là chỉ là cùng giới mà nói, các ngươi có thể đem tinh thần lực tham nhập đến các ngươi lệnh bài nội, bên trong có chuyên môn tên cửa hiệu, chữ này hào chính là các ngươi lần này đại biểu. Được rồi, ta hơn nữa một sự tình sau đó tiểu mang bọn ngươi đi các ngươi dừng chân, có vấn đề gì sau đó bản thân đi thể hội đi, nữa trễ mãi nữa cũng không tốt. Tào trưởng lão vội vã xua tay. Rất sợ Hàn Phong hỏi lại ra cái gì vấn đề mấu chốt. Cái gì cũng không nói cho nhân vật mới, cũng là đối nhân vật mới một khảo hạch. Có chút nhân vật mới có thể rất nhanh nghe được ngoại viện một sự tình tiến tới dung nhập đi vào, phản chi, có một chút nhân cũng không đi. Hắn nếu là cái gì tất cả nói, đã có thể làm cho cái này ẩn hình khảo hạch mất đi ý nghĩa. Ta mà nói nói các loại lệnh bài loại thứ hai tác dụng. Tại ngoại trong viện ương chỗ có một tòa tháp cao, từng nguyện các ngươi đều có thể đủ đi vào lĩnh tài nguyên. Chiến vương kim bài người cầm được, từng nguyệt có thể lĩnh 100 đứng đầu thượng phẩm linh thạch cùng 100 vi tích phân. Chiến xoáy ngân bài người cầm được, từng nguyệt có thể lĩnh 80 khối đứng đầu thượng phẩm linh thạch cùng 80 vi tích phân. Chiến tướng huy chương đồng người cầm được, từng nguyệt có thể lĩnh 60 khối đứng đầu thượng phẩm linh thạch cùng 60 vi tích phân. Phổ thông thiết bài người cầm được, từng nguyệt có thể lĩnh 40 khối đứng đầu thượng phẩm linh thạch cùng 40 vi tích phân. Những thứ này là cơ bản nhất tài nguyên, nếu là ngươi nhóm không có lòng cầu tiến, những thứ này miễn cưỡng cũng đủ các ngươi dùng một tháng. Mọi người đều là gật đầu, đừng xem chỉ là hơn 10 khối trên 100 khối. Nhưng này chút cũng đều là đứng đầu tầng thứ thượng phẩm linh thạch, đổi thành hạ đẳng thậm chí lớp giữa thượng phẩm linh thạch đây chính là tương đương với mấy vạn thậm chí 10 vạn lớp giữa thượng phẩm linh thạch. Coi như là thượng tam phẩm đế quốc thiên tài, Từng Nguyệt cũng không thấy có thể xa xỉ như vậy. An tâm tu luyện tiếp, không cần vài năm, tuyệt đối có thể đạt được địa giai 12 tinh tầng thứ tột cùng. Hàn Phong đám người liếc nhau, đều nhìn thấu đây đó đáy mắt ngưng trọng. Nếu quả như thật như Tào trưởng lão nói đơn giản như vậy, cũng sẽ không có chút thiên tài hơn 10 năm hết tiết đến cũng không có đột phá. Này cố nhiên có những thiên tài này gặp đả kích trở thành tài trí bình thường nguyên nhân, nhất định nhiên cũng có những nguyên nhân khác, chỉ là tạm thời tình báo quá tốt, bọn họ cũng không rõ ràng mà thôi. Tào trưởng lão nghiền ngẫm cười, chờ đến ngoại viện thì sẽ biết, có đôi khi cũng không phải ngươi không muốn tranh là có thể không tranh. Học phủ là mỗi tháng đều cho đủ tài nguyên, nhưng cũng phải có thực lực đó bảo trụ mới được. Quét nhìn một vòng, Tào trưởng lão lại nói, kế tiếp tiểu phát xuống phía dưới các ngươi nên được thưởng cho. Thượng phẩm chiến vương đạt được 1.000 vi tích phân cùng 3 khỏa cực phẩm ngưng linh đan. Trung phẩm chiến vương đạt được 900 vi tích phân cùng 2 khỏa cực phẩm ngưng linh đan. Hạ phẩm chiến vương đạt được 800 vi tích phân cùng 1 viên ngưng linh đan. Thượng phẩm chiến soái đạt được 600 vi tích phân cùng 3 khỏa thượng phẩm ngưng linh đan. Trung phẩm chiến soái đạt được 500 vi tích phân cùng 2 khỏa thượng phẩm ngưng linh đan. Hạ phẩm chiến soái đạt được 400 vi tích phân cùng 1 viên thượng phẩm ngưng linh đan. Thượng phẩm chiến tướng đạt được 200 vi tích phân cùng 3 khỏa trung phẩm ngưng linh đan. Trung phẩm chiến tướng đạt được 150 vi tích phân cùng 2 khỏa trung phẩm ngưng linh đan. Hạ phẩm chiến tướng đạt được 100 vi tích phân cùng 1 viên trung phẩm ngưng linh đan. Phổ thông học viên chỉ có 3 khỏa hạ phẩm ngưng linh đan, cũng không có vi tích phân thưởng cho. Đạt được đại lượng vi tích phân trung cao đẳng xưng hào học viên sắc mặt đại hỉ, mà không có được vi tích phân phổ thông học viên, còn lại là sắc mặt nan kham. Nhìn về phía trung cao đẳng xưng hào mặt của học viên Dung cũng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Hàn Phong hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, nếu như nói trước là sai cảm thấy nói, như vậy hiện tại Hàn Phong rất chịu nghe, này Tào trưởng lao chính là đang chọn khởi mâu thuẫn của bọn họ, là vì làm cho nhân vật mới cạnh tranh với nhau sao? Còn có, này ngưng linh đan là vật gì? Ngoại giới tịnh chưa từng nghe qua như vậy đan dược, là địa phẩm đan dược. Lúc này đây, Hàn Phong không có hỏi, Tào trưởng lao chủ động giải thích. Này ngưng linh đan là Bắc Đô học phủ sở đặc biệt, ngoại giới cũng không có buôn bán, nói vậy trong các ngươi đại bộ phận cũng không có nghe nói qua. Ngưng linh đan xem như là đặc thù phẩm cấp đan dược, cũng không quy về thiên địa huyền nhân đan dược đẳng cấp. Luận hiệu quả, nhất định là so ra kém địa phẩm đan dược như vậy một viên đủ để thăng tới cùng tinh cấp đỉnh, có lẽ đột phá khi đến một tinh cấp. Ngưng linh đan có khả năng đủ đưa đến tăng chân nguyên hiệu quả rất yếu, ba khỏa hạ phẩm ngưng linh đan cũng không thấy sẽ làm địa giai một sao tu vi để thăng tới địa giai một sao đỉnh, để thăng tới một sao trung hậu kỳ đều xem như là ngươi hấp thu hiệu suất không sai. Có thể địa phẩm đan dược tất cả tác dụng phụ, ngưng linh đan sẽ không có. Tỷ như các ngươi phục dụng địa phẩm đan dược, tất nhiên muốn cách một đoạn thời gian khả năng kế tục dùng, bằng không liên tục dùng nói, các ngươi trong cơ thể tất nhiên sẽ chung một ít thuốc độc, này cực kỳ ảnh hưởng các ngươi tương lai phát triển. Còn có, địa phẩm đan dược các ngươi dùng hơn nhiều, chân nguyên khả năng sẽ không thuần túy, gia tăng thật lớn các ngươi đột phá thiên giai độ khó. Có nữa, địa giai đan dược cần nguyên vật liệu cực kỳ chân quý, rất nhiều chân quý nguyên vật liệu hao phí mất, cũng luyện không được nhiều ít khỏa địa phẩm đan dược. Tại ngoại viện có chút cửa hàng, cũng là có mại địa phẩm đan dược, bất qua giới cách đều rất đắt. Trái lại ngưng linh đan, tuy rằng hiệu quả yếu, nhưng không có nhiều như vậy tác dụng phụ, dùng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cho các ngươi chân nguyên trở nên không thuần túy. Liên tục dùng, cũng sẽ không thuốc đông y lìa độc. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi ngưng linh đan cũng đủ, có thể liên tiếp không ngừng dùng, ở sung túc ngưng linh đan dưới tình huống, hiệu quả cũng không yếu hơn địa phẩm đan dược. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến đổi, này ngưng linh đan, đích thật là rất chân quý đan dược, nếu là đan dược lượng ít hơn, khả năng không sánh bằng địa phẩm đan dược. Nhưng nếu là số lượng rất nhiều nói, hiệu quả kia đã có thể vượt lên trước địa phẩm đan dược. Mọi người nhãn thần lửa nóng, hận không thể thoáng cái đạt được 180 khỏa. Có thể tưởng tượng tưởng mọi người lại yên. Không cần phải nói, này ngưng linh đan tất nhiên còn là cần vi tích phân. Lúc này, phổ thông thiết bài các học viên đối trung cao đẳng xương hào học viên đấu kỵ càng hơn. Không ít người càng thêm kiên định phải trung cao đẳng xương hào học viên kéo xuống quyết tâm. Tào trưởng lão ngẩng đầu nhìn thời gian, nói, hiện tại ta mang bọn ngươi đi các ngươi dừng chân địa điểm, sau đó mang bọn ngươi đi vào Bắc Đô học tháp, căn cứ thường cho, các ngươi đều có chọn công pháp và vũ kỹ tư cách. Tào trưởng lão nói, vung tay háo bảo, mọi người nhất tề bay, hướng sân rộng ngoại bay đi. Chương 429 Bắc Đô học tháp. Canh thứ 3. 429 Bắc Đô học tháp. Canh thứ 3. Ly khai sân rộng, Hàn Phong mới có danh quan sát bốn phía. Ở đây khắp nơi đều là cao thấp bất bình lầu cát. Chàng chịt có hứng thú. Trên đó đồ án càng tinh mỹ, có vẻ mỹ quan chuyên gia. Xa xa nhìn lại, càng là bị nhân một loại khí vũ hiên á cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trời, Hàn Phong nhất thời há to miệng đi. Chỉ thấy bầu trời ở giữa đám mây loãng, mơ hồ có thể thấy được đến bầu trời ở giữa có chút địa phương ngũ quang thập sắc, càng làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, bầu trời không có thái dương. Này ánh dương quang đến tột cùng là từ đâu tới? Hàn Phong thổn thức thầm nghĩ, này dị độ không gian, rốt cuộc là dị không gian. Tịnh không phải chân chánh đại lục. Nhìn qua nơi này linh lực sắc thực so với đại lục nồng nặc gấp mấy lần, có thể nếu đại lục thực sự đã xảy ra chuyện gì, này dị độ không gian tuyệt đối chiếm không được xong đi. Hàn Phong là thật đại đoàn đúng, dị độ không gian chính là dựa vào quên đại lục tồn tại, đại lục một ngày xong đời, dị độ không gian trừ phi lớn lên thành một chân chính đại lục, bằng không phải không khả năng bình yên bảo tồn được. Đây cũng là rõ ràng nhiều như vậy gia tộc cổ xưa có mình dị độ không gian, còn đối quên đại lục chú ý nguyên nhân. Đến nỗi đem dị độ không gian lớn lên thành một chân chính đại lục, này gia tộc cổ xưa không hề nghĩ ngợi. Muốn đem dị độ không gian lớn lên thành chân chính đại lục, nhất định phải có rất đẳng cấp cao cường giả tọa chấn đồng thời chủ trì, loại này tồn tại ở chúng thần đại lục đều là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Từ chúng thần đại lục ở giữa chia ra quên đại lục, căn bản không có cái năng lực kia đản sinh ra cường giả như thế. Tao trường lao ở một chỗ dày đặc phong cách cổ xưa nhà gỗ chỗ ngừng lại, nơi này là phổ thông thiết bài người cầm được chỗ ở, bốn người một gian phòng. Nói là nhà gỗ, xây tài liệu cũng không phải tầm thường bằng gỗ tài liệu, phỏng chừng địa giai cường giả một quyền ầm đi tới, cũng không thấy hội lưu lại một điểm vết tích. Bắc Đô học phủ cái không gian này, bởi vì nào đó kết giới áp chế nguyên nhân, địa giai bản thân võ giả có khả năng đủ tạo thành lực phá hoại thật to rơi châm lại, dù là như vậy, cũng đủ để nói rõ nhà gỗ bất phàm. Đồng thời những thứ này nhà gỗ tạo hình mỹ quan, chạm trổ tinh tế, đặt ở bên ngoài, tất nhiên là cực kỳ tinh xảo vật kiến trúc. Có thể ở Bắc Đô học phủ tiêu có vẻ rất bình thường. Tao trưởng lão đọc khởi chúng tên của người, đồng thời cho bọn hắn nhà gỗ dãy số bài, ngày sau những người này tiểu ở hai nơi này lý. Này dừng chân ăn bài, là hơn 1.000 nhân cùng nhau, sở dĩ các ngươi rất có thể là đồng nhất chàng mấy người ở tại một nhà gỗ, cũng có thể là và những người khác ở cùng một chỗ, đều là ngẫu nhiên. Nhớ kỹ nơi này vị trí, đảng từ Bắc Đô học tháp trở về, lão phu có thể sẽ không tiễn. Nói xong, tao trưởng lão kế tục dẫn dắt mọi người bay về phía trước. Rất nhanh, nhóm người đi tới một chỗ trúc phòng tụ tập nơi. Ở đây dựa vào bàng thủy, trúc ngoài phòng mặt là xanh úng tươi tốt rừng trúc. Trước nhà, nở rộ cho rực rỡ cây bồ công anh bạch sắc biển hoa. Toàn bộ cảnh sắc làm cho một loại đào nguyên hình ảnh, mỗi một đang lúc trúc phòng cách xa nhau rất xa, cũng sẽ không làm cho cảm giác được rất dày đặc. Tao trưởng lão chỉ vào ở đây thản nhiên nói, nơi này là chiến tướng xưng hào chỗ ở, ba người một gian. Sau đó tào trưởng lão kế tục đọc khởi ở chỗ này ở lại người có tên đơn cùng trúc phòng hảo. Niệm xong sau khi, tào trưởng lão tay háo bảo vùng, mọi người kế tục bay đi phía trước đi. Hàn Phong lúc rời đi vãng ở đây nhìn thoáng qua, yên lặng thở dài. Không hổ là Bắc Đô học phủ, loại này ở bên ngoài cực kỳ duyên dáng hoàn cảnh, ở chỗ này chỉ là so với phổ thông đỡ. Kinh qua chiến soái khu cư ngụ vực, rất nhanh nhóm người đi tới lầu các khu. Nơi này lầu các uy phong lấm lấm, thượng y đi theo núi xanh. Nơi này lầu các khu mỗi 4 tòa lầu các làm một khu, một ngôi lầu các ở lại một người. Lầu các ở ngoài còn có các loại hồ nước cùng với đình đài, hiện tại ta đọc danh sách. 4 khu, Hàn Phong, Sử Tuấn, Sử Thái, Chiến Phó Vũ. Hàn Phong đám người ngẩn ra, kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên cùng Chiến Phó Vũ đã ở một khu. Chiến Phó Vũ sắc mặt như cũ không có biến hóa, nhìn cũng không thấy ba người. Sử Thái Sử Tuấn bĩu môi, trái lại cao hứng ôm Hàn Phong, hắc hắc, ba người chúng ta ở chung một chỗ. Cho dù có thượng một lần học viên tìm đến phiền phức, chúng ta cũng không cần phạ lâu. Ba người liên hợp cùng một chỗ, tầm thường địa giai 8 sao võ giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thực lực như vậy, tuyệt đối không tính là kém. Đáng tiếc, nếu là Chiến Phó Vũ nguyện ý thêm vào bọn họ đoàn thể, thông thiên bảng thượng có chút cường giả, bọn họ phỏng chừng cũng có sức đánh một trận. Mọi người dừng chân phân phối hoàn tất, Tào trưởng lao đem mọi người lĩnh đến Bắc Đô học tháp. Tào trưởng lao giới thiệu chỗ ngồi này quái vật lớn. Bắc Đô học tháp đừng xem cao như vậy, trên thực tế cũng chỉ có một tầng mà thôi. Bên trong địa giai hạ phẩm, địa giai trung phẩm, địa giai thượng phẩm cùng địa giai công pháp cực phẩm cùng với vũ khí cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có thiên giai hạ phẩm tầng thứ vũ khí cùng công pháp. Dựa theo quy định, Chiến Vương Xưng Hào có thể tuyển trạch một môn địa giai công pháp cực phẩm cùng 3 loại địa giai cực phẩm vũ khí. Chiến Soái Xưng Hào có thể tuyển trạch một môn địa giai công pháp cực phẩm cùng một môn địa giai cực phẩm vũ khí. Chiến Tướng Xưng Hào có thể tuyển trạch một môn địa giai thượng phẩm công pháp và 3 môn địa giai thượng phẩm vũ khí. Phổ thông học viên có thể tuyển trạch một môn địa giai thượng phẩm công pháp và một môn địa giai thượng phẩm vũ khí. Đến nơi các ngươi chọn là phổ thông còn là đứng đầu, sẽ gặp các ngươi vật khí. Nói đến đây, Tào trưởng lão trên mặt hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt. Mọi người thấy được không giải thích được, này chọn vũ khí còn muốn dựa vào vật khí. Lúc này, Bắc Đô học tháp đại môn mở ra, bên trong lục tục đi ra không ít người. Vương Kình Thương nhãn thần một ngưng, ở trong đó phát hiện Long Tam Thiếu. Long Tam Thiếu đồng dạng phát hiện Vương Kình Thương, khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Được rồi, người ở bên trong không sai biệt lắm đi ra chơi, giờ đến phiên các ngươi. Nói, Tào trưởng lão đi vào trước. Tiến vào Bắc Đô học tháp, bao quát Hàn Phong ở bên trong, mọi người kinh ngạc há mồm. Chỉ thấy Bắc Đô học tháp nội bộ cùng sở hữu mấy chục thước cao, từ 4-5 thước đi lên, khắp nơi đều là hoàng kim sắc cùng màu tím quang đoàn, rậm rạp phiêu phù ở giữa không trung. Tào trưởng lão cười híp mắt nói, hoàng kim sắc quang đoàn đại biểu là công pháp, tử sắc quang đoàn đại biểu là vũ khí, chính các ngươi chọn đi. Thời gian là nửa giờ, nếu là đến rồi thời gian còn không có thiêu hảo, làm theo được bị đuổi ra ngoài. Hàn Phong rốt cuộc biết Tào trưởng lão trước vì sao cười giảo hoạt như vậy, nói là vật khí. Nhiều như vậy quang đoàn, cận từ bên ngoài nào biết đâu rằng là cái gì phẩm cấp. Nào biết đâu rằng là một phẩm cấp ở giữa phổ thông vũ khí còn là lớp giữa vũ khí cùng với đứng đầu chính tự. Vương Kình Thương không nói gì, này thật đúng là cần vận khí a, cái này được rồi, ta vốn định chọn cái gì kiếm loại vũ khí, hiện tại. Sử Thái an ủi vô Vương Kình Thương vai, phỏng chừng chỉ có lúc này đây, ít hôm nữa sau khi chúng ta nữa lúc tiến vào, nói không chừng tiểu cho phép chúng ta vẫn tìm được thích hợp vũ khí mới có thể đem chúng ta đuổi ra ngoài. Có lẽ có trưởng lão cùng với hộ pháp ở chỗ này cho chúng ta đề cử. Tào trưởng lão thân là đại thánh vực cường giả, tự nhiên nghe được Sử Thái nói, lúc này cười tủm tỉm gật đầu, không sai, ngoại trừ lần đầu tiên chúng ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì nhắc nhở, ngày sau ở đây hội chuyên môn có cường giả lý cho các ngươi đề cử. Bất quá khi đó, đã có thể cần các ngươi có đầy đủ vi tích phân mới được. Hàn Phong trong lòng thầm mắng, này sở dĩ đến cá ngẫu nhiên, không biết là chuyên môn để cho bọn họ không chiếm được tốt vũ khí, sau đó để cho bọn họ nhanh lên kiếm vi tích phân trở lại đi. Tào trưởng lão có lẽ là biết không ít người trong lòng thầm mắng, liền nói ngay, cấp suy nghĩ nhiều như vậy, hội an bài như vậy, tự nhiên có riêng ý nghĩa. Nhưng trong lòng nghĩ, ngay từ đầu tiểu cho các ngươi để cử hảo, ngày sau các ngươi còn cái giam A. Chương 430 Long Chi Dực. Canh tư cầu hoa. 430 Long Chi Dực. Canh tư cầu hoa. Ngoại viện người mạnh nhất, cũng bất quá là địa giai đỉnh. Địa giai cực phẩm vũ khí, đủ để cho một đám học viên chống đỡ đã lâu. Hiện tại tiểu đề cử đầy đủ địa giai cực phẩm vũ khí, ngày sau đến Bắc Đô học tháp nhân vật mới sẽ cực nhỏ. Đương nhiên, thưởng cho cũng có thể rơi chậm lại một tầng thứ, Chiến Vương Xưng Hào chỉ cho phép đạt được địa giai thượng phẩm vũ khí, dưới mấy người Xưng Hào lần lượt rơi chậm lại. Có thể như thế, Bắc Đô học phủ cho người cảm giác cũng quá buồn xịn. Thông qua tuyển chọn, đại đa số đều là thượng tam phẩm đế quốc, trung tam phẩm đế quốc xuất thân rất ít, hạ tam phẩm đế quốc càng gần như ở vô. Xuất thân không thấp học viên, nói không chừng hiện tại bản thân đã nắm giữ có địa giai trung phẩm vũ khí, thậm chí địa giai thượng phẩm vũ khí. Như vậy cái này thưởng cho, có cùng không có lại có cái gì khác biệt. Được rồi, thời gian vốn cũng không nhiều, nhanh chọn đi. Tào trưởng lão xua tay ý bảo. Thoáng qua đang lúc, một đám học viên lập tức tán đi. Nắm chặt thời gian đi siêu tầm vũ khí. Chỉ có Hàn Phong rất ít mấy người giữ lại. A, các ngươi có chuyện? Tào trưởng lão hỏi. Hàn Phong không người cung kính nói, trưởng lão. Vạn bối muốn hỏi một câu, nếu là bản thân đã có thích hợp công pháp và vũ khí, có hay không sẽ có những thứ khác bồi thường? Hàn Phong bản thân vũ khí cũng không thiếu, công pháp còn có cửu diễm dị hỏa quyết, này Bắc Đô học tháp công pháp và vũ khí đối Hàn Phong cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ha ha, như vậy a, rất xin lỗi không có. Tào trưởng lão vô tội buông tay. Kèo kiệt học phủ. Hàn Phong sắc mặt hơi vặn vẹo một chút. Một ít lưu người ở chỗ này cũng là không gì sánh được thất vọng. Xuất thân tốt bọn họ. Có thể tu luyện vũ khí còn thấp, dù sao vũ khí tu luyện bị giới hạn tu vi. Có thể ở công pháp thượng, bọn họ tu luyện cũng tuyệt đối không thấp, có chút thức tỉnh rồi huyết mạch, tu luyện càng cùng chi xứng đôi hợp công pháp. Đây là địa giai cùng thiên giai đều không cách nào so sánh. Nguyên tưởng rằng học phủ sẽ cho cá bồi thường, nào biết. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ủ rủ đi chọn vũ khí, tốt xấu có miễn phí vũ kỹ, cũng không tính kém. Lúc này, mọi người cũng đều không dám trễ nại thời gian, nếu bởi vì làm lỡ thời gian ngay cả thích hợp vũ kỹ chưa từng tìm, vậy cũng thực sự là mệt đã chết, không công chiếm được cao đẳng xưng hảo. Nhìn tào trưởng lão chỉ biết, này keo kiệt học phủ tuyệt không hội bởi vì ngươi không có tìm được thích hợp vũ kỹ mà cho ngươi bồi thường. Hàn Phong cũng là có chút im lặng đi tới tử sắc quang đoàn khu vực. Đưa tay trộn một cái, Hàn Phong đem gần nhất một đạo tử sắc quang đoàn bắt bỏ vào trong tay, sau một khắc, dày đặc tin tức nhảy vào đến Hàn Phong trong đầu. Huyền hỏa nghịch chuyển, phong ngự loại hỏa thuộc tính vũ kỹ, địa giai hạ phẩm. Hàn Phong lắc đầu, có hỏa liên tử, còn có trước đây lấy được hỏa hệ ma hạch, có nữa bây giờ được cực phẩm ngưng linh đan, ta có nắm chặt ở trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến địa giai trung kỳ. Địa giai hạ phẩm vũ kỹ, cho dù là phòng ngự vũ kỹ với ta mà nói cũng vô dụng. Thiên hỏa khải giáp vốn là phòng ngự vũ kỹ, tầng thứ 7 tột cùng thiên hỏa khải giáp không kém chút nào địa giai trung phẩm phòng ngự vũ kỹ. Dung hợp thương lan huyền hỏa, phòng ngự uy lực chỉ biết càng cao. Nói ngắn lại, Hàn Phong bây giờ mục tiêu là địa giai cực phẩm vũ kỹ, những thứ khác đều là phế vật. Từng đạo quang đoàn bị Hàn Phong bắt bỏ vào trong tay, ngược lại cũng không phải là không có đạt được tốt vũ kỹ, có thể thuộc tính không giống. Hàn Phong là hỏa thuộc tính, ngay vừa Hàn Phong trộm được một đoàn thổ thuộc tính địa giai cực phẩm vũ kỹ, Hàn Phong trực tiếp phủi cho Giang Phong. Giang Phong tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Hàn Phong cử động này, làm cho Hàn Phong cái này tiểu đội nhân đều bừng tỉnh, bọn họ đây đó đã liên hợp, quan hệ cực kỳ thân mật. Cố nhiên có đôi khi tìm được vũ kỹ khả năng uy lực cường đại lại thuộc tính sai, có thể cùng thuộc tính của mình không phù hợp lại không có nghĩa là và những người khác không phù hợp. Chỉ có Hàn Phong, như cũ còn không có đắc thủ. Sử Tuấn không lâu chiếm được một quyển địa giai thượng phẩm phòng ngự vũ kỹ, như cũ không có bị Hàn Phong nhận lấy. Sử Tuấn vẻ mặt không nói gì, huynh đệ, đây chính là phòng ngự vũ kỹ à, địa giai thượng phẩm giá trị không thua địa giai cực phẩm công kích vũ kỹ. Huynh đệ ánh mắt của ngươi cũng quá cao. Hàn Phong bất đắc dĩ thấp giọng nói, chúng ta công kích ma thú thời gian, ngươi đã quên thân thể ta biến hóa thì áo giáp sao? Sử Tuấn ngẩn ra, kinh hãi, nguyên lai đó là phòng ngự vũ kỹ. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì che giấu mới tu luyện như vậy vũ kỹ. Hàn Phong khỏe miệng có quắp. Sử Tuấn kế tục bừng tỉnh, xem ra ngươi là không hề sai phòng ngự vũ kỹ, mục tiêu của ngươi là địa giai cực phẩm đi. Ai, nơi này tử sắc quang đoàn nhiều lắm, phải tìm được cùng thuộc tính của mình tương xứng địa giai cực phẩm vũ kỹ, thật sự là quá khó khăn. Ta đến bây giờ đều không có tìm một. Được rồi, ngươi kế tục tìm đi, có lẽ là ta không có cái kia vật khí. Hàn Phong đem Sử Tuấn thôi đi, kế tục bình tĩnh tùy ý cầm lấy tử sắc quang đoàn. Những người khác hâm mộ nhìn Hàn Phong đoàn người, bọn họ tuy rằng cũng muốn làm như vậy, cũng không dám nỗ lực quá nhiều tín nhiệm. Cho tới bây giờ, tìm được thỏa mãn vũ kỹ nhân lắc đắc không có mấy. Tào trưởng lão nhãn thần lóe lên, thảo nào những người này ở đây tử vong ma kính điểm cũng không thấp, nguyên lai đã tạo thành đoàn thể nhỏ. Nhanh như vậy tiểu đây đó bỏ ra tín nhiệm, có thể những tiểu tử này ta còn là xem thường, ta chờ ngươi nhóm lớn lên thành ngoại viện bá chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Các loại thuộc tính vũ kỹ bị Hàn Phong bắt được lại buông tha. Đúng lúc này, Mạnh Nhã Tình một buông tay ngón tay, một đạo tử sắc quang đoàn nổ bắn ra mà đến, Hàn Phong theo bản năng kết quả, hầu nghi nhìn về phía Mạnh Nhã Cầm. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, xem một chút đi, ta nghĩ đối với ngươi hữu dụng. Hàn Phong nghe vậy cũng không có hoài nghi, nhắm mắt thừa nhận tử sắc quang đoàn nội kiến thức trùng kích. Rất nhanh, Hàn Phong ngạc nhiên mở mắt. Nay tử sắc quang đoàn nội vũ kỹ, dĩ nhiên là Long Chi Dực vũ kỹ, cộng phân 4 người chỉnh tự. Trong đó phía trước hai cái trình tự, rõ ràng là Hàn Phong đã từng ở lôi ra lấy được Hỏa Long Chi Dực cùng mâu thân bán đấu giá có được Viêm Long Chi Dực. Bất kể là Hỏa Long Chi Dực còn là Viêm Long Chi Dực, thì là có thể dung hợp dị hỏa, có thể bản thân chỉ là huyền giai trình tự. Dung hợp dị hỏa sau khi, cũng không đạt được địa giai trình tự, đối Hàn Phong mà nói, Viêm Long Chi Dực bất quá là một người đi đường vũ kỹ. Muốn dựa vào cái này đối địch, tự không thể nào. Thực sự là quá vượt ngoài dự liệu. Mẫu thân và tam trưởng lão từng nói cho ta biết, Viêm Long Chi Dực vốn là một loại cường đại vũ kỹ một phần trong đó. Ta có thể không đạt được đến tiếp sau vũ kỹ, tất cả muốn xem cơ duyên, không nghĩ tới ở chỗ này chiếm được hoàn chỉnh vũ kỹ. Tầng thứ 3 Hoang Long Chi Dực, chính là địa giai trung phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 4 Thương Long Chi Dực, đã đạt được địa giai cực phẩm trình tự. Trên mặt đất, ta có Thánh Viêm Lăng 3 bộ pháp, dung hợp thương lan huyền hỏa đẳng cấp không kém gì địa giai thượng phẩm trình tự. Trên bầu trời có Hoang Long Chi Dực cùng Thương Long Chi Dực, so đấu thân pháp ta làm theo sẽ không rơi vào hạ phong. Thân pháp luôn luôn là Hàn Phong khuyết điểm, kỳ thực Hàn Phong tốc độ cũng không yếu, nhưng so với công kích cùng phòng ngự mà nói, cuối cùng là yếu đi một bậc. Lúc này Long Chi Dực vũ kỹ, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hàn Phong hướng Mạnh Nhã Tình lộ ra cảm kích dáng tươi cười, Mạnh Nhã Tình biết mình tu luyện có Viêm Long chi dược, thảo nào nói đúng bản thân rất hữu dụng. Xem ra rốt cuộc đến rồi thỏa mãn vũ kỹ. Tào trưởng lao chú ý tới ở đây, vuốt râu mép nở nụ cười. Bác đô học tháp nhiều như vậy vũ kỹ, muốn thực sự toàn bộ đều trứng mắt, tiểu tử này nhãn lực được cao bao nhiêu a? Chỉ còn lại có thập phân chung, ta cũng muốn nhìn, 10 phút cuối cùng ngươi tiểu tử này có thể không tìm được còn thừa hai cái hài lòng vũ kỹ. Chương 431 Hồng Liên Ấn. Canh một cầu hoa. 431 Hồng Liên Ấn. Canh một cầu hoa. Hàn Phong cũng biết thời gian khẩn cấp, tốc độ nhanh hơn. Cà cà cà. Lúc này đây thẳng thắn trực tiếp trộm tới mấy đạo tử sắc quang đoàn. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong di một tiếng. Liệt diễm kim cương kiểm, địa giai cực phẩm hỏa thuộc tính vũ kỹ, nếu như lúc không có tốt hơn hỏa thuộc tính vũ kỹ sẽ nó. Liệt diễm kim cương kiểm, cũng không thể đủ cùng dị hỏa dung hợp, có thể ở địa giai cực phẩm vũ kỹ ở giữa, như cũ xem như là trung thượng đẳng tầng thứ vũ kỹ. Thôi động hỏa thuộc tính chân nguyên, sẽ ngưng tụ ra to lớn lửa cháy mạnh hạt kiểm, đem địch nhân giết chết. Đem tử sắc quang đoàn giữ ở bên người, Hàn Phong kế tục cầm lấy tử sắc quang đoàn, mấy phút sau, lại như cũ không có bắt được hài lòng vũ kỹ. Hàn Phong dần dần tiêu nóng nảy. Thân là chiến vương xưng hào học viên, thế nhưng có thể trảo thủ ba loại địa giai cực phẩm vũ kỹ, lãng phí một tổn thất lớn. Có lẽ là ông trời phù hộ, ở tối hậu 2 phút nội, Hàn Phong rốt cục trộm được làm hắn cực kỳ hài lòng một loại vũ kỹ. Hồng Liên Ấn, địa giai cực phẩm vũ kỹ. Hồng Liên Ấn, hấp thu dị hỏa ở sau lưng ngưng hiện ra ấn ký hồng liên, mỗi một ấn ký hồng liên có thể ngưng tụ ra một hồng liên chiến sĩ. Một loại dị hỏa có thể hình thành một đạo hồng liên ấn, ngưng tụ ra một hồng liên chiến sĩ, tu vi địa giai một sao đến tam tinh trong lúc đó. Hai loại dị hỏa có thể hình thành lưỡng đạo hồng liên ấn, ngưng tụ ra hai cái hồng liên chiến sĩ, tu vi địa giai 4 sao đến 6 sao trong lúc đó. Hai cái hồng liên chiến sĩ dung hợp, tu vi tăng vọt vi địa giai 5 sao đến 7 sao trong lúc đó. Ba loại dị hỏa hình thành ba đạo hồng liên ấn, có thể ngưng tụ ra ba lượt hồng liên chiến sĩ, tu vi địa giai 7 sao đến 9 sao trong lúc đó. Ba lượt hồng liên chiến sĩ dung hợp, tu vi tăng vọt tới địa giai 9 sao đến 11 tinh trong lúc đó. Bốn loại dị hỏa hình thành bốn đạo hồng liên ấn, có thể ngưng tụ ra bốn người hồng liên chiến sĩ, tu vi địa giai 10 sao đến 12 tinh trong lúc đó. Bốn người hồng liên chiến sĩ dung hợp, yếu nói miễn cưỡng vượt lên trước địa giai chính tự, mạnh, tu vi thẳng truy thiên giai chính tự. Nói cách khác, bốn người hồng liên chiến sĩ dung hợp, cực mạnh tương đương với học phủ ngoại viện thiên tài địa giai 12 tinh cường giả. Phải biết rằng, ở Bắc Đô học phủ thiên tài học viên, cũng không thể dùng biểu hiện ra tu vi đi tính chiến lực. Một ít 10 sao 11 tinh tồn tại, khả năng cũng bất quá là chính mình tầm thường địa giai 12 tinh chiến lực, một ít 9 sao, nói không chừng liền có siêu việt địa giai tầng thứ chiến lực. Bất quá đều là siêu việt địa giai tầng thứ chiến lực, cũng là có mạnh có yếu, có chút chỉ là vượt qua một điểm, có chút cũng thẳng truy thiên giai chính tự. Hàn Phong nhắm mắt trầm tư, Hồng Liên Ấn ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ, cần dị hỏa chỉnh tự đạt được một loại cao độ mới được, đây cũng là vì sao ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ tu vi sẽ có chỗ bất đồng. Lấy ta bây giờ dị hỏa chỉnh tự, phòng trừng còn không có cách nào làm cho Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ ra địa giai tam tinh tu vi. Hơn nữa bốn loại dị hỏa uy lực phải tương đồng, bằng không cũng sẽ ảnh hưởng Hồng Liên chiến sĩ tu vi chỉnh tự. Ngưng tụ Hồng Liên chiến sĩ dị hỏa, còn phải là hấp thu hết đối phương dị hỏa bổn nguyên. Này tương đương với phế trừ đối phương dị hỏa năng lực, thù này có thể kết lớn. Đương nhiên, cũng có thể hấp thu tiểu bộ phận sau dùng của ta dị hỏa thuần dưỡng, cho đến uy lực sánh ngang dị hỏa bổn nguyên tầng thứ lực lượng. Có thể kể từ đó, đầu tiên tiểu cần không ít thời gian. Mà thôi, đông dưng vô cớ, không cần phải. Nhạ hạ như vậy đại thủ, chỉ hấp thu một bộ phận quên đi, bất quá là phải cần một khoảng thời gian bồi dưỡng mà thôi, bọn ta được khởi. Hàn Phong bấm ngón tay tính cho, bản thân có thương lan huyền hỏa. Dựa vào cùng Mạnh Nhã Tình quan hệ, phỏng chừng cũng có thể từ Mạnh Nhã Tình nơi nào hấp thu không ít dị hỏa. Kể từ đó, chỉ còn lại có tối hậu một loại, Hàn Phong đưa mắt đặt ở Liễu Ngọc Nhi trên người. Có thể lập tức Hàn Phong nhướng mày, không được, Liễu Ngọc Nhi hỏa diễm uy lực vốn là so ra kém thương lan huyền hỏa, chỉ hấp thu trong đó một phần nhỏ quá yếu, cần ẩn dưỡng thời gian phỏng chừng ít nhất mấy tháng. Xem ra còn muốn lánh tìm mục tiêu. Bác đô học phủ lớn như vậy, tuyển nhận tới thiên tài nhiều như vậy. Ta cũng không tin ngoại trừ ba người chúng ta những người khác không có dị hỏa. Đem ba đạo tử sắc quang đoàn đặt ở bên người, chỉ còn lại có một phút đồng hồ nhiều thời giờ, tìm cũng tìm không được cái gì tốt vũ kỹ, Hàn Phong đã quyết định tu luyện trên tay này ba lượt. Liệt diễm kim cương kiểm, long chi dực cùng hồng liên ấn. Ba đạo quang đoàn phụt ra ra nóng nảy tử quang, bắn vào đến Hàn Phong nơi mi tâm. Trước chuyển vận tới trong đầu, chỉ là vũ kỹ một ít tin tức, tu luyện như thế nào cũng không có nói tới. Lúc này đây bắn ra tử quang mới thật sự là phương pháp tu luyện. Giống như Hàn Phong đã buông tha không phải số ít, đều ở đây nắm chặt thời gian hấp thu phương pháp tu luyện. Bằng không đã đến giờ còn không có hấp thu, vậy càng hãm hại đa. Sau một lúc lâu, Tào trưởng lão thanh âm truyền vào trong thai mọi người, thời gian đã đến, nên ly khai. Hàn Phong mở mắt ra, ba đạo vũ kỹ vừa lúc hấp thu xong tất, Hàn Phong lúc này thầm nghĩ một tiếng may mắn. Xem ra ngươi thu hoạch không sai a. Vương Kình Thương ở một bên len lén nói. Hàn Phong nhếch miệng cười, tạm được, còn ngươi? Vương Kình Thương bĩu môi, ta chỉ tìm được rồi hai môn kiếm loại vũ kỹ, lãng phí một danh lạch. Lôi Vũ Nhu liếc mắt, được chưa, so với ta đẳng đã thật tốt hơn nhiều. Vương Kình Thương nghĩ đến Lôi Vũ Nhu xưng hảo, đích sắc không phải là chiến vương, lập tức ngậm miệng. Ly khai Bắc Đô học tháp, Tào trưởng lão đứng chắp tay, lão phu sứ mệnh đã hoàn thành, ngày sau các ngươi có thể đến tới trình độ nào tiểu cần dựa vào các ngươi cố gắng của mình, bản thân phản hồi dừng chân địa phương đi. Vừa dứt lời, Tào trưởng lão thân hình vặn mèo, trực tiếp biến mất. Ta đi trước. Mạnh Nhã Tình mở cánh chim, là một loại khác phi hành vũ kỹ, đầu tiên bay đi. Chờ ta một chút. Hồ Tiểu Điệp theo sát phía sau, Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương cáo biệt, đồng dạng ly khai. Này tam nữ thế nhưng cư ở cùng một chỗ. Sau đó mọi người đều tự xa nhau, sau cùng chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Sử Tuấn Sử Thái ba người. Ba người chỗ ở lầu các đều ở đây một khu. Hàn huynh, ta nghĩ ở học phủ ngoại viện tùy ý đi dạo một chút, còn ngươi? Sử Thái nhãn thần mang theo nồng nặc hương phấn dọ thám biết dục vọng. Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu, hắn cũng muốn giải một ít Bắc Đô học phủ ngoại viện đại thể tình hình, chỉ có biết những thứ này, khả năng tốt hơn tại ngoại viện đặt chân. Ba người hơi chút tại ngoại viện đi dạo một bộ phận, ngoại viện thật sự là quá lớn, có ở đây không lý giải ngoại viện kết cấu dưới tình huống, ba người thiếu chút nữa lạc đường, thật vất vả mới tìm được quen thuộc ngai đạo. Bất quá cũng không phải không có lợi, tối thiểu từ có chút nô buộc, sư huynh học viên trong miệng đã biết một ít tình báo. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có đại giới. Nô buộc coi như, một ít sư huynh học viên muốn từ bọn họ trong miệng đạt được một ít then chốt tình huống, phải cấp điểm tích phân. Gì, phía trước thế nào người nhiều như vậy? Sử Thái nhãn thần một ngưng, hiếu kỳ hỏi. Hàn Phong cùng Sử Tuấn đều là nhìn lại, chỉ thấy đi trước hơn 10 người đang ở đứng xem cái gì. Ba người liếc nhau, đều phát hiện đây đó đáy mắt hứng thú, lúc này, ba người nhấc chân liền đi đi. Xâm nhập trong đám người, ba người mới rực mình nhạo phát hiện, những người này vây xem, dĩ nhiên là 6 loại bảng danh sách. Nhân vật mới chiến vương bảng, tổng chiến vương bảng, nhân vật mới chiến soái bảng, tổng chiến soái bảng, nhân vật mới chiến tướng bảng, tổng chiến tướng bảng. Nhân vật mới chiến vương bảng ở giữa, Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó vũ cao cư đầu bảng. Sử Tuấn Sử Thái cũng đều phía trước 10 nhóm. Hồ Tiểu Điệp không kém chút nào. Hàn Phong tìm kiếm thành tích của mình, rốt cục ở hơn 70 danh chỗ phát hiện bản thân. Nhân vật mới chiến vương bảng cùng sở hữu hơn 100 nhân, cái hạng này chưa tính là cao, có thể cũng không tính là kém. Sử Thái thấp khái một tiếng, đây chỉ là tiềm lực bảng, Giang Phong không phải nói sao, những thứ này bảng danh sách không coi vào đâu, thông thiên bảng mới là ngoại viện chân chính hẳn là chú ý. Nhìn, tới đây chú ý mới chính là hơn 10 nhân, bởi vậy có thể thấy được những thứ này bảng danh sách cũng không bị ngoại viện những thứ này các sư huynh coi trọng. Thực lực của ngươi ta tin tưởng đủ để sắp xếp nhập trước 20 thậm chí trước 10. Hàn Phong phiên nhãn, không cần an ủi ta, ta tịnh không có gì vẻ vải, loại tình huống này ta là đã sớm ngờ tới. Tư chất đều là dễ dô, chu toàn tích còn có thể tốt hơn chỗ nào. Sử Thái ưu hoán dòm Hàn Phong, quá thương ca ca tâm, ngươi lúc này không phải là cảm động đến rơi nước mắt sao. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, thẳng thắn không để ý tới Sử Thái. Lúc này, hai bên trái phải mấy người thâm niên học viên trào phúng nói chuyện với nhau. Vừa một lần tân sinh A, không biết lúc này đây tân sinh ở giữa chiến vương có thể quật khởi nhiều ít cá. Đúng vậy, những thứ này nhân vật mới phỏng trừng còn lấy chiến vương vì tự hào đi, không biết, chính mình chiến vương xưng hào thế nhưng nhân vật mới ở giữa là nguy hiểm nhất. Không chỉ có phải đối mặt cùng giới thấp hơn xưng hào học viên không ngừng khiêu khích, còn muốn đụng phải chúng ta những thứ này học viên cũ nhóm làm khó dễ. Chương 432 bế quan đột phá thượng. 432 bế quan đột phá thượng. Hàn Phong cùng Sử Thái ba người nghe vậy đều là sửng sốt, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ngưng trọng. Sử Tuấn hơi nhíu mày, vỗ vỗ Sử Thái vai, ý bảo kế tục nghe. Người bên cạnh hoặc là không phát hiện Hàn Phong mấy người, hoặc là phát hiện cũng không có để ý, như cũ mang theo một loại nhìn có chút hả hê giọng nói, còn nhớ rõ trước đây chúng ta lúc tiến vào, này chiến vương xưng hào học viên là cỡ nào cao ngạo, cỡ nào cao cao tại thượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đích xác có không ít thực lực đạt tới một loại rất cao nông nỗi. Thậm chí có mấy người trực tiếp nhảy vào đến rồi nội viện ở giữa. Nhưng càng nhiều hơn, cũng trở thành phế vật. Không sai, Trương Ngọc Thành trước đây thế nhưng chiến vương xưng hào trước 10, kết quả bị học viên cũ hung hăng làm nhục một phen, đến bây giờ cũng không có bước vào địa giai tầng thứ tốt cùng, chúng ta đều nhanh muốn siêu việt hắn. Một vị khác thâm niên học viên nhắc lên chuyện cũ. Ai, cái loại này nhục nhã, nếu là ta, phỏng chừng cũng xóa sạch không xong cái này bóng ma. Nói lên cái này, mấy người nhãn thần phức tạp, vừa đáng tiếc vừa phẫn nộ vừa mang theo vài tia may mắn. Đáng tiếc đường đường một vị thiên tài, lúc đó trở thành phổ thông, nói không chừng cả đời này cũng vô vọng thánh vực. Nếu là không có tiến nhập này Bắc Đô học phủ, chỉ bằng cho tư chất, ở bên ngoài tất nhiên sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phẫn nộ trước đây thâm niên học viên đối với bọn họ ức hiếp. May mắn bọn họ chỉ là phổ thông xưng hào học viên, mục tiêu không có chiến vương xưng hào học viên lớn như vậy. Hàn Phong ba người càng sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc là dạng gì đả kích, mới có thể làm cho đương niên một lần kia đứng hàng thứ trước 10 thiên tài như vậy nghèo túng. Hắc, thấy cái kia không có, dĩ nhiên là chính là địa giai hay sao, tấm tắc, tu vi như thế, ngày sau nhân vật mới tự do chiến thi đấu phải cẩn thận, nói không chừng trực tiếp tiểu rơi xuống phàm trần. Còn có cái kia huyền giai trình tự, dĩ nhiên cũng là chiến vương, lẽ nào lần này trình độ như thế kém? Không có khả năng, nhìn phía trước hai cái địa giai 8 sao chỉ biết, lần này trình độ so với chúng ta cao hơn một ít, có thể là hai người này tư chất thật sự là xuất sắc ra phân đi. Mấy người thâm niên học viên bắt đầu nghị luận nổi lên nhân vật mới chiến vương bảng. Hàn Phong biến sắc, bởi vì mấy người này nói, đúng là hắn. Còn có Giang Đạt. Lúc này Hàn Phong cũng không biết nên hắn bang trợ Giang Đạt là tốt hay là không tốt. Tốt là lấy được cao phân, có chiến vương xưng hảo. Không tốt là, tu vi và chiến vương xưng hảo thật sự là có chút không xứng đôi, ngày sau không chừng có phiền phải gì. Sử Thái Sử Tuấn đều lộ ra lo lắng ánh mắt. Sử Thái nhìn chiến vương bảng, nhìn lại những thứ này thâm niên học viên, lúc này mang theo thảo hảo nụ cười nói, vị sư huynh này, có thể nói cho chúng ta một chút cái kia Trương Ngọc Thành sao. Mấy người thâm niên học viên nở nụ cười, bọn họ sao lại nhìn không thấy Sử Thái mấy người. Toàn bộ Bắc Đông ngoại viện, học viên mới có nhiều ít. Cũng liền 2-3 nghìn nhân mà thôi, đây đó thì là không thể nói nhận thức, tối thiểu có cá quen mặt. Có thể Sử Thái ba người thật sự là quá xa lạ, nghĩ cũng biết là lần này nhân vật mới. Sở dĩ cô ý ở nhân vật mới trước mặt nói những lời này, đảng được cũng không chính là cái này thời gian. Trong đó một vị thâm niên học viên cười tủm tỉm nhìn Sử Thái, thân thủ làm ra một thủ thế. Sử Thái lập tức xuất ra chiến vương kim bài, chuẩn bị giao dịch vi tích phân. Mấy người thâm niên học viên thấy chiến vương kim bài, sắc mặt đều là biến đổi, thái độ rất là phức tạp. Cùng lúc có chút đố kỵ, cùng lúc có chút ước ao, về phương diện khác còn có chút nhìn có chút hả hê. Sử Thái rất biết làm người, mỗi người vi tích phân cũng không ít. Hàn Phong cùng Sử Tuấn tự nhiên sẽ không để cho Sử Thái một người giao dịch, chính là 1.000 vi tích phân, nếu là một người giao dịch, tối hậu cũng thắng không được bao nhiêu. Thâm niên học viên thấy giao dịch sau vi tích phân, rất là thỏa mãn, mấy tên tiểu tử các ngươi rất tốt, không có cái khác chiến vương xưng hào học viên như vậy nào. Phải biết rằng, ở nơi này chính là thực lực vi thượng, coi như là chiến vương xưng hào thì như thế nào. Làm nhân vật mới, tất nhiên không có lao tư cách học viên cường đại, cùng lao tư cách học viên chống lại, thua thiệt nhất định là nhân vật mới. Vừa qua khỏi dịch chiết, quá mức ngạo khí nói. Thâm niên học viên lắc đầu, câu nói kế tiếp mặc dù là không nói ra, Hàn Phong đám người cũng hoàn toàn minh bạch. Thâm niên học viên liếc Hàn Phong ba người vài lần, thản nhiên nói, nhìn ở các ngươi giao dịch điểm không thấp, rất thức thời phân thượng, làm sư huynh ta là hơn nói một điểm, hy vọng các ngươi ngày sau đi xa hơn. Trước đây Trương Ngọc Thành, là chúng ta một lần kia trước 10. Đáng tiếc tính cách quá kiêu ngạo, từ tiến nhập ngoại viện ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, ai cũng không phản ứng, dẫn đến đồng nhất giới cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Chính là bởi vì ngạo, Trương Ngọc Thành đắc tội một vị học viên cũ. Cố nhiên vị này học viên cũ chỉ là phổ thông xưng hào cấp bậc, có thể dù sao tại ngoại viện tu luyện 6 năm, đã sớm đạt được địa giai đỉnh cấp tu vi, chiến lực vượt qua địa giai. Kết quả rõ ràng, Trương Ngọc Thành không chỉ có bị đánh bại, càng bị từ vị kia học viên cũ dưới đáy quần chui qua khuất nhục, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cho tới bây giờ, Trương Ngọc Thành vẫn như cũ là địa giai 9 sao cấp bậc, không có bước vào địa giai. Trước đây cùng Trương Ngọc Thành không sai biệt lắm thiên tài, thậm chí một ít so với Trương Ngọc Thành yếu. Hiện tại yếu nhất cũng là thông thiên bảng trước 30 cường giả tồn tại. Cường đại, đã tiến nhập nội viện. Hàn Phong đám người rất là khiếp sợ, cái kia Trương Ngọc Thành dĩ nhiên bị như vậy vũ nhục. Thảo nào chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng tồn tại, đột nhiên có một ngày bị người cưỡng chế tính chui đúng quần, phần này bóng ma, thật sự là quá. Sử Tuấn Nhữ, nghe ý của sư huynh, này Trương Ngọc Thành chắc là rất ngạo mới đúng, làm sao sẽ tiếp thu cái loại này khuất nhục. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Có thể lập tức Sử Tuấn cười khổ lắc đầu. Nói như vậy, thật là đối mặt cái kia tình cảnh, ai có thể thực sự thản nhiên đối mặt tử vong. Thâm niên học viên giễu cợt nói, xem ra ngươi cũng nghĩ rõ. Đích xác, đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, vị kia rất ngạo thiên tài, cuối cùng vẫn khuất phục. Trên thực tế nếu hắn có thể vẫn cốt khí xuống phía dưới, vị kia học viên cũ nói không chừng thật đúng là kính nể dưới phong thứ nhất mã, đáng tiếc. Nếu kiên trì không đi xuống, ngay từ đầu tiểu bồi tội nói, nhiều lắm cũng là tổn thất điểm tích phân mà thôi, nơi nào sẽ đụng phải cái loại này khuất nhục. Thâm niên học viên ý tứ rất rõ ràng, nếu cao hơn ngông nên khí, thẳng thắn vẫn tiếp tục giữ vững, đến chết cũng đừng tổn hại cốt khí. Nếu vô pháp kiên trì, còn không bằng ngay từ đầu tiểu mềm xuống phía dưới. Thâm niên học viên lúc này đột nhiên nói, nếu mấy người các ngươi cũng là chiến vương xưng hào, không biết các ngươi có thể biết hay không cái kia là Hàn Phong. Thâm niên học viên chỉ vào chiến vương trên bảng Hàn Phong chỗ. Địa giai 2 sao ở nơi nào thấy được không gì sánh được. Trên dưới đều là địa giai 4 sao trình tự, đủ thấp 2 cái tinh cấp. Sử thái ho khăn nói, không biết. Quên đi, nếu như biết tiểu nói cho hắn biết, ngày sau cũng nên cẩn thận. Chính mình chiến vương xưng hào, tu vi lại thấp như vậy, trừ phi ở trong khoảng thời gian ngắn lớn lên, không phải học viên cũ ở giữa sẽ có không ít tìm hắn phiền toái. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, có thể tưởng tượng đến mình chân thực chiến lực, Hàn Phong âm thầm cười nhạt, tới thì tới đi, đến lúc đó ai khi dễ ai còn chưa nhất định đâu. Sử thái tràn đầy không giải thích được, sư huynh, vì sao những thứ này học viên cũ muốn gây sự với chúng ta? Thâm niên học viên cười nhạo nói, chính mình chiến vương kim bài, các ngươi từng nguyệt đều có thể ở trung ương bên trong tháp lĩnh tài nguyên, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho học viên cũ ở giữa phổ thông xưng hào thậm chí chiến tướng xưng hào đấu kỵ vạn phần. Học viên cũ ở giữa, thực lực không chỉ có cường đại, càng chính mình chiến vương kim bài, hãy nhìn không hơn các ngươi điểm ấy tài nguyên. Chương 433 bế quan đột phá hạ, canh thứ 3. 433 bế quan đột phá hạ, canh thứ 3. Ngẫm lại xem, các ngươi chính mình như vậy điều kiện tốt, bọn họ làm sao có thể không tìm các ngươi phiền phức. Nếu là đem bọn ngươi trong tay tài nguyên cướp đi, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Phong sắc mặt đại biến, loại chuyện này học phủ cũng không quản sao. Quản. Thâm niên học viên vừa dễ cợt nói, ta lúc trước hình như là nói qua đi, tại đây ngoại viện, là thực lực trí thượng. Nếu là học phủ sẽ quản chuyện như vậy, cũng sẽ không có thực lực trí thượng cái này duy nhất pháp tắc. Chính ngươi không gánh nổi tư nguyên của mình, chỉ có thể nói ngươi vô năng, học phủ để ý cũng sẽ không để ý. Học phủ thờ phụng chính là ở cạnh tranh ở giữa gia tinh anh, sở dĩ thông thiên bảng hàm kim lượng mới có thể cao như vậy. Hàn Phong ba người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng thu hồi chiến vương kim bài, xem ra, này không chỉ có là một vinh quang, càng phỏng tay sân dương, tối thiểu ở thực lực không có tăng cường trước mà nói là như thế này. Thâm niên học viên tự nhiên chú ý tới ba người cử động, hừ nhẹ một tiếng, vô dụng, ở trung ương tháp các ngươi chỉ có xuất ra chiến vương kim bài khả năng lĩnh các ngươi tài nguyên. Học viên cũ nhóm thông thường sẽ có người ở nơi nào coi chừng, thấy ai lấy ra chiến vương kim bài, nhất định sẽ từ đầu đến cuối chú ý của cho ngươi. Một ngày ngươi ly khai trung ương tháp, sẽ chờ bị học viên cũ vây quanh đi. Ba người sắc mặt của Dũ phát xấu xí. Có lẽ là ba người cho vi tích phân nhiều đủ, rất làm cho thâm niên học viên thỏa mãn, vì vậy thấy ba người sắc mặt bất hảo, thâm niên học viên an ủi, các ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, này học viên cũ nhằm vào nhân vật mới chiến vương cũng phải cần nhìn tình huống. Nói ví dụ những địa giai đó 6-7 sao 7-8 sao, cũng sẽ không đi trêu chọc. Người như vậy nếu là một lần đem đánh rất bụi bậm, như Trương Ngọc Thành như vậy hoàn hảo nói. Chỉ khi nào không có, như vậy đẳng những thứ này lớn lên, chính là học viên cũ xong đời. Tình hình như thế tại ngoại viện cũng rất không hiếm thấy. Mười mấy tuổi địa giai 7-8 sao, nhân vật như vậy không phải là cái gì học viên cũ cũng dám trêu chọc. Mặc dù là thông thiên bảng dựa vào trước tồn tại, cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Dù sao loại tầng thứ này võ giả, trên cơ bản muốn không được bao lâu là có thể ở thông thiên bảng trên có không tầm thường thành tích. Thậm chí nói không chừng trong đó có mấy người sẽ trở thành thông thiên bảng trước 10 tồn tại. Những người này, hết thảy đều là ngoại viện bá chủ cấp nhân vật. Hàn Phong ba người như cũ không có thả lỏng, nhất là Hàn Phong, địa giai 2 sao tu vi vừa chiến vương, mọi người không đưa mắt đặt ở trên người hắn mới là lạ. Nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện để thăng tu vi. Sư huynh, không biết ngài có biện pháp nào làm cho chúng ta né qua đi a? Sử thái thân cận hỏi. Thâm niên học viên do dự sau một lúc lâu, than thở, mà thôi. Nhìn ở các ngươi cho không ít vì tích phân phân thượng, ta cấp hai người các ngươi tuyển trạch. Người thứ nhất, các ngươi tới đây trước, các ngươi bản thân cũng là có chứa một ít tư nguyên đi. Thẳng thắn trực tiếp trốn ở chỗ mình ở cấp đi ra, đoá thượng mấy tháng nửa năm một năm, đợi được tu vi để thăng bắt đầu hơn nữa. Ở khu rừng chân, mặc dù là học viên cũ, cũng không có lá gan đó nháo sự. Đến nôi cái ăn, các ngươi hoàn toàn có thể ở tiểu điếm đi mộ đang lúc tiểu điếm quyết định đến nửa tháng thậm chí một năm phân lượng. Những thứ này tiểu điếm phía sau giống nhau đều có thánh vực cường giả chi trì, đừng nói học viên cũ, chính là vậy nội viện, cũng không dám tìm những thứ này tiểu điếm phiền phước. Ba người kinh ngạc, đây chính là một biện pháp, có thể đứng ở chỗ ở của mình nửa năm thậm chí một năm cũng không dám ra ngoài đến, đối võ đạo tu luyện cũng là có ảnh hưởng. Võ đạo tu luyện, chưa bao giờ là bế quan đơn thuần khổ tu là có thể rất nhanh đề thăng, có đôi khi rơi vào đến bình cảnh, tiểu cần đây đó luận bàn. Nói không chừng luận bàn trong lúc nước chảy thành sông đã đột phá bình cảnh, đạt được tầng thứ cao hơn. Hơn nữa cái này cũng ý nghĩa, lãng phí Bắc Đô học phủ nửa năm thậm chí một năm tài nguyên, chỉ là ngẫm lại tiểu đủ đau lòng. Thâm niên học viên thấy ba người đau lòng biểu tình, đạm đạm nhất thiếu, gặp các ngươi như vậy, ta cho các ngươi nói một bí mật đi, bí mật này, giống nhau đều là học viên cũ mới biết được. Ba người lập tức dựng lên cái lỗ thai, chỉ nghe thâm niên học viên nói, ở Bắc Đô học phủ, nếu là ngươi một cái nguyện không có đúng lúc lĩnh cùng tháng tài nguyên, cũng không phải sẽ không cho, mà là cho ngươi phân nửa. Nói ví dụ một tháng phân tài nguyên ngươi hai tháng phân mới đi lĩnh, như vậy ngươi ngoại trừ đạt được hai tháng phân tài nguyên ngoại, còn có thể có được một tháng phân nửa tài nguyên, minh bạch chưa? Ba người thở dài một hơi, kể từ đó, cũng không đến nỗi tổn thất quá thảm. Sử thái lập tức hỏi, loại thứ hai đâu? Thâm niên học viên quỷ dị cười, vậy gặp các ngươi đây đó có hay không tín nhiệm? Tỷ như ba người các ngươi, hoàn toàn có thể cho một người trong đó đem hai người khác chiến vương kim bài lấy đi đi thay lĩnh, cẩn thận một chút nói. Hoàn toàn có thể lừa dối, không cho học viên cũ biết được. Kể từ đó, đảng học viên cũ vi đổ các ngươi một người trong đó, chỉ cần giao ra trong đó một phần tài nguyên là được. Đảng phản hồi khu dừng chân, ba người các ngươi chia đều hai phân tài nguyên. Phải biết rằng, những thứ này vi tích phân linh thạch và vân vân, đều là trung ương tháp nhân viên phụ trách trực tiếp để vào đến chiến vương kim bài nội. Cẩn thận một chút nói, từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không thấy các ngươi nhận lấy nhiều ít tài nguyên. Nhưng này thì có một không tốt địa phương. Vạn nhất hai người khác chiếm được thuộc về mình phân tài nguyên đột nhiên phản hồi, như vậy bên thứ ba chỉ có thể thừa thụ một tháng không có tư nguyên quả đáng. Cái này so với phương pháp thứ nhất hiển nhiên tốt hơn nhiều, tối thiểu tổn thất tài nguyên còn không có lớn như vậy, đã có thể như thâm niên học viên theo như lời, tín nhiệm là then chốt. Ba người liếc nhau, nở nụ cười. Ở tử vong ma kính kinh lịch, ba người đây đó hoàn toàn có thể dành cho 7-8 phân tín nhiệm. Hơn nữa ba người đều không phải là đứng đốc. Không có bởi vì ngắn ngủi tạm thời lợi ích đi đắc tội tương lai cường giả. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Ba người trịnh trọng hướng mấy thâm niên học viên nói tạ ơn, lại hàn huyên mấy vấn đề sau mới ly khai. Hàn Phong ba người vừa ly khai, mấy người thâm niên học viên ở giữa, trong đó một vị không nhịn được nói, cái này không được đâu, nói cũng quá nhiều, hoàn toàn tổn thất cái khác học viên cũ lợi ích. Nếu để cho này người biết, chúng ta cũng chịu không nổi. Hướng Hàn Phong ba người giải thích vị kia thâm niên học viên nở nụ cười. Mắt của ta lực luôn luôn không sai, ba người này thân là chiến vương, lại nguyện ý túi đầu hướng chúng ta những thứ này phổ thông học viên hỏi, có thể thấy được là co được giãn được người. Người như vậy, vừa chiến vương tiềm lực, tương lai tại ngoại viện tất có nhỏ nhoi. Hiện tại kết cá thiện duyên, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Trước cho chúng ta vi tích phân các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta mỗi người cũng phải đến rồi 100 vi tích phân. 100 vi tích phân A, tại ngoại viện cũng không tốt được, có thể thấy được ba người kia không phải là người nhỏ mọn. Người như vậy mặc dù không phải là chiến vương, tại ngoại viện cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu không phải bởi vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Chỉ cần bọn họ là người thông minh, cũng sẽ không đem hôm nay ta nói trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Một ngày tuyên dương ra ngoài, cố nhiên chúng ta sẽ có bất hảo, có thể tối bị tội, tất nhiên là bọn hắn. Sở hữu học viên cũ lửa giận, đều có thể phát tiết đến trên người bọn họ. Cái khác mấy người thâm niên học viên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Chiến vương dừng chân bốn khu. Ba người đều có chút trầm trọng. Hiện tại, Hàn Phong cuối cùng là hoàn toàn hiểu Giang gia vị tiền bối kia vì sao nói ra thực lực trí thượng những lời này, hiển nhiên nói chính là học viên cũ đoạt học viên mới tài nguyên chuyện này. Thảo nào rõ ràng có chút tư chất thiên tài quá nhân, lại để thăng thông thả. Hàn Phong đột nhiên trầm giọng nói, Sử Thái Sử Tuấn, một tháng này ta cũng không dự định đi ra, ta muốn bế tử quan. Chỉ cần tu vi đạt được thật lớn đột phá, thì là này học viên cũ đến phạm, ta cũng sẽ không lỗ lả. Sử Tuấn gật đầu. Ta cũng vậy, ta hiện tại thức tỉnh rồi trung cấp đao hoàng thánh thể, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực chắc chắn có chất bay vọt. Hơn nữa cực phẩm ngưng linh đan, ta có nắm chặt một tháng sau đạt được địa giai 6 sao đỉnh. Đến lúc đó, ỷ vào ổn định sau thậm chí tiến hơn một bước trung cấp đao hoàng thánh thể, tầm thường địa giai 10 sao đỉnh thậm chí 11 tinh ta cũng có sức đánh một trận. Sử thái càng chiến ý giặt rào, ta cảm giác sơ cấp vạn dung thần thể gần đột phá đến trung cấp, kế tiếp một tháng ta cũng muốn bế tử quan. Ba người liếc nhau. Đều là cười, nỗ lực lên. Lúc này, ba người không lưu luyến chút nào tiêu sái nhập thuộc về mình lầu các. Lầu các nơi nào đó mất thất, Hàn Phong một cái lắc mình đi tới cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Lấy ra cực phẩm ngưng linh đan, Hàn Phong nhãn thần lửa nóng, cố nhiên so ra kém cực phẩm địa giai đan dược, đối với ngươi hiện tại cũng bất quá là địa giai 2 sao đỉnh cực hạn. Một viên cực phẩm ngưng linh đan, hẳn là có thể cho ta đột phá đi. Chương 434 địa giai 5 sao thượng, canh tư cầu hoa. 434 địa giai 5 sao thượng, canh tư cầu hoa. Một ngụm nuốt vào ngưng linh đan, một cổ không kém năng lượng trong nháy mắt đầy dây ở Hàn Phong kinh mạch ở giữa. Từng có không ít lần dùng đan dược nguyên dịch kinh nghiệm, Hàn Phong rất rõ ràng cảm thụ được ngưng linh đan cùng những đan dược khác bất đồng. Những đan dược khác cường đại về cường đại, có thể luyện hóa thời gian cũng bởi vì khổng lồ đồng thời cuồng bạo năng lượng đánh kinh mạch có chút tổn thương. Nhưng này ngưng linh đan hoàn toàn bất đồng, cái loại này ôn nhuận, làm cho Hàn Phong cảm giác hình như trở về đến rồi mẫu thân ôm ấp. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong thậm chí ngay cả một điểm cảm giác cũng không có, đã dễ dàng đột phá đến địa giai tam tinh. Đột phá đến địa giai tam tinh, Hàn Phong còn có chút không thể tin tưởng. Trước đột phá, chưa một lần không phải là cả người chấn động, khí tức cường đại tràn ngập lại, cần phí thật lớn sức lực khả năng ổn định lại. Mà lần này, sau khi đột phá giống như không đột phá như nhau. Đây cũng không phải là nói tu vi không có nhiều đề thăng, mà là nói cảnh giới đã hoàn toàn ổn định lại, tăng vọt chân nguyên đã coi như là hoàn toàn bị nắm trong tay, hoàn toàn không cảm giác được chân nguyên không bị khống chế. Đột phá trước sau khi đột phá đối chân nguyên trưởng khống lực hoàn toàn như nhau. Không hổ là Bắc Đô học phủ chuyên môn nghiên cứu ra được ngưng linh đan, hiệu quả quả nhiên không sai. Hàn Phong thỏa mãn phi thường. May là ta hiện tại mới là chính là địa giai sơ kỳ, bằng không cực phẩm ngưng linh đan tuyệt đối không có lớn như vậy hiệu quả. Còn có hai khỏa, cùng nhau phục dụng đi. Một ngày đêm sau, Hàn Phong mở mắt ra, đã là địa giai tam tinh trung kỳ gần hậu kỳ. Hàn Phong có chút tiếc nuối, tăng mới như thế điểm. Nếu như địa giai hạ phẩm đan dược, một viên hiện tại không sai biệt lắm cũng là như vậy. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong lấy ra mấy ngày nay đã thành thục không ít hỏa liên tử, bắt đầu luyện hóa. Ngoại giới, chiến vương khu rừng chân nơi nào đó lầu cát. Tạ An không một quyền nện ở Long Tam Thiếu trước mặt trên bàn, đây chính là đều biết trăm năm gần nghìn năm linh thụ chế tác mà thành bàn, lực phong ngự cực kỳ kinh người. Tạ An không một quyền, cũng nhường bàn thượng lưu lại một nói sâu đậm dấu quyền. Long Tam Thiếu mặt không đổi sắc, ngươi chính là đả thương ta cũng không dùng, không biết là không biết. Tạ An không giết gạo, họ Long, chớ đem ta nóng nảy. Bả ta nóng nảy, thì là ngươi có tốt đại ca cũng không dùng, đừng quên, ngươi vị kia đại ca thế nhưng ở nội viện, mà không phải tại ngoại viện. Long Tam Thiếu sắc mặt dùng mình, đồng thời trong lòng cực kỳ tức giận, này Tạ An không dĩ nhiên như vậy không nể mặt hắn. Vốn đang dự định liên hợp, hiện tại xem ra cũng là không thể nào. Trên thực tế Long Tam Thiếu cũng là biệt khuất không nớt, ai sẽ biết Tạ An Sơn dĩ nhiên xảy ra chuyện, đến tối hậu cũng không có thông qua khảo hạch. Lấy Tạ An Sơn năng lực, 89 phần 10 là bỏ mình. Mà hết lần này tới lần khác đối phương ca ca đem tất cả đổ lên trên người mình, hắn có oan hay không a? Chờ một chút. Long Tam Thiếu hơi hí mắt, âm thầm suy tư, ta nhớ kỹ Tạ An Sơn đã từng nói phải thừa dịp cho tử vong ma kính giết chết cái kia chính mình dị hỏa tên. Chẳng lẽ nói là cái tên kia bả Tạ An Sơn giết chết? Đối với ngươi nhớ kỹ không sai, cái tên kia mới chính là địa giai 2 sao đi, muốn giết Tạ An Sơn chỉ sợ còn không có thực lực đó. Bất kể, Hoa Thủy Đông dẫn, tổng so với ta phát tiết hảo. Và lại, cái tên kia cùng Vương Kình Thương quan hệ thân cận, nói không chừng có thể mượn Tạ An không thủ thuận tiện đem Vương Kình Thương giết chết. Nghĩ tới đây, Long Tam Thiếu mỉm cười, Tạ huynh chớ vội, ta đích xác không biết lệnh đệ là thế nào gặp chuyện không may, nhưng cũng lấy đoán được một điểm. A, nói một chút. Tạ An không thản nhiên nói. Lúc đó, Long Tam Thiếu đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Tạ An sơn nhíu, ngươi là nói, đệ ta muốn giết tên tiểu tử kia, kết quả bị giết. Long Tam Thiếu gật đầu. Hành, họ Long, ngươi vị miễn quá coi thường đệ ta. Địa giai 2 sao có khả năng rơi đệ ta. Ngươi làm đệ ta là tuổi mục phải không? Tạ An Sơn cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Long Tam Thiếu cũng không cấp, từ từ giảng đạo, đích xác, nếu như chỉ là một nhân không quá khả năng, nhưng nếu là vài người liên hợp đâu. Cái tên kia không chỉ có nhận thức Vương Kình Thương cái này lĩnh nộ kiếm ý địa giai 4 sao cao thủ, còn có chính mình dị hỏa Liễu Ngọc Nhi tương trợ. Thậm chí theo ta được biết, những người này cùng Giang Gia Giang Phong cũng giao hảo. Lệnh đệ cường thịnh trở lại, vậy cũng chỉ là địa giai 4 sao, đối mặt nhiều người như vậy liên hợp, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Long Tam Thiếu cũng không có kế tục đánh xuống đi, ngược lại là ngừng lại, cấp Tạ An Sơn một tưởng tượng không gian. Long Tam Thiếu cũng mặc kệ Vương Kình Thương cùng với Hàn Phong có hay không cùng Tạ An Sơn tử có quan hệ, hắn chỉ cần làm cho Tạ An không hoài nghi thì tốt rồi. Tạ An không quả nhiên lộ ra vẻ hoài nghi, có chút do dự bất định. Chật, Tạ An không hừ lạnh một tiếng, hiện tại mọi người không sai biệt lắm đều ở đây bế quan, ta hiện tại coi như là đi hỏi cũng phải không được kết quả gì, chẳng lẽ ngươi là nhìn ở nơi này tình hình thượng muốn đem ta đã lừa gạt đi. Hai anh, họ ta, ta cho ngươi mặt mũi cũng không ý nghĩa ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đặng trên lỗ mũi mặt, lệnh đệ tử có quan hệ gì với ta? Là ta muốn cho lệnh đệ xuất thủ đánh chết cái tên kia sao? Long Tam thiếu sắc mặt rốt cục trầm xuống. Nếu không phải nhìn ở lệnh đệ cùng ta xem như là bạn tốt phân thượng, ta mới lười cho ngươi đưa ra một ít khả năng, lệnh đệ tử ta cũng rất đau tích, ta có cái gì tốt lừa dối của ngươi? Này! Ta An không bị kiềm hãm. Nói thật đi, ta An không ngay từ đầu kỳ thực hoài nghi Long Tam thiếu là hung thủ, tối thiểu đệ đệ mình tử nhất định cùng Long Tam thiếu có quan hệ, vì vậy đối Long Tam thiếu ác ngữ tương hướng. Nhưng bây giờ nghe Long Tam thiếu vừa nói như vậy, Long Tam thiếu thật đúng là không có đối với đệ đệ hắn hạ thủ khả năng. Lại nghĩ tới vị kia Long gia đại thiếu, Tạ An Sơn nhịn xuống. Hảo, ta sẽ tin Tam thiếu một hồi. Một tháng sau nhân vật mới tự do chiến thi đấu, ta thì sẽ khiêu chiến cái kia gọi Hàn Phong tên. Hy vọng xá đệ tử thật là xá đệ mình duyên cớ, mà không phải cùng Tam thiếu hữu quan. Nói xong, Tạ An không phủi rời đi. Tạ An Sơn sau khi rời đi, Long Tam thiếu sắc mặt dữ tợn. Ba một tiếng cầm trong tay quạt giấy suý tới đất thượng, dám cùng bản thiếu nói như thế, nếu không phải bản Sơn hiện tại tu vi không bằng ngươi, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phát tiết qua đi, Long Tam thiếu rồi đột nhiên biến sắc, nếu Tạ An Sơn thật là chết ở cái kia là Hàn Phong tên trong tay, cố nhiên cái tên kia chiếm không được hảo, có thể Tạ An không tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Dù sao cũng là ta sẽ đối phó Vương Kình Thương mới có thể làm cho Tạ An Sơn cùng tên tiểu tử kia nhằm vào đứng lên. Xem ra là cần đại ca lưu lại cái kia thế lực hỗ trợ. Vương Kình Thương quả nhiên là ta khắc tinh, mang cho ta đến phiền toái nhiều như vậy. Lúc này, Long Tam Thiếu đã sớm đã quên là hắn xuất thủ trước mới đưa đến bây giờ xấu hổ cảnh giới, trái lại trách tội Vương Kình Thương như cá con rắn như nhau mệnh cứng rắn, thế nào đều không chết được. Không đề cập tới Tạ An không cái này địa giai 6 sao cao thủ cũng định ở nhân vật mới tự do chiến thi đấu thượng thiêu chiến Hàn Phong. Hàn Phong ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất nội kinh qua mấy ngày, rốt cục đem tất cả hỏa liên tử luyện hóa vì nguyên dịch. Hỏa thuộc tính địa giai ma hạch cũng luyện hóa một ít. Cũng không phải là không muốn toàn bộ luyện hóa, mà là không có cái kia cần phải. Hỏa thuộc tính ma hạch bản thể ma thú chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết, luyện hóa nguyên dịch đối Hàn Phong cũng có ảnh hưởng. Chỉ dựa vào hiện tại địa giai tam tinh tu vi, còn vô pháp hấp thu nhiều lắm. Hiện tại luyện hóa ma hạch nguyên dịch đã là Hàn Phong có thể hấp thu cực hạn. Nhiều hơn nữa, cho dù có linh tuyển cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lúc, Hàn Phong chuyện cần làm cũng chỉ có một. Chính là tu luyện rồi tu luyện. Đang tu luyện ở giữa, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, làm hỏa liên tử nguyên dịch toàn bộ hao hết lúc, Hàn Phong rốt cục mở mắt ra. Thời khắc này Hàn Phong, chân nguyên trong cơ thể không gì sánh được hùng hồn, thình lình tiêu thăng đến địa giai 4 sao đỉnh cảnh giới. Chương 435 địa giai 5 tinh hạ. 435 địa giai 5 tinh hạ. Địa giai 4 sao đỉnh. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Hàn Phong vẻ mặt thỏa mãn. Chân chờ cầm lấy ma hạch nguyên dịch, Hàn Phong cũng không có lập tức dùng, mà là trước đem đứng đầu thượng phẩm linh thạch ném nhập đến vạn vật dung viêm đỉnh nội, tương kỳ luyện hóa là thượng phẩm linh thạch nguyên dịch. Một phần trong đó chuyển vận đến trồng trọt không gian, cấp một vòng mới hỏa liên tử cùng linh tôn hoa trồng cung cấp năng lượng. Không có năng lượng, bất kể là hỏa liên tử còn là linh tôn hoa, đề thăng đều muốn hội cực kỳ thông thả, thậm chí là chỉ trệ không tiến. Một phần khác, còn lại là chuyển vận đến rồi linh tuyển nội, miễn cho đợi đã bị nhập ma ảnh hưởng không có linh tuyển đúng lúc rửa. Tối hậu một bộ phận, cũng đưa cho dục thú không gian. Một ít còn chưa luyện hóa thành nguyên dịch thượng phẩm linh thạch cũng trực tiếp ném cho dục thú không gian, cho dù bất kể là tiểu viêm còn là tiểu lôi đều trải qua cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, hoàn toàn có thể hấp thu hết linh thạch nội năng lượng. Thậm chí còn có thể vượt xa người thường hiệu suất hấp thu. Có phải là hay không linh thạch nguyên dịch đối hai thú mà nói cũng không bất đồng. Hai vị này, tiêu hao ta nhiều linh thạch như vậy, cần phải hảo hảo để thăng A. Lẩm bẩm nhất cú, Hàn Phong mở ma hạch nguyên dịch bình ngọc miệng bình, một ngụm nuốt vào. Ầm ầm. Cương đại hỏa hệ năng lượng ở Hàn Phong bên trong kinh mạch chạy trồm, Hàn Phong sắc mặt nhăn nhó, nhập ma trạng thái hiển nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng Hàn Phong. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong bên trong đan điền 36 khỏa chân tinh loé sáng. Thứ 37 khỏa chân tinh ở còn lại chân tinh long lánh dưới tình huống, rốt cục chậm rãi ngưng hiện ra. Ở thứ 37 khỏa chân tinh ngưng phát hiện một sát na kia, thứ 37 khỏa chân tinh tăng trưởng tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, cũng không lâu lắm, cũng đã để thăng đến cực hạn trạng thái. Thứ 38 khỏa chân tinh dục dịch, đã có lau một cái điểm sáng xuất hiện. Một lát lúc, điểm sáng cũng không tăng lớn nhiều ít. Mà khi điểm sáng có ngưng tụ ra chân tinh khuynh hướng lúc, tốc độ lại bắt đầu tăng vọt. Lúc này đây, thứ 38 khỏa chân tinh tịnh chưa trưởng thành đến cực hạn, chỉ là để thăng đến cái khác chân tinh phân nửa đại lúc nhỏ tiểu ngừng lại. Lúc này, Hàn Phong khí tức cũng xu hướng ở ổn định, nhưng cũng chỉ như vậy, cùng dùng ngưng linh đan sau triệt để ổn định có bất đồng rất lớn, điều này làm cho Hàn Phong lại một lần nữa cảm thán Bắc Đô học phủ nội tình thâm hậu, thảo nào người nhiều như vậy đều muốn gia nhập Bắc Đô học phủ. Mặc dù cạnh tranh rất nguy hiểm, rất nhiều người lúc đó ngã xuống thậm chí trở thành bình thường. Có thể chỉ cần ngao đi ra, vậy cũng không ngoại viện tầm thường đồng cấp võ giả có khả năng đủ so sánh. Địa giai 5 sao sơ kỳ, ma hạch nguyên dịch không sai biệt lắm hấp thu xong tất. Cảm ứng tu vi của mình, Hàn Phong hơi lộ ra dáng tươi cười, có thể sau một khắc, Hàn Phong sắc mặt đại biến, vẻ mặt vặn vẹo. Bất hảo. Hàn Phong lập tức thuấn di đi tới linh tuyển không gian, nhảy vào đến linh tuyển nội. Màu xanh nhạt linh tuyển không ngừng làm dịu Hàn Phong thân thể, tẩy địch Hàn Phong trên người tất cả mặt trái ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, nguyên bản dữ tợn sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới, trên mặt rất ít hắc khí cũng biến mất. Nhảy ra linh tuyển, Hàn Phong tính toán thời gian, 20 ngày, tấm tắc, chỉ 20 ngày tiểu đạt được huyền giai 5 sao sơ kỳ, tốc độ này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu nhân hủ dọa rơi răng hàm. Hàn Phong vẻ mặt đắc ý. Đáng tiếc hiện tại hỏa liên tử đã tiêu hao hết tất, một vòng mới hỏa liên tử muốn thành thục còn cần thời gian không ngắn. Ma hạch tạm thời cũng không có thể quá nhiều hấp thu, linh thạch cũng kém không nhiều lắm đều cho linh tuyển cùng dục thú không gian, xem ra tạm thời tu vi muốn đứng ở địa giai 5 sao. Đã như vậy, tiểu từ những phương diện khác tăng cường thực lực đi. Trước hỏa liên tử, không chỉ có làm cho Hàn Phong tu vi tăng mạnh, đồng thời cũng có một bộ phận làm cho Hàn Phong dùng ở tại cửu diễm dị hỏa quyết thượng, hiện tại cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh. Ở tu vi không có đạt được địa giai 7 sao trước, Hàn Phong không dự định làm cho cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cực quang thánh viêm, đối địa giai 7 sao dưới là gánh nặng cực lớn, chính là địa giai 9 sao cũng giống vậy có rất lớn phụ hạ. Chỉ có đạt được địa giai đỉnh khả năng miễn cưỡng thừa thụ xuống tới. Muốn chân chính nắm trong tay cực quang thánh viêm, phải trở thành thiên giai cường giả mới được. Bất quá mặc dù là gánh vác, có thể sớm có cực quang thánh viêm, coi như là một bảo mệnh con bài chưa lật. Cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ tư đỉnh, thương lan huyền hỏa uy lực tự nhiên càng mạnh. Tứ đại truyền thừa vũ khí cùng cái khác có thể dung hợp dị hỏa vũ khí một ngày cùng thương lan huyền hỏa dung hợp, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Tứ đại truyền thừa vũ khí hiện tại đều đã là tầng thứ 7 đỉnh. Ta hiện tại bên trong không gian chứa vật còn có mâu thân cho không ít hỏa thuộc tính linh vật. Tuy rằng so ra kém hỏa liên tử, có thể dùng ở tứ đại truyền thừa vũ khí đột phá nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Hai ngày sau, Hàn Phong đem phần lớn hỏa thuộc tính linh vật luyện hóa vi nguyên dịch, sau đó dùng cho đột phá. Bốn ngày sau, tứ đại truyền thừa vũ khí nhất tề để thăng tới đệ bát trọng cảnh giới. Đệ bát trọng sơ kỳ tứ đại truyền thừa vũ khí, uy lực đã không kém gì thông thường địa giai thượng phẩm vũ khí, một ngày cùng thương lan huyền hỏa dung hợp, uy lực nhảy để thăng tới trung thượng đẳng trình độ địa giai cực phẩm vũ khí. Tứ đại truyền thừa vũ khí đều đã để thăng, bây giờ là thời gian tu luyện cái khác vũ khí. Hàn Phong đếm trên đầu ngón tay coi như Thiên Ngục chi nhận, Địa Viêm Dung phá trảm, Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp, Thiên Viêm yêu phá trảm cũng còn không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, thừa dịp thực lực bây giờ tiến nhanh, vừa lúc tiến hơn một bước. Mới vũ khí Long chi dực, Liệt Diễm Kim Cương kiểm cùng Hồng Liên ấn, càng cần nữa hảo hảo tu luyện. Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp thời gian phòng, Hàn Phong đem thời gian điều chỉnh đến lớn nhất tăng phúc 30 so với 1. Sở dĩ tối hậu 4 ngày mới tiến nhập thời gian phòng tu luyện vũ khí, cũng là còn dư lại linh thạch nguyên dịch cũng chỉ đủ chi trì 4 ngày. 4 ngày vừa qua, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thời gian phòng nội, tất cả tinh thần cùng chú ý toàn bộ vùi đầu vào vũ khí trên, hiệu suất gia tăng thật lớn. Thiên Ngục chi nhận, Địa Viêm Dung phá trảm cùng Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp vốn là địa giai hạ phẩm chính tự, càng nguyên bản đã tu luyện tới tiếp cận viên mãn cảnh giới. Lúc này tu vi đột phá đến địa giai trung kỳ, vừa ở thời gian phòng, vô dụng bao lâu thời gian Hàn Phong đã đem tam đại vũ khí chính thức tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Trong đó Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp cùng Thương Lan Huyền Hỏa độ dung hợp ở một đám vũ khí ở giữa gần với tứ đại truyền thừa vũ khí, cái này cũng tạo thành Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp một ngày cùng Thương Lan Huyền Hỏa dung hợp, uy lực chút nào không thua địa giai thượng phẩm bộ pháp. Hơi chút khó tu luyện, chính là Thiên Viêm yêu phá trảm. Thiên Viêm yêu phá trảm chính là đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm vũ khí. Thông thường mà nói, tầm thường võ giả ít nhất phải đạt được địa giai tầng thứ tốt cùng, mới có vài phần khả năng đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cố nhiên Bắc Đô học phủ hội tụ Bắc Châu đại lục đại bộ phận thiên tài, muốn đem như vậy vũ khí tu luyện tới viên mãn, đại bộ phận cũng đều là địa giai 6-7 sao tồn tại. Mà Hàn Phong, chỉ mới địa giai 5 sao mà thôi. Cũng may Hàn Phong có thời gian phòng, ở bên trong tu luyện càng có thể ở thời gian phòng dưới ảnh hưởng hết sức chăm chú, hiệu suất gia tăng thật lớn. Một ngày rưỡi sau, ở thời gian phòng nội tu luyện hiệu suất, có thể so với bên ngoài chuyên tâm tu luyện vũ kỹ 3 tháng. Thiên viêm yêu phá trạm, khó khăn lắm làm cho Hàn Phong tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Còn lại còn chưa tu luyện vũ kỹ, chỉ còn lại có Long Chi Dực, Liệt Diễm Kim Cương Kiểm cùng Hồng Liên Ấn. Hàn Phong đầu tiên tu luyện đó là Long Chi Dực tầng thứ 3 lần vũ kỹ, Hoang Long Chi Dực. Có phía trước Hỏa Long Chi Dực cùng Viêm Long Chi Dực ăn ngồi, mặc dù Hoang Long Chi Dực được cho địa giai trung phẩm cùng thượng phẩm trong lúc đó tầng thứ vũ kỹ, cũng không phí Hàn Phong bao nhiêu thời gian tiểu tu luyện xong thành. Dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa lúc, uy lực càng mạnh. Liệt Diễm Kim Cương Kiểm để Hàn Phong hao tốn rất lâu thời gian, này nhưng là chân chính địa giai cực phẩm vũ kỹ. Ở 3 ngày gần quá khứ thời gian, cũng bất quá là khó khăn lắm tiếp cận đại thành chi cảnh, càng đừng nói cái gì viên mãn. Chỉ còn lại có một chút thời gian, nữa tu luyện thế nào trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp để thăng nhiều lắm, dù sao đây chính là địa giai cực phẩm trình tự vũ kỹ, mà ta bản thân cũng chỉ là địa giai 5 sao sơ kỳ trình tự. Hay là trước tu luyện Hồng Liên Ấn đi. Hồng Liên Ấn cũng là địa giai cực phẩm trình tự vũ kỹ, có thể đó là 4 loại dị hỏa toàn bộ ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ lúc, ở hiện tại chỉ có một loại dị hỏa dưới tình huống, vậy coi như hoàn toàn bất động. Quát. Khẽ quát một tiếng, màu xanh nhạt Thương Lan Huyền Hỏa mang tất cả lại, Hàn Phong chiếu Hồng Liên Ấn thi triển phảng phất, hai tay liên tục kết ấn. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ 4 tầng thứ tột cùng Thương Lan Huyền Hỏa, đủ để ngưng tụ ra địa giai tam tinh tầng thứ Hồng Liên chiến sĩ. Ở Hàn Phong không ngừng kết ấn dưới, Thương Lan Huyền Hỏa không ngừng bắt đầu khởi động, dần dần, ngay Hàn Phong trước mặt tạo thành cầm trong tay lam sắc trường kiếm khôi giáp võ sĩ. Chương 436 số 10 sân đấu. Phần 2. 436 số 10 sân đấu. Phần 2. Hô, người thứ nhất Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ thành công. Hàn Phong thu hồi kết ấn, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, chợt lại rơi vào trầm tư, sở dĩ đơn giản như vậy, là bởi vì chỉ có một loại dị hỏa duyên cớ. Đợi được có loại thứ 2 dị hỏa, muốn ngưng tụ ra loại thứ 2 Hồng Liên chiến sĩ còn muốn đem loại thứ nhất tăng phúc một chút, như vậy hai cái Hồng Liên chiến sĩ khả năng là giống nhau tu vi, khi đó ngưng tụ tiểu khó khăn. Không biết Nhã Tình bây giờ hỏa diễm uy lực như thế nào? Có thể, tự do chiến thi đấu sau ta chịu cô này hỗ trợ. Chờ ta huẩn dưỡng 1-2 tháng, hẳn là có thể ngưng tụ ra 3 lượt Hồng Liên chiến sĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía người thứ nhất Hồng Liên chiến sĩ, Hàn Phong nở nụ cười, nếu là do ta Thương Lan Huyền Hỏa ngưng tụ mà thành, đã bảo Huyền Hỏa Hồng Liên đi. Ừ, quả nhiên là địa giai tam tinh đỉnh tu vi. Tinh tế cảm ứng một phen, Huyền Hỏa Hồng Liên thực lực rất rõ ràng bị Hàn Phong cảm giác được. Sau một khắc, Hàn Phong quả đấm kết nổi lên một vân tay, thu. Huyền Hỏa Hồng Liên trong khoảnh khắc hóa thành lam sắc hỏa diễm, đánh về phía Hàn Phong phía sau. Nếu như lúc này Hàn Phong đem mặc áo cởi ra nói, sẽ phát hiện phía sau lưng tả thượng sừng ngưng tụ ra màu xanh nhạt Hồng Liên ấn ký. Chiến Vương dừng chân bốn khu. Hàn Phong từ bên trong lầu đi ra, vừa lúc gặp phải Chiến Phó Vũ. Sớm. Hàn Phong hướng Chiến Phó Vũ lên tiếng chào hỏi. Thực lực lớn biên độ để thăng, hoàn thành công ngưng tụ ra người thứ nhất Hồng Liên chiến sĩ, Hàn Phong tâm tình không phải là vậy hảo, thấy chưa quen thuộc Chiến Phó Vũ cũng lên tiếng chào hỏi. Đánh xong bắt chuyện, Hàn Phong mới nhớ tới mình và đối phương không quen, sắc mặt có chút xấu hổ. Có thể nhường cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, Chiến Phó Vũ dĩ nhiên hơi dừng thân tử, hướng hắn gật đầu, sau đó mới ly khai. Chỉ còn lại có Hàn Phong ở tại chỗ khiếp sợ há to miệng đi. Xem ra đối Chiến Phó Vũ cái này nhân chúng ta đều lý giải có sai lầm, nguyên tưởng rằng là cao ngạo, ngạo nghệ tự nhiên, hiện nay vô bụi, hiện tại xem ra, chỉ là không quen ngôn từ mà thôi. Hắc, phát cái gì ngây ngô đâu. Sử Thái lúc này cũng đi ra, hôm nay là người mới tự do chiến thi đấu ngày, sở hữu nhân vật mới cũng không có tỉ trọng coi. Có thể bảo trụ mình cao đẳng xưng hảo, tự nhìn hôm nay. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, như có điều suy nghĩ, nói sang chuyện khác, vạn dung thần thể đột phá. Sử Thái tự nhiên biết Hàn Phong đây là đang nói sang chuyện khác, có thể nếu Hàn Phong không nói, Sử Thái cũng sẽ không hỏi nhiều. Sử Thái nào biết đâu rằng, không phải là Hàn Phong không nói, mà là nghĩ không cần phải. Hắc hắc, béo ra ta là người như thế nào? Làm sao có thể không đột phá nổi? Nói cho ngươi biết, béo ra vạn dung thần thể không chỉ có đột phá đến rồi trung cấp, còn triệt để ổn định. Hiện tại béo ra cũng là địa giai 6 sao đỉnh cấp chớ. Ngắn ngủi 1 tháng từ 5 sao đề thăng tới 6 sao đỉnh, cái tốc độ này đã rất nhanh, nhiều ít thiên tài đều tìm 2 tháng thậm chí 3 tháng mới đạt tới. Sử Thái kế tục đắc ý nói, hơn nữa vạn dung thần thể trung cấp giai đoạn chỉ là sơ kỳ, càng đi về phía sau, uy lực càng lớn, đối thực lực tăng trưởng cũng có chỗ tốt cực lớn. Tối đa 1 tháng, béo ra là có thể đột phá đến địa giai 7 sao chính tự. Sử Thái vươn một ngón tay. Hai anh, đắc ý cái gì? Một đạo bất mãn tiếng hừ lạnh sau này phương truyền đến. Rõ ràng là Sử Tuấn từng bước một đi tới. Sử Thái rào rạt đắc ý, thế nào, vượt qua ngươi đi. Sử Tuấn tức giận trừng Sử Thái liếc mắt, từ nhỏ đến lớn, bọn họ còn thật không có giật lại quá chênh lệch thật lớn. Xem ra Sử Tuấn huynh cũng là địa giai 6 sao đỉnh núi. Hàn Phong cười chúc mừng. Tự nhiên, bất quá còn hơn người nào đó còn là hơi chút cường một điểm, hiện nay là 6 sao đỉnh cực hạn, không dùng được nửa tháng 20 ngày, tất nhiên có thể đột phá. Sử Tuấn hướng Hàn Phong gật đầu nói. Được rồi Hàn Phong, ngươi bây giờ cũng đột phá đến 4 sao đi. Sử Thái đột nhiên nhớ tới, chỉ lo nói bọn họ, Hàn Phong còn không có để lộ tu vi của mình. Một tháng từ 2 sao đột phá đến 4 sao, đây chính là sơ kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó chênh lệch, phần này tiến triển, đã rất là không sai. Đây là Sử Thái cùng Sử Tuấn xem qua Hàn Phong biến thái chiến lực, đối Hàn Phong rất là đánh giá cao. Nếu là những người khác, hai người phỏng chừng có thể đột phá đến tam tinh đỉnh cũng không tệ. Hàn Phong quỷ dị cười, địa giai 5 sao sơ kỳ khí tức trong nháy mắt mang tất cả lại, đồng thời đang lúc lại đem khí tức thu liễm. Sử Thái cùng Sử Tuấn trong nháy mắt ngốc trệ. Địa giai 5 sao. Sử Thái phục hồi tinh thần lại lập tức kêu to. Đây chính là địa giai 5 sao A, tương đương với một tháng trước tu vi của bọn họ. Mà một tháng trước, Hàn Phong mới chính là địa giai 2 sao mà thôi. Một tháng để thăng hơn 2 tinh cấp, tăng lên vị miễn cũng quá nhiều đi. Vốn tưởng rằng đã rất cao đánh giá Hàn Phong ngươi, không nghĩ tới còn là coi thường ngươi. Sử Tuấn cười khổ lắc đầu. Bớt đi, chỉ bằng các ngươi trung cấp đao hoàng thánh thể cùng vạn dung thần thể, thì không phải là dễ chê ơ. Phòng trưng lấy các ngươi hiện tại địa giai 6 sao đỉnh tu vi, tầm thường địa giai 9 sao cũng khó mà là đối thủ của các ngươi đi. Chính là tầm thường địa giai 10 sao, các ngươi cũng có sức đánh một trận. Hàn Phong phiên chứ bạch nhãn. Sử Thái nói lầm bầm, ngươi cũng nói là tầm thường địa giai 10 sao, dựa theo Bắc Đô học phủ thiên tài bình quân trình độ mà nói, cũng thì tương đương với địa giai 8 sao khoảng trường mà thôi. Nhưng thật ra ngươi tên biến thái này, địa giai 2 sao thời gian thì có gần bắt cấp ma thú chiến lực, hiện tại. Hừ hừ. Hàn Phong lập tức xua tay, không thể nói như vậy, càng đi về phía sau tu vi chênh lệch càng lớn, đừng nhìn ta tu vi để thăng nhiều như vậy, chân thật chiến lực đã có thể không nhất định. Thôi đi, lừa gạt ai đó. Ta cũng không tin vũ kỹ của ngươi trình tự không có đề cao, dị hỏa không có đề cao. Ngươi dám không dám phát thệ, ngươi bây giờ thực lực tổng hợp không vượt lên trước tầm thường địa giai 9 sao. Vượt qua sẽ không có tiểu gì gì, cây hoa cúc bị bạo. Sử Thái khinh bỉ nhìn Hàn Phong. Thảo, cái này thề thật là độc. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, cái này thệ ngôn, hắn thật đúng là không dám phát. Bởi vì hắn bây giờ tổng hợp lại chiến lực, đích thật là vượt ra khỏi tầm thường địa giai 9 sao. Chỉ thiên hỏa chiến thể đệ bắt trọng, cũng đủ để cho tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến tiếp cận 7 sao trình độ, nếu là dung hợp thương lan huyền hỏa, vậy thì càng khó lường. Ở đây cơ sở thượng thiên hỏa chiến quyền, Hàn Phong bản thân cũng không rõ lắm có thể đến mức nào. Nhìn, ngươi không dám phát thệ đi. Tiểu dạng, có thể lừa gạt được béo ra sao? Sử Thái kế tục khinh bỉ. Sử Tuấn im lặng nhìn Sử Thái, ho nhẹ một tiếng, được rồi, ba người chúng ta mau ra phát đi. Không đi nữa sẽ trễ. Nhân vật mới tự do chiến thi đấu, là ở Bắc Đô học phủ ngoại viện số 10 sân đấu nội. Ở đây trung ương luận võ nơi sân trình viên hình, đường kính chừng 200 thước dài. Ở kết giới dưới áp chế của, địa giai võ giả lực phá hoại cùng tốc độ đều bị cực lớn ức chế. Đường kính 200 thước hình tròn luận võ nơi sân, đủ để cho hiện nay địa giai võ giả tranh đấu. Nếu là ở bên ngoài, lấy địa giai võ giả tranh đấu, lan đến phạm vi tùy tùy tiện tiện là có thể ba động phương viên 1-2.000 thước. Nếu là bạo phát giới, đạt được 5-6.000 mét cũng không phải không có khả năng. Thiên giai cường giả tranh đấu ba động, càng tùy ý là được lan đến phương viên hơn vạn thước, bạo phát giới, mấy vạn thước hơn 10 vạn thước cũng là bình thường đến cực điểm. Luận võ nơi sân bốn phía, còn lại là khán đài, có thể dung nạp đông đảo khán giả. Bất quá chỉ là nhân vật mới tự do chiến thi đấu. Học viên cũ ở giữa chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể tới đây quan khán, xem như là điều tiết một chút phiền muộn tâm tình. Có lẽ nói nhìn nhân vật mới ở giữa có cái gì đáng giá chú ý chính là nhân vật. Hoặc là có thể ức hiếp, hoặc là không dễ trêu chọc. Ha ha, tiểu đoán được các ngươi nên tới. Giang Phong, Lôi Vũ Nhu cùng với Vương Kình Thương đầu tiên tiến lên đón. Trong đó Giang Phong cùng Vương Kình Thương ở tại một chỗ, Lôi Vũ Nhu ở tại một chỗ khác. Ba người khí tức ba động kịch liệt, hiển nhiên cũng phải đến rồi đột phá. Chỉ là cảnh giới còn không có ổn định. Thông qua hơi thở này ba động, Hàn Phong ba người rất nhanh cảm ứng được, Giang Phong là mới vừa đột phá đến địa giai 5 sao đỉnh không lâu sau, Vương Kình Thương càng đột phá đến rồi địa giai 6 sao. Nhưng mà để cho Hàn Phong ba người giật mình là Lôi Vũ Nhu. Một tháng trước Lôi Vũ Nhu mới chính là địa giai 1 sao sơ kỳ, bây giờ lại đã là địa giai tam tinh đỉnh cực hạn, xem ra, tùy thời có thể bước ra đột phá đến địa giai trung kỳ một bước kia. Từ tinh cấp bắt đầu nói, đột phá trình tự so với Hàn Phong còn nhiều hơn. Đã tiếp cận đột phá 3 lượt tinh cấp, còn hơn Hàn Phong 2 cái tinh cấp nhiều hơn đến như vậy một điểm mạnh hơn không ít. Có thể lo lắng đến Hàn Phong là từ 2 sao đỉnh đột phá đến 5 sao sơ kỳ, trong đó 4 sao cùng 5 sao đều là địa giai trung kỳ cấp bậc, trên thực tế còn là Hàn Phong đột phá trình độ càng cao. Đại ca, Hàn ca. Thanh âm mừng rỡ tự thân sau truyền đến, Giang Đạt cùng Huyền Thân Thông cùng với Lâm Huy Hiên đi tới số 10 sân đấu. Ở ba người bên người, còn có vài đạo thân ảnh, nhìn về phía Giang Đạt đằng ánh mắt của người thập phần xem thường. Chương 437 tà án không. 437 tà án không. Này vài đạo thân ảnh, hiển nhiên không phải là cùng Giang Đạt ở tại đồng nhất cái khu chiến vương xương hào học viên, chính là Huyền Thân Thông cùng với Lâm Huy Hiên bạn cùng phòng, chính mình chiến tướng danh hiệu học viên. Bởi vì tử vong ma kính 120 phần, Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên vừa vặn miễn cưỡng đạt đến chiến tướng xương hào. Ở nhân vật mới chiến tướng bảng trung, hai người thứ tự cực kỳ gần cuối. Thân là chiến tướng chiến vương, một người trong đó bất quá là chính là huyền giai tầng thứ tốt cùng. Hai người hai cái cũng bất quá là mới vừa đột phá đến địa giai một sao trình tự, tu vi như thế quá yếu, trực tiếp dẫn đến ba người bạn cùng phòng đối ba người xem thường đến cực điểm. Thiết, ta cũng muốn nhìn, chính là huyền giai cùng địa giai một sao có thể nhận thức người nào. Một người trong đó hèn mọn hoàn hậu, theo Giang Đạt ba ánh mắt của người nhìn về phía Hàn Phong đám người. Kỳ thực cùng với nói hèn mọn, không bằng nói là đố kỵ, rõ ràng tu vi không bằng bọn họ, cũng chiếm được giống như bọn họ xưng hào. Vưu Kỳ người kia đối Giang Đạt càng đố kỵ. Chính là huyền giai tầng thứ tuột cùng, dĩ nhiên chiếm được chiến vương xưng hào. Hàn Phong cùng Sử Thái Sử Tuấn ba lượt tu vi đã vững chắc, những người này tự nhiên không nhìn ra. Có thể Giang Phong đã vương kình thương ba người địa giai 5 sao cùng địa giai 6 sao khí tức cũng làm cho những người này sắc mặt đại biến. Từ Giang Phong cùng với vương kình thương tu vi đến đoán rằng, Hàn Phong đám người lại sẽ là người yếu, ít nhất cũng là địa giai 3-4 sao đi. Mấy người sắc mặt đại biến sau, lập tức thu liễm trên mặt ngạo khí, bọn họ bất quá là địa giai 2 tam tinh tu vi, cao nhất mới địa giai 4 sao đỉnh, còn hơn Hàn Phong đoàn người có thể kém xa. Ha ha, Giang Huynh, Huyền Huynh, Lâm Huynh, trước đây có nhiều đắc tội. Xin hãy thông cảm. Ý thức được Giang Đạt ba người có Hàn Phong những cường giả này làm chỗ dựa vững chắc, những người này cũng không dám nữa khinh thị Giang Đạt ba người, bồi tội lúc liền rời đi. Cũng không phải không ánh mắt ngu ngốc, rõ ràng nhìn ra mấy người này là muốn ôn chuyện, còn ở chỗ này chọc người phiền sao. Thiết. Mấy người sau khi rời đi, Giang Đạt khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Lâm Huy Hiên lắc đầu, thực lực chúng ta không cao, bọn họ tự nhiên sẽ coi khinh chúng ta. Chờ chúng ta ngày sau thực lực tăng lên bọn họ tự nhiên không dám nữa như vậy. Giang Đạt bĩu môi, lời tuy như vậy, đối với ngươi cũng không muốn mỗi lần xuất môn đều bị châm chọc một phen, hiện tại để cho bọn họ biết đại ca cùng Hàn ca tồn tại, ngày sau cái lô thai cũng thanh tịnh. Lâm Huy Hiên hiểu rõ gật đầu. Xem bộ dáng là người kia cả ngày kỳ quái chọc giận tới Giang Đạt điểm mấu chốt, đồng thời ảnh hưởng Giang Đạt tu luyện. Ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra học được nương chúng ta đả kích đối thủ. Giang Phong mấy người thực lực cường đại, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, đối Giang Đạt thủ đoạn cũng không ngại. Chỉ có Giang Phong làm Giang Đạt thân ca ca, cười mắng nhất cũ. Miễn cho khiến cho những người khác vật ách tắc. Giang Đạt vẻ mặt đau khổ nói người nào đó hành vi, sau đó có kết luận, đại ca, ta đây cũng là muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, miễn cho ngày sau thực sự thành tử địch, dù sao cũng là đứng ở một khu rừng chân. Sử Thái vô vô cái bụng, cần phải béo ra giúp ngươi thu thập hắn. Tuyệt đối sẽ dọn dẹp làm cho hắn vô cùng thê thảm. Giang Đạt chần chờ một chút, lắc đầu, quên đi, cũng không phải cái gì thâm cửu đại hận, nói vậy hôm nay sau, hắn cũng sẽ không còn dám trắng trợn ghim ta. Nếu Giang Đạt cái này đương sự nói như vậy, mọi người cũng sẽ không nói cái gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, đại bộ phận nhân vật mới đều đã tới ở đây. Trên khán đài cũng nhiều ra không ít học viên cũ, nhưng càng nhiều hơn còn là Bắc Đô học phủ ngoại viện nhân viên công tác. Trong lúc lơ đảng, Vương Kình Thương thấy được Long Tam Thiếu, nhãn thần lúc này lạnh lẽo. Long Tam Thiếu cũng lộ ra giữ tợn khuôn mặt, hướng Vương Kình Thương không tiếng động nói ra vài. Chờ chết đi. Đây là Long Tam Thiếu không tiếng động phun ra ba chữ. Vương Kình Thương chịu đựng sát ý trong lòng, nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn, ngươi bây giờ sẽ là tu vi gì. Không bao lâu, một đạo cao to thân ảnh đi tới Long Tam Thiếu bên cạnh thân, Long Tam Thiếu chỉ một ngón tay hướng Vương Kình Thương bên này, lúc này đạo thân ảnh này dẫm trận tại chỗ mà đến. Khí tức cường đại nhường đường thượng mọi người thoái nhượng. Thiên A, ai vậy A, dĩ nhiên là địa giai hậu kỳ tu vi. Nhân vật mới ở giữa lúc nào đi ra như thế một cương địch, ta nhớ kỹ chiến vương trên bảng không có địa giai 7 sao đi. Chỉ có 2 cái địa giai 8 sao, cái khác đều là địa giai 7 sao dưới. Đang lúc mọi người các loại ánh mắt dưới, Tạ An không đi nhanh đi tới Hàn Phong đám người bên người. Các ngươi ai kêu Hàn Phong? Tạ An Sơn lạnh như băng đường nhìn quét về phía mọi người. Ngươi là ai a? Sử thái bất mãn Tạ An Sơn ánh mắt, hình như bọn họ đều là một bầy kiến hôi dường như. Hành, ta hỏi ai là Hàn Phong, cũng không hỏi ngươi. Chẳng lẽ ngươi cái tên mập mạp này chính là Hàn Phong? Tạ An Sơn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ cao cao tại thượng. Ngươi hỗn đản này. Sử thái tặc mao. Cũng dám nói hắn mập mạp, thật sự là tội không thể tha thứ. Muốn động thủ. Tạ An Sơn lộ ra xem thường. Bất quá là một bàn tử, có thể có thật lợi hại. Sử Tuấn lập tức kéo Sử Thái, gấp làm gì, chờ đến tự do chiến thi đấu rồi hay nói, hiện tại để hắn đắc ý một hồi. Rõng rạc. Tạ An Sơn kéo kéo khỏe miệng. Vương Kình Thương đám người nhãn thần thương hại nhìn về phía Tạ An Sơn, mặc dù là địa giai 7 sao tu vi, nhưng Vương Kình Thương đám người tin tưởng, béo ra bạo phát tuyệt đối nghiền ép đối phương. Đúng lúc này, Hàn Phong đứng dậy, Sử Thái huynh, người này nếu là tới tìm ta, tiểu giao cho ta đi. Sử Thái chỉ phải lẩm bẩm thu hồi vẻ giận dữ. Tạ An không nhãn thần một ngừng, thẳng tắp trừng hướng Hàn Phong. Đối Tạ An không ánh mắt, Hàn Phong không để ý chút nào, cứ như vậy nhìn Tạ An không. Tạ An không không khỏi nhíu, trong lòng trầm xuống, ta hiện tại thế nhưng địa giai 7 sao tu vi, tầm thường địa giai 5-6 sao cũng khó mà thừa thụ ta ánh mắt như vậy. Người này mặt không đổi sắc, hiển nhiên không phải là giản đơn người. Có thể từ tình báo nhìn lên, người này hẳn là chỉ là địa giai 2 sao tu vi mới đúng, mặc dù là trải qua một tháng. Lại có cực phẩm ngưng linh đan tương trợ, có thể đột phá đến địa giai 4 sao tiểu coi là không tệ. Chỉ dựa vào địa giai 4 sao tu vi, làm sao có thể làm được thờ ơ. Nếu như nói ngay từ đầu Tạ An không cũng không tin tưởng Hàn Phong sẽ làm rơi hắn lời của đệ đệ, như vậy hiện tại đã có 5-6 phần hoài nghi. Nếu hoài nghi, Tạ An không không khỏi thốt ra, đệ đệ ta thế nhưng ngươi giết chết. Các hạ là. Hàn Phong hơi hí mắt. Tạ An không. Tạ An không có chút là máu ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Hàn Phong. Hàn Phong hiểu rõ, thì ra là thế, các hạ đệ đệ là Tạ An Sơn A. Trong ngay mắt, Hàn Phong hiểu. Chỉ là Hàn Phong tò mò là, đối phương là làm sao biết Tạ An Sơn đến chết là cùng hắn có liên quan. Chắc là Long Gia tên hôn đàn nào, vừa ta thấy. Vương Kình Thương nhỏ giọng ở Hàn Phong bên tai nói rằng. Hàn Phong ánh mắt biến đổi, rất rõ ràng, đây là Long Tam thiếu tiếp theo Tạ An không thủ đối phó bọn họ. Xem ra này Tạ An không cũng không quá chắc chắn, cho nên mới đặc biệt tới hỏi. Bất quá này Tạ An không cũng không phải ngu ngốc, hẳn là thông qua ta trước biểu tình đoán ra một chút. Việc đã đến nước này, Hàn Phong không có ý định giấu giếm nữa. Hàn Phong đoán không sai, thông qua mấy người biểu tình, Tạ An không đã đoán ra, đệ đệ của mình cùng những người này tất nhiên chạm qua mặt, như vậy họ Long nói thì có cực đại khả năng. Đệ đệ của mình là bị những người này liên hợp giết chết. Tốt, mấy người các ngươi ta nhớ kỹ. Tưởng con sống, hiện tại tiểu cút đi, đảng tự do chiến thi đấu thời gian. Ta tất nhiên đem bọn ngươi mọi người đại tá tám khối. Cắn răng nói lên vài câu lúc, Tạ An không vẻ mặt vẻ giận dữ lý khai. Hiện tại ở chỗ này chiến đấu, thì là thắng thì đã có sao, đông dưng lãng phí thể lực, còn không bằng ở tự do chiến thi đấu thời gian xuất thủ. Dù sao, mỗi người tối đa có thể khiêu chiến 5 nhân. Tiếp thu khiêu chiến, cũng chỉ cần tiếp thu 5 chàng là được. Hiện tại đại chiến, tương đương với hôm nay bỗng dưng tiếp nhận rồi 6 trận chiến đấu, tiêu hao quá lớn dưới tình huống. Rất có thể sẽ vì vậy mà bị thua. Người này ngược lại cũng không phải là như vậy không có đầu óc, biết học phủ an bài mỗi người tiếp thu 5 trận chiến đấu là kinh qua vô số lần tổng kết ra. 5 lần qua đi, mỗi người không sai biệt lắm đều đến cực hạn. Sử Tuấn vuốt cằm. Hai anh, ta thấy là không có đầu óc, cũng dám nói ta là mập mạp, chẳng lẽ không biết ta béo ra hàng đầu. Sử Thái đối Tạ An không trước xem thường rất là không cam lòng. Vương Kình Thương nở nụ cười, đó không phải là Tạ An không đầu óc. Chỉ sợ là bởi vì thực sự không biết béo da của ngươi hàng đầu a, mặc dù là đã biết, khả năng cũng là bởi vì béo da của ngươi địa giai 5 sao tu vi mà không để ở trong lòng. Chương 438 tự do chiến thi đấu bắt đầu. Canh tư cầu hoa. 438 tự do chiến thi đấu bắt đầu. Canh tư cầu hoa. Không sai, ta tin tưởng Tạ An không nếu là chính mắt thấy được béo da sự lợi hại của ngươi, cũng sẽ không lớn lối như thế. Giang Phong cũng cười trả lời. Đó là Sử Thái vô cái bụng. Vui vẻ không ngớt. Sử Tuấn không nói gì, sẽ không nhìn ra Vương Kình Thương cùng Giang Phong là ở cầm hắn hay nói dẫn sao. Gì? Dĩ nhiên đi, ai, còn tưởng rằng có cái gì tốt hí hay nhìn đâu. Một vị nhân vật mới vẻ mặt đáng tiếc. Tạ An không lại không phải người ngu, làm sao có thể ở tự do chiến thi đấu trước bằng bạch lãng phí chân nguyên cùng thể lực. Chờ xem, nhìn tình huống này tự do chiến thi đấu bọn họ tất có đánh một trận, đến lúc đó tự có trò hay hãy nhìn. Một vị khác nhân vật mới quăng cái biểu môi nói. Nếu như không có nghe lỗi, Tạ An không người muốn tìm là Hàn Phong đi, ta nhớ kỹ nhân vật mới chiến vương trên bảng thì có người này. Ngươi nhưng thật ra nhớ rõ. Đó là, nhân vật mới chiến vương trên bảng, đã có thể chỉ có Hàn Phong cùng một cái tên là Giang Đạt không có đạt được địa giai 4 sao cùng với đã ngoài tu vi. Hai người này ở một tảng lớn địa giai trung kỳ tu vi ở giữa như vậy xung ra, tưởng không nhớ kỹ đều khó khăn. Những người khác khả năng không nhớ được, nhưng này hai người. Được rồi, hình như còn có một cái là Liễu Ngọc Nhi nữ tử, bất quá tốt lắm ngạt là địa giai tam tinh đỉnh, cũng không tính quá tốt nhạ. Hắc hắc, chính là địa giai 2 sao tu vi, lại chọc giận địa giai 7 sao Tà An không, tiểu tử này xong đời. Đảng tiểu tử này trọng thương thua mất, chúng ta vừa lúc có thể sấn hư mà vào, đến lúc đó. Mấy người thấp hơn xưng hào nhân vật mới cười nhạt. Mấy người tự cho là thanh âm tiểu, trên thực tế Hàn Phong đám người nghe được thanh thanh sở sở. Cũng có thể mấy người tự nhận là Hàn Phong muốn không được bao lâu sẽ rơi xuống đám mây sở dĩ không có cố kỵ. Sử Thái thấp giọng rêu cực nói, những người này đầu óc thực sự là bị lư đá. Sử Tuấn thản nhiên nói, bọn họ không có đã biết Hàn Phong chiến lực, tự nhiên không biết Hàn Phong lợi hại. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đảng Hàn Phong giết chết cái kia Tà An không, những người này hội là dạng gì biểu tình. Giang Phong cười nhạo, sợ rằng trong mắt đều có thể trừng ra ngoài đi. Hàn Phong sờ mũi một cái, làm bộ không có nghe được. Ngay mấy người nói chuyện với nhau ở giữa, Mạnh Nhã Tỉnh, Hồ Tiểu Điệp cùng Liễu Ngọc Nhi chậm rãi đã đi tới. Hồ Tiểu Điệp lúc này đã thu liễm mị hoặc khí, tận khả năng biểu hiện phổ thông một ít, có thể dù vậy, ba vị mỹ nữ hình dạng như cũ đưa tới không ít ánh mắt. Khi thấy ba vị này mỹ nữ đi tới Hàn Phong nơi nào lúc, từng cái một đấm ngực dậm chân, ánh mắt bao hàm đố kỵ. Trên khán đài, một vị thanh niên áo đen nhãn thần nóng cháy, người nữ nhân này, ta xem thượng. Bên người một số người theo ánh mắt nhìn lại, trong đó một vị trần trờ nói, căn cứ một tháng này tìm hiểu, nữ nhân này hình như là nhân vật mới chiến vương bảng đệ nhất, địa giai 8 sao tu vi. Thanh niên áo đen nhất thời cả kinh, địa giai 8 sao. Hai anh, chỉ cần lao tử chiếm hữu nàng, bất kể nàng là 8 sao còn là 9 sao, đều chỉ có thể là nữ nhân của lao tử. Cùng lắm thì thượng hoàn hậu phế đi hắn, như vậy tiểu không cần lo lắng bị trả thù. Bộ huynh còn là trước sau như một tâm ngoan A. Bên người mấy người nghe được thanh niên áo đen nói như thế. Đối thanh niên áo đen thủ đoạn độc ác có càng thêm trực quan cảm thụ. Thanh niên áo đen xem thường, nữ nhân là dùng tới làm gì, không phải là dùng để làm cho chúng ta hưởng thụ sao? Nếu ta nói, nữ nhân đồ chơi này nên an an xanh xanh ở nhà mặt cùng chúng ta hưởng thụ, đi ra tu luyện cùng chúng ta nam nhân cạnh tranh, đơn giản là ăn no chống đỡ. Hư, bộ huynh những lời này còn là nhỏ giọng một chút, bị nữ nhân kia nghe được đã có thể xong. Mấy người tuy rằng sớm biết rằng thanh niên áo đen đối với nữ nhân thái độ có chuyện, cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là thái độ như vậy, càng dám như thế trắng trợn nói ra. Phải biết rằng, thông thiên bảng 10 vị bá chủ, trong đó một vị chính là nữ tử, tính tình nóng nảy đến cực điểm. Nếu là bị nữ nhân như vậy đã biết thanh niên áo đen ngôn luận, vậy coi như. Nói lên vị nữ tử kia, thanh niên áo đen cũng sinh lòng kiêng kỵ, chợt tức giận nói, ghét nhất chính là như vậy nữ nhân, dĩ nhiên đem chúng ta nam nhân giẫm nát dưới chân. Mọi người không nói gì, cảm tình phải không vẫn bản thân không sánh bằng nữ nhân. Sẽ không phải là đụng phải nữ nhân áp bách nhiều lắm tâm lý biến thái đi. Bộ huynh, đừng quên đường chủ cho chúng ta mệnh lệnh, là làm cho chúng ta bảo hộ Long gia tam thiếu. Nếu là vi bối Liêu đường chủ mệnh lệnh, có thể sánh bằng đắc tội nữ nhân kia còn thảm. Tương lai chúng ta nếu là thăng nhập đến nội viện, còn muốn đối mặt Long gia đại thiếu nghiêm phạt. Một người cẩn cẩn rực rực đề nghị. Dù sao mấy người ở giữa này đây thanh niên áo đen dẫn đầu, bọn họ là phụ. Thanh niên áo đen, dầu gì cũng là thượng thông thiên bảng chính là nhân vật. Mặc dù chỉ là lót đáy, đó cũng không phải là bọn họ có thể chỉ trích. Chỉ có thể từ bảng cẩn thận nhắc nhở. Thanh niên áo đen thần tình dùng mình, ho nhẹ một tiếng, các ngươi nói rất đúng, yên tâm, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho Long Tam Thiếu xảy ra vấn đề gì. Sân đấu địa sát biên giới. Vương Kình Thương đắc y đem Liễu Ngọc Nhi ôm vào lòng, nhìn những nam nhân kia ghen tị hình dạng, thực sự là thoải mái bạo. Giang Phong trêu ghẹo, ta xem là người kia vặn vẹo mặt càng làm cho ngươi vui vẻ đi. Hàn Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, một vị họ Long Tam Thiếu chính vẻ mặt vặn vẹo hoán độc. Mạnh cô nương, Hồ cô nương, chẳng biết hai vị tu vi bây giờ. Sử Thái tâm dương khó nhịn, nhịn không được hỏi. Hồ Tiểu Điệp che miệng cười, tại sao phải nói cho ngươi biết. Sử Thái một thế, nhưng đối với nữ nhân, nhất là đã xác định vi đồng bạn nữ tính, Sử Thái thật đúng là vô pháp nói cái gì. Mạnh Nhã Tình sắc mặt nhàn nhạt, trong mắt cũng để lộ ra lau một cái xem trò vui thần sắc. Hồ Tiểu Điệp con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Hàn Phong, nếu là Hàn Phong nói tu vi của mình, ta đã nói. Sử Thái lập tức hưng phấn, ngươi nói a, Hàn Phong nhưng đã là địa giai 5 sao tu vi. Hàn Phong liếc mắt, hắn cũng còn chưa nói đâu, này Sử Thái liền đưa hắn để cấp sốc đi ra. Hồ Tiểu Điệp mắt mở tròn vo, ngươi ở đây gạt ta đi. Theo bản năng, Hồ Tiểu Điệp nhìn về phía Hàn Phong, muốn từ trên người Hàn Phong tìm được đáp án. Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu. Hồ Tiểu Điệp suy sụp hạ kiên, đại biến thái, bản tiểu thư thật vất vả mới đạt tới địa giai 5 sao đỉnh a. Vốn là còn hai cái tinh cấp chênh lệch, cái này được rồi, bất quá là ngắn ngủi một tháng, hai người đã bị vây đồng nhất cá tinh cấp, nếu là qua một tháng nữa đâu. Hàn Phong lúc này nhỏ giọng nói với Mạnh Nhã Tình chút gì, Mạnh Nhã Tình sắc mặt đống nhiên biến đổi, cùng Hàn Phong đi hướng một hẻo lánh góc. Hắc hắc, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vương Kình Thương cười ra nói. Nói, Vương Kình Thương sẽ cẩn thận cùng quá khứ nghe trộm, lại bị Liễu Ngọc Nhi bấm một cái, Nhã Tình hiện tại thế nhưng 10 sao sơ kỳ đỉnh. Cự ly 10 sao trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi nếu như muốn bị đánh nói, vậy hãy cùng quá khứ đi. Vương Kình Thương lập tức cả người run run một cái, nghĩ tới tử vong ma kính cái kia bóng đẻ ma thú thê thảm hạ tràng, lúc này thân thể cứng đờ, không dám nữa cùng quá khứ. Hẻo lánh trong góc phòng, Mạnh Nhã Tình hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, ta hiện tại hai loại dị hỏa còn không có đạt được thượng đẳng dị hỏa cực hạn, như vậy đối với ngươi hữu dụng sao? Hữu dụng, bất quá là cần ta ẩn dưỡng 1-2 tháng mà thôi. Hàn Phong khẳng định nói, nếu như vậy, đảng tự do chiến thi đấu kết thúc, ngươi sẽ ta bên trong lầu đi. Mạnh Nhã Tình nhẹ giọng nói, đa tạ. Hàn Phong ôm quyền cười. Rất nhanh, hai người lại đã đi tới. Vương Kình Thương cẩn cẩn rực rực quá hèn mọn cười, nói cho bạn thân, vừa các ngươi là không phải là chuẩn bị muốn ước hội à. Hàn Phong bả Vương Kình Thương phách về phía một bên, tới địa ngục đi, tịnh nói mỏ, cấp bại hoại Nhã Tình danh dự. Chúng ta chỉ là có việc trao đổi mà thôi. Ai tin a? Vương Kình Thương ngang đầu xem thường. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ số 10 sân đấu bị một cổ khổng lồ uy áp bao phủ. Thi đấu thể thao giữa sân, không biết lúc nào xuất hiện một vị Bạch Y Liễu lão giả. Bạch Y Liễu lão giả hiên liếu hiên mí mắt, trực tiếp tay háo bảo vùng, bầu trời ở giữa xuất hiện ba đạo màn sáng, mặt trên biểu hiện rõ ràng là nhân vật mới chiến vương bảng, nhân vật mới chiến soái bảng cùng nhân vật mới chiến tướng bảng. Nhan nhạt đảo qua mọi người, lão phu Bạch hộ pháp. Hiện tại tự do chiến thi đấu bắt đầu, có người nào muốn khiêu chiến tiểu lên sân khấu đi. Chỉ cần không xúc phạm quy tắc, Lao Phu sẽ không chút nào nhúng tay, đã chết Lao Phu cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt. Nói xong, Bạch Y Lìa Lao giả bay tới luận võ nơi sân khắp ngóng ngách, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, coi như trận này chiến thi đấu không phải là hắn chủ trì giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát, cũng không có nhân bước ra một, không phải là mọi người không dự định khiêu chiến, mà là Bạch hộ pháp thái độ cũng quá tùy ý. Điều này làm cho mọi người hoài nghi có hay không có cái gì bây giờ. Một lúc lâu, trong đó một vị địa giai 2 sao trình tự võ giả nhảy ra ngoài, tại Hạ Vũ Tư Thạch, khiêu chiến tương mục tài. Chương 439 khí thế đụng nhau. 439 khí thế đụng nhau. Vũ Tư Thạch tên này ở ba đạo màn sáng thượng tịnh không nhìn thấy, sở dĩ rõ ràng, này Vũ Tư Thạch chắc là nhân vật mới ở giữa phổ thông thành viên. Mà tương mục tài cũng ở nhân vật mới chiến tướng bảng ở giữa gần cuối vị trí phát hiện. Đây là phổ thông học viên cùng chiến tướng xưng hào giữa học viên khiêu chiến. Phổ thông học viên thắng, như vậy song phương xưng hào sẽ đổi, nếu là phổ thông học viên thua, vậy dĩ nhiên tất cả duy trì nguyên trạng. Đạo thứ 3 màn sáng thượng, tương mục tài phía sau tu vi rõ ràng viết địa giai 1 sao, thảo nào này Vũ Tư Thạch muốn khiêu chiến tương mục tài. Luận võ giữa sân, tương mục tài chào phúng cười, một tháng, thật đúng là đã cho ta còn là địa giai 1 sao sao. Khẽ quát một tiếng, tương mục tài khí tức bạo phát. Rõ ràng là địa giai 2 sao trung kỳ. Ngắn ngủn thời gian một tháng, tương mục tài tu vi biến thành địa giai 1 sao hậu kỳ tiếp cận đỉnh nhất cử để thăng tới địa giai 2 sao trung kỳ, chính mình chiến tướng danh hiệu, tiềm lực đều xem như là không sai. Tương mục tài tu vi đột nhiên có lớn như vậy để thăng, cố nhiên làm cho có vài người ngạc nhiên, có thể càng nhiều hơn chính là đạm nhiên. Chỉ có Vũ Tư Thạch sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định. Một tháng trước, hắn là địa giai 2 sao sơ kỳ, một tháng sau ngày hôm nay, hắn cũng bất quá là địa giai 2 sao hậu kỳ mà thôi, hơn nữa còn là vừa đột phá, cảnh giới cũng không quá ổn định, lẽ nào đây là tiềm lực bất đồng biểu hiện ra chênh lệch. Đến rồi địa giai, mặc dù là thiên tài 1-2 tháng 2-3 tháng mới để thăng một tinh cấp cũng là cực kỳ bình thường. Ở tam tinh tấn cấp 4 sao, 6 sao tấn cấp 7 sao, 9 sao tấn cấp 10 sao này ba lượt trạm kiểm soát dừng lại mấy tháng nửa năm thậm chí càng lâu càng bình thường. Ngắn ngủi một tháng từ 2 sao sơ kỳ để thăng tới hậu kỳ. Này ở thiên tài ở giữa đã thuộc về thượng đẳng, nghĩ đến không dùng được nửa tháng 20 ngày, Vũ Tư Thạch nhất định có thể đột phá đến địa giai tam tinh. Có thể tốc độ như vậy, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện chỉ có thể nói thưa thớt bình thường. Nhân vật mới ở giữa càng chỉ là phổ thông xưng hảo. Nửa giờ sau, Tương Mục Tài thở hừng hực, cuối cùng là càng tốt hơn. Tự do chiến thi đấu, mỗi người chỉ có 5 lần tư cách khiêu chiến, cũng chỉ dùng tiếp thu 5 lần khiêu chiến, đồng thời mỗi một lần khiêu chiến trung gian ít nhất phải cách cá 2-3 trận chiến đấu khả năng kế tục tiếp thu khiêu chiến, không phải liên tiếp chiến đấu đối bị khiêu chiến chát tiểu quá không công bình. Dù là như vậy, toàn bộ tự do chiến thi đấu xuống tới, 5 lần khiêu chiến không sai biệt lắm tiểu đã đến đại bộ phận người cực hạn. Có một mới đầu, mặt sau lục tục tiểu tương đối nhiều. Hơn 2 giờ sau, đột nhiên một gã là sát Việt Nam tử khiêu chiến Lâm Huy Hiên. Cái này sát Việt, rõ ràng cũng là phổ thông thành viên, kỳ thực lực thậm chí còn không bằng trước Vũ Tư Thạch. Bại lộ lại khí tức, chỉ là địa giai một sao đỉnh. Nhưng so với màn sáng thượng Lâm Huy Hiên huyền giai 12 tinh, đây chính là chất khác biệt. Huyền giai cùng địa giai, trên lệch thật sự là quá lớn. Bốn phía nhân vật mới nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không ai xem trọng Lâm Huy Hiên, thì là một tháng này đột phá, vậy cũng chỉ là địa giai một sao sơ kỳ, cùng địa giai một sao đỉnh, như cũ có không ít chênh lệch. Giữa sân, Sát Việt nhe răng cười một tiếng, trở nên xuất thủ. Hai người ngươi tới ta đi, các loại chân nguyên quang mang bắt đầu khởi động, không ngừng bắn ra bốn phía lại. Tiểu như cùng mọi người suy đoán, cũng không lâu lắm, Lâm Huy Hiên tiểu rơi vào đến rồi hạ phong. Sát Việt cười đắc ý, tiểu tử, cho ta bại đi. Vào thời khắc này, Lâm Huy Hiên quát khẽ ra, kim long bách biến, long lân biến. Lâm Huy Hiên bên ngoài thân ngưng hiện ra rậm rạp chẳng chịt lân thiến. Sát Việt cười nhạt, cho rằng chỉ có ngươi có năng lực đặc thù sao. Không biết Sát Việt dùng cái gì, khí tức cũng tăng lên một ít. Sát Việt thân là phổ thông thành viên, thành tích tự nhiên là giống nhau, ở năng lực đặc thù này một khối, căn bản không có gì lớn không được. Hơi thở thật là tăng lên, nhưng là chỉ là tiếp cận địa giai một sao cùng địa giai hai sao trong lúc đó. Nhưng ở lúc này, Lâm Huy Hiên trào phúng cười, kim long bách biến, long thân biến. Một tiếng long ngâm thanh rít gào lại, Lâm Huy Hiên thực lực vào giờ khắc này trực tiếp tiêu thăng đến địa giai 2 sao chính tự. Hám thiên long văn kiếm, long hồn thiên trảm. Một tiếng vang thật lớn, ở Sát Việt không cam lòng tiếng giống giận dữ ở giữa, Sát Việt trọng thương ngã xuống đất. Lâm Huy Hiên khôi phục bình thường nguyên thân, đi xuống. Nhân vật mới không ít làm nhân trận tròn mắt, vốn tưởng rằng là một hảo khi dễ vai, không nghĩ tới. Lâm Huy Hiên một trận chiến này, làm cho không ít nhân vật mới phổ thông thành viên không dám nữa tùy ý trêu chọc Lâm Huy Hiên. Chủ yếu cũng là Lâm Huy Hiên ở nhân vật mới chiến tướng trên bảng thị sử so với tương đối lót đáy trình tự. Nếu là Lâm Huy Hiên là chiến soái xưng hào, thậm chí ở nhân vật mới chiến tướng trên bảng bài danh cao một chút, tất nhiên còn có thể có người khiêu chiến Lâm Huy Hiên. Cao nhất bất quá địa giai 2 tam tinh chiến lực, còn không có đạt được làm cho đại bộ phận nhân vật mới kiêng kỵ trình độ. Kế tiếp vừa mấy trận chiến đấu, trong đó cũng có chút phổ thông xưng hào học viên thật là lợi hại, kéo xuống không ít nhân vật mới chiến tướng trên bảng bài danh khá cao học viên. Thậm chí chiến soái trên bảng cũng kéo xuống mấy người. Những thứ này phổ thông xưng hào nhân vật mới, niên linh đều khá lớn, trên căn bản là 18, 19, 20 này ba lượt tuổi trẻ, thì là tiềm lực khả năng không có phía trước cao, có thể thời gian tu luyện dù sao cũng là lâu một chút, vì vậy thực lực khá cao. Nửa giờ sau, Huyền Thân Thông cũng bị khiêu chiến. Trang địa thượng, khiêu chiến Huyền Thân Thông phổ thông xưng hào nhân vật mới cùng Huyền Thân Thông có là khó phân thắng bại. Sau cùng đối phương dùng ra con bài chưa lật, rốt cục làm cho Huyền Thân Thông rơi vào rồi hạ phong, nhưng ngay khi người này cho rằng gần thắng lợi thời gian, Huyền Thân Thông thi triển ra trung cấp băng hoàng thân thể, nhất cử thay đổi thế cục. Băng vào con bài chưa lật một đạo băng thu hoạch được thắng lợi. Từ đó sau, Huyền Thân Thông cũng không có ai nữa khiêu khích. Hiện tại Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông tiểu gặp phải đồng dạng một loại tình huống, đồng dạng là nhân vật mới chiến tướng bảng lót đáy tầng thứ nhân vật, phổ thông xưng hào nhân vật mới ở giữa dã tâm lớn nhìn không hơn bọn họ, dã tâm tiểu nhân không thực lực đó. Hàn Phong nói đùa, các ngươi cái bài danh này sắp xếp tốt, cao tới đâu một ít, các ngươi đã có thể không như thế thanh nhàn. Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông sắc mặt quấn quýt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Đạt vẻ mặt ước ao, ta đã có thể lúng túng, nói không chừng ta sẽ rơi xuống đến chiến tướng trình tự thậm chí phổ thông trình tự. Giang Đạt thiên tài đi nữa, chính là một tháng cũng không khả năng từ huyền giai 11 tinh sơ kỳ trực tiếp nhảy đến địa giai trình tự, hiện tại bị vây huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Hàn Phong vô Giang Đạt vai. An ủi, cùng lắm thì sau đó đoạt lại là được. Giang Đạt cười, Hàn ca nói là. Tại hạ Phùng Bình Quang, khiêu chiến Hàn Phong. Luận võ tràng địa thượng, một vị khôi ngô đại hán đi lên. Phùng Bình Quang. Đó không phải là nhân vật mới chiến soái bảng ở giữa bài danh dựa vào trước chính là nhân vật sao, dĩ nhiên là hắn. Thảo nào muốn khiêu chiến Hàn Phong, nay Phùng Bình Quang nhìn màn sáng thượng viết thế nhưng địa giai tam tinh đỉnh tu vi, hiện tại cũng không biết là cấp bậc gì. Ít nhất cũng là địa giai 4 sao trung hậu kỳ. Tam tinh cùng 4 sao, một là sơ kỳ, một là hậu kỳ, coi như là chiến soái cấp bậc tiềm lực, cũng không ai dám phỏng trường rất cao. Nếu là hai sao đỉnh, bọn họ nhất định sẽ suy đoán ít nhất tam tinh đỉnh, thậm chí khả năng đạt được tam tinh đỉnh cực hạn. Không ít nhân vật mới mừng rỡ xem náo nhiệt. Chính là địa giai hai sao đỉnh là được chiến vương, điều này làm cho đại bộ phận đều không phục lắm. Mà một ít nữ tính nhân vật mới cũng ở kinh nghi, như vậy Khôi Ngô đại hán, thấy thế nào cũng giống là hơn 30 tuổi đi, lớn lên thật là lao thành. Tạ An Sơn mắt híp một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng được, nếu bị đoạt trước, để ta nhìn ngươi một chút có gì năng lực đi. Lên sân khấu trước, Vương Kình Thương cấp Hàn Phong nỗ lực lên, lão tiểu tử kia sắc mặt của thật là làm cho người ta chán ghét, Hàn Phong ngươi cần phải không chịu thua kém a. Hàn Phong cấp Vương Kình Thương bị hoa một ok thủ thế, Vương Kình Thương tuy rằng không rõ coi ý tứ, nhưng cũng có thể đoán cá đại khái. Giữa sân, Phùng Bình Quang chợt nổ bắn ra ra địa giai 4 sao tột cùng khí tức, dương nhanh múa vuốt vậy áp hướng Hàn Phong. Phùng Bình Quang vẻ mặt trêu tức, muốn xem đến Hàn Phong ở khí thế của mình áp bách hạ hèn mọn dáng vẻ chật vật. Thiên, địa giai 4 sao đỉnh, một tháng vượt qua tròn một tinh cấp. Không chỉ là một tinh cấp, còn là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệnh, cái này từ cái kia là Hàn Phong tiểu tử song. Những người mới có chút kinh ngạc Phùng Bình Quang thực lực tiến triển, đối Hàn Phong càng thêm không coi trọng. Hàn Phong đồng dạng lộ ra hài hước dáng tươi cười, khí thế áp bách, không biết tự lượng sức mình. Ùng ùng. Địa giai 5 sao sơ kỳ khí tức uy áp dường như một cơn lốc giống nhau mang tất cả lại, Phùng Bình Quang sắc mặt của chợt cứng đờ, thậm chí bởi vì sơ suất không có phòng bị, trong nháy mắt bị Hàn Phong khí tức uy áp chen ép sắc mặt hắc tử, một búng máu phun ra. Chương 440 Thiên Xương Băng Khí. 440 Thiên Xương Băng Khí. Cái gì? Không có khả năng. Địa giai 5 sao. Những người mới nhất tề phát sinh khiếp sợ thanh âm. Từ màn sáng thượng ghi chép, này Hàn Phong rõ ràng chỉ là địa giai 2 sao, thế nào bây giờ là địa giai 5 sao? Một tháng từ địa giai 2 sao để thăng tới địa giai 5 sao, đùa giỡn đi. Nếu là từ 4 sao thậm chí tam tinh đỉnh cực hạn để thăng tới 5 sao bọn họ tốt xấu còn có thể thừa thụ, có thể trong vòng một tháng từ 2 sao để thăng tới 5 sao sơ kỳ, điều này thật sự là quá. Ngắn ngủi một tháng thì có to lớn như vậy để thăng, nửa năm sau đâu? Có thể hay không đã là địa giai đỉnh, hiểu ra, đạt được loại tu vi này, chỉ cần chiến lực không kém, giống nhau đều có thể đủ sắp xếp nhập thông thiên bảng. Tạ An không sắc mặt đại biến, trong lòng hiện ra nồng nặc sát ý, tiểu tử này tuổi tác như vậy thì có thực lực như thế, nếu đã là đối địch phương, thì không thể nữa tùy ý hắn phát triển. Hắn hôm nay 20 tuổi chi linh, cũng mới vừa đột phá đến địa giai 7 sao A. Trung gian tương xoa 4 tuổi nhiều, tu vi lại chỉ kém 2 sao, nghĩ cũng biết. Muốn không được bao lâu đối phương tất nhiên cũng có thể bước vào 7 sao. Hiện tại mặc kệ rơi đối phương, trễ nữa tiểu không còn kịp rồi. Trên khán đài, thanh niên áo đen lông mày nhướng lên, một tháng tiểu từ 2 sao để thăng tới 5 sao sơ kỳ, mặc kệ là bởi vì cái gì đều không thể coi thường. Đem việc này báo cáo cấp đường chủ, nhìn đường chủ có hay không có ý định đem tiểu tử này thêm vào chúng ta kinh vân đường. Nếu là tiểu tử này cự tuyệt đâu? Một bên nhân thận trọng nói. Thanh niên áo đen vẻ mặt dữ tợn, cự tuyệt. Thông thiên bảng quyết không cho phép xuất hiện trừ đi chúng ta mấy thế lực lớn một vị khác bá chủ. Nếu như cự tuyệt, tiểu sớm làm đem phế bỏ. Thông thiên bảng trước 10, trên cơ bản đều có cho đều tự thế lực. Một ngày có mới bá chủ sản sinh, chỉ cần hắn thành lập thế lực, như vậy ngoại viện thế lực sẽ một lần nữa sao bài. Kinh Vân Đường hiện nay thân là ngoại viện đệ nhất thế lực lớn, quyết không cho phép chuyện như vậy sản sinh. Một bên kia, đã sớm nhắm mắt ngồi ở vừa hướng sự tình thờ ơ Bạch Hộ Pháp cũng hơi mở mắt, chợt đóng chặt. Không người chú ý tới Bạch Hộ Pháp tình hình. Phùng Bình Quang đã bị khí thế áp bách cùng mình khí thế phản vệ, phun ra một búng máu ngược lại thì dễ chịu rất nhiều. Sau này nhảy hơn 10 thước xa, khí tức uy áp dần dần yếu bớt. Phùng Bình Quang thở hổn hển một hơi thở, sắc mặt tâm trầm. Hắn như luận làm sao cũng không ngờ tới, vốn tưởng rằng chọn chúng một loài bọ sát, nhưng trên thực tế cũng chọn chúng tức khắc quái vật lớn. Địa giai 5 sao sơ kỳ, phần này tu vi làm cho Phùng Bình Quang sinh ra áp lực. Ta cũng không tin tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, ở vũ kỹ thượng cũng có thể tu luyện tới cao thâm nông nỗi. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Phùng Bình Quang trong cơ thể băng thuộc tính chân nguyên vận chuyển, bên ngoài thân kết xuất nhàn nhạt lớp băng. Đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa khép lại, băng thuộc tính chân nguyên ngưng tụ lại, chỉ khoảng nửa khắc, bầu trời ở giữa dần hiện ra một thanh chuôi băng lam sắc băng kiếm. Đi! Khẽ quát một tiếng, những thứ này băng kiếm đầy bầu trời, ầm ầm mà hàng. Băng kiếm cắt bầu trời, phát sinh chói tai tiếng va chạm. Những thứ này băng kiếm tốc độ cực nhanh, đối với tu vi không đủ nhân vật mới mà nói, chỉ có thể nhìn đến từng đạo lam quang nhanh chóng trùng kích hướng Hàn Phong. Đối những thứ này băng kiếm, Hàn Phong khinh thường, Thánh Viêm Lăng ba bộ pháp thi triển, Hàn Phong phảng phất biến thành một đoàn đoàn hỏa quang, không ngừng ở luận võ nơi sân thoáng hiện, ở lam quang ở giữa xuyên toa, mặc kệ những thứ này làm quang tốc độ làm sao nhanh, đều không thể làm gì được hỏa quang. Chết tiệt, dĩ nhiên đem bộ pháp tu luyện đến loại trình độ này. Đứng đầu địa giai hạ phẩm bộ pháp, chân quý trình độ không kém chút nào công kích loại hình đứng đầu địa giai trung phẩm vũ kỹ. Đã như vậy, thử xem một chiêu này. Phùng Bình quang nhãn thần lóe lên, ngũ chỉ mở, bầu trời ở giữa lam quang chợt ngưng trệ. Băng kiếm nhất tề kết hợp với nhau, hóa thành lam sắc lưới lớn, băng lam sắc khí vụ dần dần tràn ngập lại. Lam sắc lưới lớn ở trên trời nhoáng lên, theo sát mà tiểu đè ép xuống tới. Hàn Phong lắc đầu cười nhạo một tiếng, Viêm Long chi rực mở, dựa vào địa giai 5 sao tu vi trực tiếp ở băng vong thượng đốt ra một động, bay đến bầu trời. Ôm ngực mà đứng, Hàn Phong thản nhiên nói, có thủ đoạn gì sử xuất ra đi, loại này thượng không được mặt bản thử thì không cần. Bất kể là băng kiếm còn là băng vong, uy lực đều quá yếu, chỉ sợ ở địa giai hạ phẩm vũ kỹ ở giữa là lót đáy trình tự. Loại thủ đoạn này đối Hàn Phong mà nói, là thật thiếu nhìn. Phùng Bình Quang sắc mặt buộc phát âm trầm, thông qua trước tiểu thử, Phùng Bình Quang đã xác định, đối phương không chỉ có tu vi cao cường, đối vũ kỹ nắm giữ cũng cực kỳ thuần thục. Như vậy buông lỏng thi triển địa giai hạ phẩm vũ kỹ bộ pháp, như vậy đối địa giai trung phẩm vũ kỹ nói không chừng cũng nắm giữ đến rồi cực kỳ cao thâm nông nỗi. Không phải là đại thành chi cảnh, ít nhất cũng là gần đại thành. Nghĩ tới đây, Phùng Bình Quang không hề lưu thủ, băng huyền song xứng. Ở Phùng Bình Quang phía sau, hiện ra thiên xứng hư ảnh. Thiên xứng hiện ra băng lam vẻ, bạo động băng khí mang tất cả lại, dường như một cơn lốc. Cho ta hóa thành khối băng. Một cơn lốc băng khí tuôn ra mà đến, đối với lần này, Hàn Phong chỉ là mỉm cười, giơ lên cánh tay phải, đống nhiên vung xuống, địa viêm dòng pha chạm. Một thanh phảng phất tự dung nham ở giữa nổi lên hỏa diễm mũi kiếm phá không dựng lên, còn chưa tới gần băng khí một cơn lốc, băng khí một cơn lốc đã yếu đuối bất ham, phảng phất tùy thời đều phải tan vỡ dường như. Ầm ầm. Hỏa diễm cùng băng khí va chạm, phát sinh một đạo trầm muộn tiếng vang, hơi nước tràn ngập. Hỏa diễm cùng băng khí một cơn lốc quấy cùng một chỗ, toàn bộ luận võ nơi sân bị hơi nước bao phủ. Băng huyền song xứng tuy nói là địa giai trung phẩm vũ kỹ, nhưng cũng chỉ là phổ thông trình tự. Hàn Phong dựa vào địa giai 5 sao sơ kỳ tu vi, hơn nữa đại viên mãn cảnh giới uy lực địa viêm dòng phá trảm, dù cho địa viêm dòng phá trảm chỉ là địa giai hạ phẩm trình tự, như cũ hơi chút chiếm cứ thượng phong. Ngươi đều ra nhất chiêu, cũng là thời gian nếm thử ta chiêu số. Hàn Phong như cũ vô cùng dễ dàng cười, phảng phất trước chỉ là nhẹ nhàng phất tay ứng phó rồi mấy con ruồi, không có một chút ứng phó đại địch hình dạng. Điều này làm cho Phùng Bình Quang cực kỳ phẫn nộ, đây là đối với hắn xem thường. Có thể phẫn nộ là lúc, Phùng Bình Quang cũng cực kỳ cảnh giác, tối thiểu điều này nói rõ đối phương căn bản còn không có dùng ra chân chính con bài chưa lật. Vào thời khắc này, Hàn Phong quát chói thai ra, Thiên Ngục chi nhận. Cuồng bạo hỏa diễm cuồng quyền lại, trong hỏa diễm ương, huyền phù lại hỏa diễm đao nhận trong nháy mắt đâm tới. Băng huyền lăng kính. Phùng Bình Quang không dám kinh thường, lập tức thôi động trong cơ thể băng thuộc tính chân nguyên, ngưng hiện ra băng lam sắc lăng kính. Ùng ùng. Hỏa diễm đao nhận chém vào lăng kính trên, thanh thúy tiếng vang vang lên theo. Phùng Bình Quang sắc mặt đại biến, vội vã lui về phía sau, đồng thời lập tức ngưng hiện ra đạo thứ hai băng huyền lăng kính. Đạo thứ hai băng huyền lăng kính ngưng hiện ra không bao lâu, đạo thứ nhất băng huyền lăng kính đã nghiền nát, ngay sau đó hỏa diễm đao nhận chém vào đạo thứ hai băng huyền lăng kính thượng. Giang rắc giang rắc. Xuy suy. Đạo thứ hai băng huyền lăng kính không ngừng nứt ra ra vết rách, đồng dạng hỏa diễm đao nhận cùng băng khí đụng nhau, cũng không đoạn cùng băng khí cùng nhau hóa thành hơi nước. Không xong. Ở tiếp tục như vậy, đạo thứ hai băng huyền lăng kính cũng không giữ được, xem ra phải thi triển ra chân chính lá bài tẩy. Thiên xương băng khí, dung hợp. Phùng Bình Quang trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra lam màu tím băng khí. Chương 441 Thiên xương băng khí vs Thương Lan huyền hỏa. 441 Thiên xương băng khí vs Thương Lan huyền hỏa. Thiên xương băng khí, dung hợp. Phùng Bình Quang trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra lam màu tím băng khí. Toàn bộ luận võ nơi sân nhiệt độ chợt giảm xuống, nay cổ băng tức giận băng lãnh nhiệt độ so với trước kia băng lãnh khí lợi hại hơn. Dị trùng băng khí. Hàn Phong nhãn thần một ngưng. Dị trùng băng khí là cùng dị hỏa vậy đặc thù tồn tại, chỉ dựa vào bản thân đặc tính là có thể đối với võ giả tạo thành thương tổn, nếu là tìm được thích hợp vũ khí cùng chi dung hợp, sẽ làm vũ khí bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Thiên xương băng khí cùng băng huyền lăng kính dung hợp, nguyên bản băng lam vẻ lăng kính trong khoảnh khắc biến thành lam tử vẻ, không bao lâu đã đem hỏa diễm đao nhận đông lạnh thành khối băng. Hỏa diễm đao nhận hóa thành khối băng rơi xuống đất, phát sinh ùng ùng tiếng vang, vỡ vụn thành toái cặn bã. Băng huyền lăng kính vốn chỉ là đứng đầu tầng thứ địa giai hạ phẩm phòng ngự vũ khí, dung hợp thiên xương băng khí, phòng ngự uy lực thẳng truy đứng đầu tầng thứ địa giai trung phẩm vũ khí. Này thiên xương băng khí, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản dị trùng băng khí. có thể dễ dàng đem ta thiên ngục chi nhận đóng băng, xem ra này thiên xương băng khí chắc là thượng đẳng dị chủng băng khí, bất quá ở thượng đẳng dị chủng băng khí ở giữa không coi là đứng đầu, chỉ có thể nói ở thượng đẳng dị chủng băng khí ở giữa tiếp cận hạ đẳng cùng lớp giữa trong lúc đó. Mà ta thương lan huyền hỏa, bàn về chất lượng không kém chút nào đứng đầu tầng thứ dị hỏa. Chỉ là bị giới hạn tu vi của ta, ở lượng trên có chút khiếm khuyết, có thể tổng hợp lại dưới cũng là tiếp cận thượng đẳng cùng tầng chót thứ 2 ở giữa dị hỏa. Còn hơn thiên xương băng khí, ta dị hỏa càng tốt hơn. Không hổ là Bắc Đô học phủ, tuy tuy tiện tiện gặp phải một người đều chính mình tương tự với dị hỏa tồn tại đặc thù tồn tại. Hàn Phong trong lòng tính toán Phùng Bình Quang thiên xương băng khí, bên kia Phùng Bình Quang chiếm cứ thượng phong, cười ha ha, có thể khiến cho ta dùng ra thiên xương băng khí, không thể không nói ta xem thường ngươi. Bất quá nếu ta dùng ra thiên xương băng khí, vậy ngươi cũng là thời gian xuống đài. Phùng Bình Quang tự tin phi thường, hiển nhiên rất là thỏa mãn bản thân thiên xương băng khí uy lực. Đông đảo nhân vật mới đều là tiếc nuối lắc đầu, vốn tưởng rằng Hàn Phong một tháng tu vi tăng mạnh, lần này nên thắng, không nghĩ tới Phùng Bình Quang đột nhiên bộc lộ ra như vậy một con bài chưa lật. Hiểu ra, dị hỏa, dị trùng băng khí như vậy tồn tại là trời xanh, có vài người tư chất tốt nhưng không cách nào chính mình, có vài người hết lần này tới lần khác tư chất tầm thường cũng có thể có được loại này tồn tại. Vì vậy thi vào Bắc Đô học phủ đông đảo thiên tài, cũng không thuộc mình mọi người chính mình dị hỏa có lẽ cùng dị hỏa vật tương tự. Luận võ giữa sân, Hàn Phong trên mặt như cũ không có lộ ra cái gì giật mình vẻ, điều này làm cho Phùng Bình Quang rất là khó chịu. Băng huyền cuồng nộ. Phùng Bình Quang trong cơ thể băng thuộc tính chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đại lượng băng thuộc tính chân nguyên ngưng hiện ra băng lam sắc hư huyễn bình nước. Bình nước nội, băng khí một cơn lốc điên cuồng hiện lên. Lúc này đây, ngoại trừ băng khí một cơn lốc, còn có đếm không hết cùng loại vòng xoáy vậy băng khí, cuốn ở băng khí một cơn lốc bốn phía. Thiên xương băng khí, dung hợp. Vốn là băng lam sắc, trong khoảnh khắc chuyển hóa thành lam tử sắc. Bốn phía đã cực thấp nhiệt độ, vào giờ khắc này lại thấp xuống một tầng. Trung quanh đã ngưng kết ra lớp băng. Băng huyền cuồng nộ, vốn đã là đứng đầu tầng thứ địa giai trung phẩm vũ khí, Phùng Bình Quang đã bị tu vi hạn chế cố nhiên không có đem băng huyền cuồng nộ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là tiếp cận đại thành cùng viên mãn trong lúc đó. Lúc này dung hợp thiên xương băng khí, băng huyền cuồng nộ uy lực trong nháy mắt tiêu thăng đến địa giai thượng phẩm vũ khí trình tự. Thiên xương băng khí. Xem ta thương lan huyền hỏa phá của ngươi thiên xương băng khí. Đột nhiên trong lúc đó, màu xanh nhạt hỏa diễm nổ bắn ra lại, rất nhanh đem Hàn Phong bao vây tạo thành hỏa nhân. Nóng cháy nhiệt độ, làm cho vốn có nhiệt độ hàng được cực thấp luận võ nơi sân lại ấm lại không ít. Dị hỏa. Những người mới mục trừng khẩu nốc, chợt hưng phấn. Dị hỏa cùng dị chủng băng khí, hoàn toàn có thể nói là thuộc tính đối lập, cái này có trò hay để nhìn. Thiên hỏa chiến quyền. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Trong nháy mắt, Hàn Phong buộc phát ra đi một quyền, uy lực thẳng truy đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ khí. Uy lực của một quyền này, chính là tầm thường địa giai 7 sao võ giả cũng khó mà tiếp được đến. Một cái sơ sẩy, cho dù là địa giai 7 sao đỉnh cường giả cũng muốn bị thương nặng. Đối phó chính là Phùng Bình Quang, Hàn Phong vốn có thể không buộc lộ ra như vậy con bài chưa lật, có thể lo lắng đến tân nhiều người như vậy, không lập uy, khó tránh khỏi đợi còn có thể có người không biết tự lượng sức mình tìm hắn khiêu chiến. Hàn Phong cũng không muốn bị một ít nhân vật mới quấn quýt lấy, dù cho những người này thực lực đối với hắn không tạo được uy hiếp, Hàn Phong cũng không muốn đi lãng phí thời gian như vậy ứng phó. Lần này bộc lộ ra như vậy một con bài chưa lật, đủ để chấn nhiếp đại bộ phận nhân. Ầm ầm. Hỏa diễm cử quyền không tốn sức chút nào xuyên thấu băng khí một cơn lốc cùng băng khí vòng xoáy, cho dù có thiên xương băng khí ngăn cản, có thể thương lan huyền hỏa chỉnh tự mạnh hơn thiên xương băng khí, song phương dây dưa một lát sau, thương lan huyền hỏa tiểu chiếm cứ thượng phong. Phốc phốc. Cái này tử, Phùng Bình Quang liên tiếp bị thương nặng, thổ huyết liên tục, vẻ vải ngã xuống đất. Phùng Bình Quang băng khí một cơn lốc, uy lực bất quá là có thể so với tầm thường địa giai 6 sao đỉnh mà thôi, cùng Hàn Phong đủ để bị thương nặng tầm thường địa giai 7 sao tột cùng công kích so sánh với, quả thực yếu đuối bất kham. Cho tới giờ khắc này, Phùng Bình Quang mới biết được vì sao Hàn Phong từ đầu đến cuối sắc mặt đạm nhiên, nguyên lai thực lực của hắn ở trong mắt đối phương, là thật không hơn đẳng cấp. Phùng Bình Quang bạn cùng phòng lập tức đem Phùng Bình Quang đánh đi, cũng không dám nhìn Hàn Phong liếc mắt. Có thể Phùng Bình Quang cũng gian nan ngẩng đầu cảm kích nhìn Hàn Phong liếc mắt, Phùng Bình Quang biết, ở tối hậu quan đầu Hàn Phong hạ thủ lưu tình, bằng không thì là không cần mạng của hắn, cũng đủ để cho hắn đã bị vết thương chí mệnh hại, ảnh hưởng đến ngày sau thực lực tiến triển. Nhưng bây giờ nhìn này thê thảm, trên thực tế bất quá là thổ huyết quá nhiều mà thôi, thật muốn khôi phục, không được nửa tháng là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Bác Đô học phủ càng có trị thương thuốc hay, tốn hao một bộ phận vi tích phân nói, rất khả năng ngắn ngủi mấy ngày tiểu khôi phục hoàn toàn. Còn lại nhân vật mới lúc này đều thở hốc vì kinh ngạc. Ban đầu, ai cũng không coi trọng Hàn Phong, nhưng ai có thể tưởng đến một tháng Hàn Phong đã đột phá đến rồi địa giai năm sao. Vốn tưởng rằng Hàn Phong thắng chắc, có thể Phùng Bình Quang lại thi triển ra dị chủng băng khí. Còn có thể dung hợp dị chủng băng tức giận vũ khí. Các loại tất cả, làm cho mọi người cho rằng Hàn Phong phiên bản không được, chưa chỉ tối hậu. Dị hỏa cũng liền mà thôi, có thể mọi người trong mắt đều không phải là mù, tối hậu trước mắt thi triển ra một quyền, uy lực tuyệt đối thuộc về địa giai thượng phẩm vũ khí. Viên mãn cảnh giới địa giai thượng phẩm vũ khí a, Hàn Phong mới tu vi gì? Địa giai năm sao mà thôi, tu vi như thế có thể đem đứng đầu địa giai trung phẩm vũ khí tu luyện tới viên mãn đã là hiếm thấy thiên tài. Đem tiếp cận đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm vũ khí tu luyện tới viên mãn, vậy còn có phải là người hay không a? Để cho mọi người kinh hãi cùng ghen tị là, vũ khí này vẫn có thể dung hợp dị hỏa, uy lực thẳng truy đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ khí. Ở nhân vật mới các loại cuốn quýt ánh mắt phức tạp ở giữa, Hàn Phong đi xuống luận võ nơi sân. Thấy những thứ này nhân vật mới không dám cùng hắn đối diện ánh mắt, Hàn Phong hài lòng. Hiện tại chỉ cần giải quyết rồi đột nhiên đến khiêu khích Tà An không, ngày hôm nay phỏng chừng cũng không sao chuyện đi. Thì là thân là võ giả, cũng không thấy thích cả ngày đấu đến đấu đi cá không để yên. Trong lúc lơ đảng, Hàn Phong thấy được Tà An không buộc phát âm trầm ánh mắt, Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, nếu đã kết thủ, hắn cũng sẽ không giống đối phó Phùng Bình Quang như nhau thủ hạ lưu tình. Chương 442 may mắn giang đạn. Canh thứ 3.